Vâng! Đột nhiên, hắn toàn thân nhấc lên một cỗ năng lượng ba động khủng bố, áo bào phần phật, hắn khí thế lần nữa bạo tăng mấy lần, vọt thẳng phá nghịch thiên thánh tổ gông cùng xiềng xích. Thế giới chi lực sao? Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, thần sắc có chút ngưng trọng, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong. Diệp Luân Hồi cái kia ngu xuẩn, nếu như thôi động thế giới chi lực, đã sớm có thể làm thịt ngươi. Hạo Thiên Thánh Tổ cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, tự tin bừng bừng. Tiêu Phàm cười không nói, nếu như là trước đó, hắn thật vẫn cho rằng Diệp Luân Hồi không có thôi động thế giới chi lực. Nhưng là về sau tử ngẫm nghĩ một chút, lại không phải như thế. Diệp Luân Hồi không phải là không có thôi động thế giới chi lực, mà là hắn căn bản là không có cách thôi động thế giới chi lực. Hắn thế giới, sớm đã bị hắn luyện hóa, biến thành ba cái cổ lao thế giới. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm khí tức ở Vô Thượng Thánh Tổ đỉnh phong ngừng lại. Hắn hiện tại cơ hồ ngưng tụ vĩnh hằng thời không nhất giới chi lực, lấy được vạn linh chi lực, thậm chí so thái cổ thần giới vô tận thần phủ còn mạnh hơn một tia. Dù sao, vĩnh hằng thời không cường giả nhiều lắm, bọn họ có thể mượn lực lượng cũng lớn hơn. Mặc dù không có bước qua Vô Thượng Thánh Tổ đạo khảm này, nhưng đã chạm tới như vậy cảnh giới. Lực lượng này mặc dù là ngắn ngủi, nhưng đối Tiêu Phàm tương lai đột phá Vô Thượng Thánh Tổ cũng có lợi ích to lớn. Có ý tứ, ngươi là đã từng thiên hạ đệ nhất, mà ta là bây giờ thiên hạ đệ nhất. Thật đúng là vạn chúng chúc mục một trận chiến. Tiêu Phàm liếm môi một cái, huyết dịch khắp người đều sôi trào. Lúc trước nhìn thấy Hạo Thiên Thánh Tổ khai thiên tích địa, Tiêu Phàm cơ hồ chỉ có ngưỡng vọng phần. Hắn đã từng, ngược lại là rất muốn cùng Hạo Thiên Thánh Tổ một trận chiến, nhưng là vẹn vẹn chỉ là cảm tưởng nghĩ mà thôi. Ba nhưng mà, thời gian mười mấy năm, hắn hiện tại đã chạm tới độ cao đó. Đối mặt Hạo Thiên Thánh Tổ, Tiêu Phàm cũng có thể dùng tâm bình tĩnh đối đãi. Thiên hạ đệ nhất, liền bằng ngươi. Hạo Thiên Thánh Tổ khinh thường cười một tiếng, trong tay cự phủ nộ sát mà. Vâng! Đông nhiên, hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, thiên địa nổ tung, càn khôn vỡ nát, vĩnh hằng thời không cũng bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Sớm đã vết thương chồng chất vĩnh hằng thời không, không gian bích lũy đã không thể thừa nhận hai người công kích. Ba toàn bộ vĩnh hằng thời không đều bao phủ ở một đám hết sức kiềm chế cùng sợ hãi bầu không khí bên trong, vô số tu sĩ ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên hai người đứng phương hướng. Tích! Hạo Thiên Thánh Tổ thét dài, cự phủ ánh sáng qua hư không, những nơi đi qua liên tục sụp đổ, mạnh mẽ bị hắn mở ra một đạo tinh hà. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh, tu la kiếm một thể, mạn thiên kiếm quang nghịch thiên mà lên, hóa thành một đầu kiếm đạo, vọt tới cự phủ tinh hà. Kinh khủng nổ vang đinh thai nhức óc, hư không bắt đầu yên diệt, hai cái thiên hạ đệ nhất nhân va chạm, cường đại đến để người tuyệt vọng. Hư không khắp nơi đều là kiếm ảnh, ánh búa, che mất tinh khung, càn quét tinh thần. Cự phủ chính là một kiện cực kỳ cường đại tổ khí. Đoán chừng không kém gì nghịch thiên tổ khí bao nhiêu. Bất quá, tu la kiếm cũng không yếu, thôn vệ vô số nghịch thiên thần kim nó, đã đến gần vô hạn nghịch thiên tổ khí. Nhất là ở trong tay Tiêu Phàm, tu la kiếm bùng nổ uy năng, càng là kinh diễm tuyệt luân. Phúc! Trời cao nhuốm máu, Hạo Thiên Thánh Tổ cánh tay xuất hiện một đạo xúc mục kinh tâm vết máu, lộ ra bạch cốt âm u. Hạo Thiên Thánh Tổ cũng không cam tâm chịu thua, cự phủ chạm tại Tiêu Phàm đầu vai, lại bị Tiêu Phàm một cái tay nâng, nhưng dù vậy cũng phá mở hắn vô thượng kim thân. Hai người cũng bắt đầu liều mạng, không còn dám có giữ lại chút nào. Một đạo lại một đạo máu tươi từ trên người bọn họ bay lên, cơ hồ kiếm kiếm đến thịt, bổ búa thấy máu. Hai người không chỉ có cảnh giới cường đại, nhục thân, lực lượng đều cơ hồ đạt đến vĩnh hằng thời không đỉnh phong. Trên thực tế, Hạo Thiên Thánh Tổ thực lực hoàn toàn không kém gì hắn khai thiên lịch địa một khắc này. Nhưng Tiêu Phàm lấy được vạn linh chi lực, lại xa so với lúc trước Hạo Thiên Thánh Tổ mạnh. Hai người cảnh giới chênh lệch chậm rãi san bằng, quyết định cuối cùng hai người thắng bại, đã không phải là những cái này thủ đoạn thông thường, mà là sức chịu đựng cùng át chủ bài. Ai át chủ bài nhiều, thắng được hy vọng liền lớn. Ai sức chịu đựng mạnh, người đó liền có thể kiên trì đến cuối cùng. Chỉ chốc lát sau, hai người rốt cục tách ra, y phục phá thoái, máu me đầm địa, hai bên đều bị thương không nhẹ. Bất quá, Tiêu Phàm lại là càng chiến càng hăng, ánh mắt càng ngày càng hưng phấn. Cùng Hạo Thiên Thánh Tổ bậc này cường giả giao thủ, vốn chính là một loại cực kỳ đáng quý kinh nghiệm. Ngược lại là Hạo Thiên Thánh Tổ, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng ngày càng kiên kỵ, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, cũng không dám lại khinh thường Tiêu Phàm. "Tiểu tử, dạng này đánh xuống, khó phân thắng bại, trực tiếp một kích mạnh nhất, làm sao?" Hạo Thiên Thánh Tổ trầm giọng quát. Tiêu Phàm làm sao không biết Hạo Thiên Thánh Tổ dụng ý, lão già này, rõ ràng là sức chịu đựng không đủ a. Nhưng là, Tiêu Phàm lại là không hề sợ hãi, như người mong muốn. Thế giới duy nhất pháp sư Chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4626, nghịch loạn thương minh. Như ngươi mong muốn. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm trực tiếp thiêu đốt lấy huyết khí, ba loại bản nguyên chi lực trong nháy mắt hòa làm một thể, thân thể cũng thay đổi thành Tu La đệ cửu biến bộ dáng. Sau một khắc, Tiêu Phàm quanh thân huyết khí ngập trời, quay cuồng mà sôi trào. Vô cùng vô tận kiếm khí hét giận dữ, đem phiến tinh không này bao phủ. Hạo Thiên Thánh Tổ tựa như âm mưu được như ý đồng dạng, cũng không do dự, thân hình bỗng nhiên biến lớn, trong nháy mắt hóa thành một cái vạn trượng cự nhân. Trong tay cự phủ buộc phát ra ước vạn quan mang, ngưng tụ thành một trôi ngập trời cự phủ, xa xa nhìn tới, tựa như trôi cự phủ này, có thể trong nháy mắt chém nát vạn thiên tinh thần. Hai người còn chưa xuất thủ, cái kia khí tức kinh khủng đã để hư không không thể thừa nhận. Hết sức kinh khủng khí lãng quần quận bốn phương tám hướng, giống như nổi điên biển động, cùng đại địa đụng vào nhau, đại địa bắt đầu giãn nước, xuất hiện rầm rạp chẳng chỉ khe rãnh. Dù cho từ sâu trong tinh không, cũng có thể thấy rõ ràng. Khai thiên. Rốt cục, Hạo Thiên Thánh Tổ khí thế nhảy lên tới cực điểm, cả người dường như cùng trong tay cự phủ dung hợp ở tất cả, chỉ có thể nhìn thấy một đạo nhức mắt kim quang. Kim quang giống như sao băng, thiêu đốt lấy nóng bỏng hỏa diễm, hung hăng chém về phía Tiêu Phàm. Nghịch loạn thương minh. Tiêu Phàm cũng đồng thời hét dài một tiếng, tử kim sắc Tu La kiếm đột nhiên tản ra ưu quang, ngưng tụ thành một đạo đen kim sắc kiếm mang. Hắc kim sắc khí thế cũng không phải là rất mạnh, nhưng tản ra một loại khí tức quỷ dị, dường như ẩn chứa thời không bản nguyên, lại có sát lục bản nguyên cùng kiếm đạo bản nguyên. Thậm chí, còn có một loại nói không rõ, không nói rõ lực lượng, loại này lực lượng mới phải kinh khủng nhất. Trong chớp mắt, hai đạo lợi mang đụng vào nhau, nhưng lại quỷ dị cũng không như trong tưởng tượng rung trời tiếng va chạm, ngược lại cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh đến để người sợ hãi. Xa xa nhìn tới, kim sắc phủ mang cùng đen kiếm khí màu vàng nóng, đụng vào thời khắc, tựa như lẫn nhau tăng dã. Thẳng đến một viên cuối cùng, mới có một đạo tia sáng kỳ dị bắn ra tứ phương, đem tinh không cắt thành hai nửa, hư không xuất hiện một đạo to lớn hư vô liệt phùng, thật lâu không thể phục hồi như cũ. Cái này, Thiên La ngơ ngác nhìn tinh không cảnh sắc, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt, cả người dừng lại ở cái kia. Sau một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, lại là cũng không nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Hạo Thiên Thánh Tổ thân ảnh. Chết! Thiên La thanh âm phát run, khẩn trương sau khi, còn có chút hưng phấn, cùng chờ mong. Không chỉ là hắn, Lang Tổ cũng là cao mày, vừa rồi hai người tuyệt thế một đòn, hiển nhiên cũng khiếp sợ đến hắn. Có ý tứ, thật đúng là biến đổi bất ngờ. Lang Tổ híp híp hai mắt, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, liền tựa như lại nhìn một trận vở kịch. Hư không nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, chỉ có tĩnh mịch. Đừng nhìn Tiêu Phàm cùng Diệp Luân Hồi sát sinh sát tử, so với trận chiến kia, Tiêu Phàm cùng Hạo Thiên Thánh Tổ giao thủ, mới thật sự là khủng bố. Một chiêu phân thắng bại, một chiêu phân sinh tử. Không biết qua bao lâu, thiên địa lại không bất kỳ thanh âm gì. Sáng Thế Cung vị trí, Vô Tận Thần Phủ tu sĩ tất cả đều ngơ ngác nhìn qua Cửu Tiêu phía trên, thần sắc hết sức nghiêm trọng, đều đang đợi một cái kết quả. Mặc dù bọn họ không nhìn thấy đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng đều có thể đoán được một chút. Nếu như Tiêu Phàm tử vong, chính là Vô Tận Thần Phủ mặt lộ. Nếu như Tiêu Phàm có thể sống sót, Vô Tận Thần Phủ chắc chắn cực điểm thăng hoa, cường đại đến một cái không có gì sánh kịp cảnh giới. Thiên La cùng Lang Tổ hai người cũng là mắt không chấp hướng về hư không, đang chờ đợi một cái kết quả. Bọn họ không tin, Tiêu Phàm cùng Hạo Thiên Thánh Tổ sẽ cộng quy vu tận. Hai người, chí ít cũng có thể có một cái sống sót. Đặt tới dạng này cảnh giới, dù cho thực lực sai biệt chỉ là một chút xíu, trong thực chiến, cũng sẽ sinh ra khác nhau trời vực kết quả. Khu khu đột nhiên, một trận sâu kín tiếng ho khan vang lên, cái kia khôi phục hư vô liệt phùng bên trong, hiển lộ ra một bóng người. Nhìn thấy đạo này thân ảnh, Thiên La cảm thấy đương nhiên, mà Lang Tổ lại là nhíu mày. Cuối cùng chỉ là tuyệt thế thạch tổ, lại có thể chiến thắng nghịch thiên thánh tổ. Thiên La lắc đầu, nhìn về phía thân ảnh kia ánh mắt vô cùng e dè. Thân ảnh kia không phải người khác, chính là Hạo Thiên Thánh Tổ. Hạo Thiên Thánh Tổ sống tiếp, Tiêu Phàm lại không có nửa điểm tung tích. Không thể nghi ngờ, Tiêu Phàm đã chết. Không đúng. Đột nhiên, Lang Tổ trầm ngâm một tiếng. Hắn nhìn thấy, Hạo Thiên Thánh Tổ trên mặt không có bất kỳ cái gì mừng rỡ. Ngược lại nhìn chằm chằm hư vô liệt phùng bên trong, trong mắt lấp lóe lấy không cam, thậm chí hoảng hốt. Không có khả năng. Thiên La con người bỗng nhiên co rụt lại, trực tiếp kinh hô mà ra. Chỉ thấy hư vô liệt phùng bên trong, đột nhiên đi ra một đạo toàn thân máu me đầm địa thân ảnh, mặc dù đi được thất tha thất để, nhưng ít ra hắn còn có thể hành động. Trái lại Hạo Thiên Thánh Tổ, hoàn toàn giống như một đầu như chó chết nằm rạp trên mặt đất, há mồm thở dốc. Hạo Thiên, ngươi bại. Thân ảnh kia đi đến Hạo Thiên Thánh Tổ cách đó không xa, ngữ khí lạnh lùng. Hiển nhiên, người này chính là Tiêu Phàm. Hắn sống tiếp. Hơn nữa, một chiêu phân thắng bại, hắn vậy mà thắng. Kết quả này, Thiên La tự nhiên khó có thể tiếp nhận. Không nói hắn, nếu để cho vĩnh hằng thời không tu sĩ biết rõ, cũng không thể tin được. Một cái tuyệt thế thạch tổ, vậy mà thật chiến thắng nửa bước nghịch thiên thánh tổ. Hạo Thiên Thánh Tổ muốn dãy rủa lấy đứng dậy, nhưng thân thể bất tranh khí, thử nhiều lần, đều không thể đứng lên, thân thể cứ như vậy trôi nổi ở trong hư vô. Không có khả năng, bản tổ không bị thua. Hạo Thiên Thánh Tổ tức giận gào thét, thanh âm có chút khàn khàn. Hắn bại. Kết quả này, hắn không thể nào tiếp thu được. Từ khi tiến vào vĩnh hằng thời không đến nay, hắn còn chưa bao giờ có thua trận, cơ hồ là một đường quét ngang, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Bằng không, hắn cũng không khả năng trở thành vĩnh hằng thời không người thứ nhất. Hắn nghĩ không hiểu, bản thân vì sao sẽ bại ở một cái tuyệt thế thạch tổ trong tay. Cho dù lúc trước khai thiên tích địa thất bại, cũng có hắn tính toán thành phần, ngay cả trời cũng không cách nào đánh bại hắn, huống chi một cái tuyệt thế thạch tổ đây. Hắn đầu, giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn biết rõ, cái này đối Hạo Thiên Thánh Tổ đả kích rất lớn, nhưng hắn lại không có nửa điểm thương hại. Đồng tính Hạo Thiên Thánh Tổ. Chẳng lẽ mình đáng chết sao? Bất quá, chiến bại Hạo Thiên Thánh Tổ, Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều mừng rỡ. Một trận chiến này, hắn dĩ nhiên thắng, nhưng chỉ là thắng hiểm một chút mà thôi. Nếu như không phải hắn đột nhiên linh quang lóe lên, trong nháy mắt hút hết bản thân ba loại bản nguyên chi lực, cùng thôi động thiên số chi nhãn lực lượng hòa làm một thể, chết chính là hắn. Hơn nữa, mặc dù hắn thắng, nhưng là trả giá nặng nề. Vô thượng kim thân bị hao tổn nghiêm trọng, thể nội thế giới thủng trăm ngàn lỗ, hắn hiện tại, đừng nói đối chiến vô thượng thánh tổ, cho dù thiên tôn cảnh, cũng có thể muốn mệnh của hắn. Tiêu Phàm đi từng bước một hướng Hạo Thiên Thánh Tổ, chậm rãi giơ lên trong tay chi kiếm. Hạo Thiên Thánh Tổ muốn giết hắn, Tiêu Phàm tự nhiên là không thể nào hạ thủ lưu tình. Đừng nhìn Hạo Thiên Thánh Tổ hiện tại bản thân bị trọng thương, chỉ khi nào cho hắn chậm khẩu khí, xui xẻo vẫn là hắn, thậm chí vô tận thần phủ. Ha ha, đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị động thủ thời khắc, nơi xa một đạo tiếng cuồng tiếu vang lên. Tiêu Phàm quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy nhát như chuột Thiên La, rốt cuộc lại nên ngang xông ra. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4627, ngươi nhận lầm người. Tí tí Thiên La ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Phàm cùng Hạo Thiên Thánh Tổ, khoe miệng hiện ra một tia cười tà, phủi tay nói, hai vị một trận chiến, thật đúng là đặc sắc, để bản tổ hưởng thụ lấy một phen thị giác thịnh yến. Thiên La chậm rãi tới gần, cảm nhận được Tiêu Phàm hai người hư nhược khí tức, hắn là gan lại lớn lên. Tiểu tử, ngươi rất không tệ. Thiên La ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, khó trách ngươi có thể khiến cho Thiên Âm ăn thiệt thòi, ngươi yên tâm, bản tổ sẽ không để cho ngươi chết, chỉ có thể đem ngươi luyện thành thiên nô. Hồi đầu lại cho Thiên Âm nhìn xem, đoán chừng nàng sẽ tức đến hộp máu, bản tổ một cái nô tài, đều có thể nghiền ép hắn. Tiểu tử, quỳ xuống cầu ta, có lẽ bản tổ nhân tử, sẽ cho ngươi lưu một tia linh trí. Thiên La ngạo mạn cười, dường như tất cả nằm trong lòng bàn tay. Lan. Ba nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có Tiêu Phàm một chữ. Một tia sát quang từ Tiêu Phàm trong mắt bắn ra, giống như một chuôi ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, dọa đến Thiên La bỗng nhiên run một cái. Tiêu Phàm xác thực bản thân bị trọng thương, có thể đã trải qua hôm nay gian khổ chiến đấu, hắn khí thế đã nhảy lên tới cực hạn. Ba cái kia hung lệ ánh mắt, cho dù chỉ là một ánh mắt, cũng có thể để tuyệt thế thánh tổ run lên. Thiên La trong lòng phát lạnh, lại là cũng nghẹn không ra một chữ. Hắn nội tâm sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ tiểu tử này là cố ý giả vờ? Bằng không, hắn nhãn thần làm sao sẽ như thế khiếp người? Thở sâu, Thiên La lấy dũng khí nói, "Hừ, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, bất quá bản tổ mới là cuối cùng người thắng, vĩnh hằng thời không, nhất định là ta thiên nhân tộc." Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không dám đối Tiêu Phàm động thủ, mà là lấy ra một cái bạch sắc ngọc bàn, bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn. Chỉ một thoáng, bạch sắc ngọc bàn phía trên trong nháy mắt xuất hiện rậm rạp chẳng trị phù văn, thôi động phía dưới, phù văn tựa như sống lại đồng dạng, tràn ngập từng đạo không gian ba động. Thiên đạo, mở. Thiên La một tiếng quát như sấm, bạch sắc ngọc bàn bỗng phóng đại. Một đạo thông thiên quang trụ bay thẳng thiên cung đi, chui vào cuối chân trời, không biết thông hướng nơi nào. Tiêu Phàm thấy thế, sắc mặt biến hóa. Hắn làm sao nhìn không ra, cái này thông thiên quang trụ, chính là một đạo đặc thủ truyền tống trận. Thiên La đây là muốn truyền tống thiên nhân tộc tới đây a? Đáng tiếc, hắn vừa định xuất thủ, nhưng thân thể lại là bỗng nhiên hơi ngã, kém chút đứng không vững. Thật sự là hắn bây giờ thương thế quá nặng đi, hơn nữa, bản nguyên chi lực hao hết, căn bản không có thực lực ngăn cản Thiên La. Tiêu Phàm trong lòng hết sức sốt ruột. Làm sao bây giờ? Một khi để thiên nhân tộc giáng lâm, chắc chắn là vĩnh hằng thời không tai nạn. Không chỉ hắn muốn chết, vô tận thần phủ cũng phải gặp nạn. Ha ha, ai cũng không ngăn cản được ta thiên nhân tộc bước chân. Thiên La ngửa mặt lên trời cười lớn. Hắn nhưng là vô thượng thánh tổ, thực lực ở vĩnh hằng thời không cũng là đứng đầu nhất, cho dù những người khác muốn chạy đến nơi đây ngăn cản, cũng căn bản làm không được. Chỉ cần một hồi thời gian, hắn liền có thể triệt để đả thông một đầu không gian thông đạo, nối thẳng thiên nhân tộc. Có đúng không? Cũng đúng lúc này, một đạo trung khí mười phần, nhưng lại thanh âm đạm mạc vang lên. Ai? Thiên La bỗng nhiên run một cái, hắn không thể tin được, kể bên này vẫn còn có những người khác. Không có khả năng, nhất định là bản thân sinh ra ảo giác. Thế nhưng là, khi hắn quay đầu nhìn tới thời khắc, lại là phát hiện một cái hắc bảo nhân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hắn bên ngoài mấy chục dặm. Thiên La con ngươi co rụt lại, hắn vậy mà từ trên người đối phương không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Mạnh! Rất mạnh! Thiên La rơi ra không dám tin, vĩnh hằng thời không làm sao có thể còn có như thế cường giả. Sau một khắc, ở hắn trong ánh mắt kinh hãi, chỉ thấy cái kia hắc bảo thân ảnh đột nhiên nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo ánh sáng màu đen nở rộ, hóa thành một cái đen nhánh móng vuốt. Ầm. Đen nhánh móng vuốt chộp vào cái kia thông thiên quang trụ phía trên, dùng sức một nắm, thông thiên quang trụ trực tiếp bạo tán mà ra. Tề Thiên La hít một hơi lạnh, thân thể nhận lấy nhỏ nhẹ phản vệ, lùi lại mấy bước. Bành một tiếng, trước người hắn bạch sắc ngọc bản đống nhiên nổ tung. Tiêu Phàm cùng Hạo Thiên Thánh Tổ cũng vô cùng kinh ngạc nhìn hắc bảo nhân, hai người khiếp sợ, tràn đầy nồng nặc kiêng kỵ. Bọn họ xem cuộc chiến lâu như vậy, dĩ nhiên thẳng đến không có phát giác được sự tồn tại của người nọ. Cái kia người này thực lực, lại phải làm sao khủng bố. Chỉ bằng hắn vừa rồi tùy tiện hủy đi truyền tống thông đạo một màn, có thể chứng minh, người này chí ít có được vô thượng thánh tổ thực lực. Người là ai? Thiên La kinh hãi nhìn xem hắc bảo nhân. Người không tư cách biết rõ. Hắc bảo nhân nhàn nhạt đáp lại, con người băng lãnh, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Hắn không phải người khác, chính là bị Tiếu Thiên Cơ uy hiếp tiến vào vĩnh hằng thời không, hơn nữa một mực ở xem cuộc chiến Lang Tổ. Lang Tổ hí ngược quét Thiên La một cái, ngươi là tự sát, hay là muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường? Thiên La nghe vậy, ánh mắt lấp lóe. Sau một khắc, hắn xoay người chạy. Hắn cũng không biết mình vì sao muốn chạy, nhưng ở sâu trong nội tâm có một loại trực giác nói cho hắn, hiện tại không chạy, chờ chút muốn chết cũng khó khăn. Thậm chí, hắn nội tâm sớm đã sinh ra một tia hối hận, sớm biết, bản thân có lẽ không nên tiến vào vĩnh hằng thời không. Hừ. Ai ngờ lúc này, Lang Tổ lạnh rên một tiếng, lần nữa dò ra một cái tay, đồng nhiên, một cái móng vuốt trong nháy mắt bắt được Thiên La, giống như nắm lấy một con gà con tử một dạng. Một màn này, để Thiên La hết sức tuyệt vọng. Người nhát gan hắn, không biết dũng khí từ đâu tới, đột nhiên buộc phát ra khí tức kinh khủng. Ba nhưng mà, để Tiêu Phàm bọn họ mắt trợn tròn một màn đã xảy ra. Bọn họ vốn cho là Thiên La muốn phản kháng, nhưng ai biết, hắn thân thể đột nhiên nổ tung. Tự bạo. Phải biết, Thiên La dù sao cũng là vô thượng thánh tổ A, lại bị làm cho tự bạo. Nghịch thiên thánh tổ. Tiêu Phàm cùng Hạo Thiên Thánh Tổ trong nháy mắt đã đoán được người này thực lực, trong mắt kiêng dè càng đậm. Hai người bọn họ thời khắc này trạng thái, nếu như người này muốn gây bất lợi cho bọn họ, chờ đợi hai người, chỉ có tử vong. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh nghĩ tới mấu chốt nhất một điểm, người này xuất thủ ngăn cản, hơn nữa làm cho Thiên La tự bạo, vậy ít nhất không phải thiên nhân tộc. Hơn nữa, hắn người này trên người cũng không có bất kỳ cái gì ma khí, hiển nhiên không phải ma tộc. Kể từ đó, không phải nhân tộc, chính là yêu tộc. Chỉ là, lúc nào, nhân tộc cùng yêu tộc có mạnh mẽ như vậy nhân vật. Đột nhiên, Tiêu Phàm trong đầu linh quang lóe lên, tựa như nhớ ra cái gì đó. Mặc dù Lang Tổ một mực ẩn tàng khí tức, nhưng hắn mới vừa xuất thủ, vẫn là bại lộ một chút khí tức. Tiêu Phàm nhớ lại chốc lát, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Lang Tổ, trong đầu hiện ra ban đầu ở vạn cổ hung phần bên trong một màn. Thở sâu, Tiêu Phàm đứng dậy, hơi hơi không người nói, tạ Lang Tổ xuất thủ. Lang Tổ nghe vậy, kém chút không dọa một cái lảo đảo. Hắn không biết Tiêu Phàm là như thế nào nhận ra mình, bản thân rõ ràng che giấu rất tốt ta. Nghĩ đến lần trước kém chút hại chết Tiêu Phàm sự tình, Lang Tổ trong lòng có chút khẩn trương. Tiêu Phàm hắn tự nhiên không sợ, nhưng Tiêu Phàm phía sau người kia, nhường hắn hết sức e ngại. Lang Tổ trong lúc nhất thời không biết đáp lại ra sao, nghẹn một hồi mới biệt xuất một câu, ngươi nhận lầm người. Tiêu Phàm kinh ngạc, bản thân nhận lầm sao? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4628, thời không thiên châu tác dụng. Tiêu Phàm suy tư chốc lát, luôn cảm thấy không nên a. Chính mình lúc trước nhưng là ở vạn cổ hung phần bên trong gặp qua Lang Tổ chân linh, mặc dù cái kia chân linh là giả, nhưng khí tức cơ hồ giống như lúc. Tiêu Phàm cẩn thận quan sát Lang Tổ, trong lòng lại tin chắc mấy phần. Nhưng hắn càng thêm kinh ngạc là, Lang Tổ sờ lên vành nón, tận lực che khuất khuôn mặt của mình. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm trong lòng có cảm giác quái dị, giống như đối phương đang sợ bị bản thân nhận ra. Thở sâu, Tiêu Phàm đành phải xem như bản thân nhận lầm, đa tạ tiền bối. Lang Tổ khoát khoát tay, quay người liền chuẩn bị rời đi. Ba nhưng mà, hắn vừa mới quay người, thân thể liền cứng ngắc ở cái kia. Nhìn thấy lang tổ chuẩn bị rời đi, Hạo Thiên Thánh Tổ hết sức lo lắng nói, tiền bối, còn mời tiền bối mang đi rời đi, vạn bối nguyện ý phụng dưỡng tiền bối tả hữu. Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn thoáng qua Hạo Thiên Thánh Tổ, ngươi nhà, ngươi dù sao cũng là sống năm tháng vô tận lao quái vật, cũng tốt xưng mình là vạn bối. Huống chi, ngươi cũng là đã từng bước vào nghịch thiên thánh tổ cảnh người a. Đường đường vĩnh hằng thời không thiên hạ đệ nhất nhân, ngay cả điểm ấy cốt khí đều không có. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền bình thường trở lại, hắn là không thể nào buông tha Hạo Thiên Thánh Tổ. Hạo Thiên Thánh Tổ hiện tại duy nhất có thể hy vọng sống sót, liền ký thác vào người trước mắt trên thân. Nếu là đối phương phải cứu Hạo Thiên Thánh Tổ, Tiêu Phàm cũng không dám nói gì, vạn nhất chọc giận đối phương, gặp họa còn là chính hắn. Dù sao, hắn mặc dù vững tin đối phương chính là thái cổ 12 hung một trong lang tổ, nhưng hắn cùng lang tổ cũng không có quá nhiều gặp nhau. Hắn hiện tại, chỉ hy vọng lang tổ rời đi, sau đó cho Hạo Thiên Thánh Tổ một cái thông khoái. Ba nhưng mà, lang tổ dừng lại chốc lát, không chỉ là đột nhiên nghĩ tới cái gì, vẫn là nghe được Hạo Thiên Thánh Tổ mà nói, rốt cuộc lại xoay người lại. Tiền bối. Hạo Thiên Thánh Tổ trong mắt tinh quang lập lòe, vẫn không quên khiêu khích nhìn Tiêu Phàm một cái. Hắn âm thầm thề, chỉ cần lần này có thể còn sống sót, thì có rất lớn hy vọng trùng kích chân chính nghịch thiên thánh tổ, đến lúc đó nhất định phải Tiêu Phàm để mắt. Chỉ là không đợi hắn nói hết lời, lang tổ đột nhiên lãnh đạm nhìn xem hắn nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hạo Thiên Thánh Tổ kinh ngạc, hóa ra đối phương căn bản không phải nghe được lời nói của hắn mới lưu lại. Thở sâu, hắn vẫn là nịnh hót cười nói, ba vãn bối nguyện ý phụng dưỡng tiền bối tả hữu. Ta chỗ nào đều có thể đi, muốn ngươi phụng dưỡng làm cái gì? Lang tổ ngữ khí băng lãnh. Hạo Thiên Thánh Tổ nụ cười cứng đờ, toàn thân phát lạnh. Lang tổ không tiếp tục để ý Hạo Thiên Thánh Tổ, mà là nhìn về phía Tiêu Phàm nói, đúng rồi, trên người ngươi có vĩnh hằng thời không máy kiểm soát ta. Máy kiểm soát? Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần, thời không Thiên Châu. Thời không Thiên Châu? Lang tổ cũng hơi nghi hoặc một chút, trong lòng lại là kinh ngạc, ta cái ai ra? Lão gia hỏa kia thậm chí ngay cả thời không Thiên Châu đều chuyển cho hắn. Chấn kinh chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó khoát tay một cái nói, ta không biết rõ cái gì thời không Thiên Châu, bất quá nhắc nhở ngươi một câu, vĩnh hằng thời không không sai biệt lắm phải phế, ngươi có thể thử nghiệm luyện hóa một chút. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng kinh ngạc hết sức, bất kể là lang tổ biết rõ trong tay hắn thời không Thiên Châu, vẫn là lang tổ nhắc nhở hắn luyện hóa vĩnh hằng thời không, này cũng đủ để chứng minh, lang tổ tha ý độ đối với chính mình hẳn là thân mật. Nếu là địch nhân, đoán chừng trước tiên liền ra tay với hắn. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tiêu Phàm chắp tay nói cảm ơn. Không cần cảm ơn ta, ngươi chỉ cần biết rõ, ngươi ta ân oán xóa bỏ là được rồi. Lang tổ lắc đầu. Ân oán? Cái gì ân oán? Tiêu Phàm ve mặt vô cu nở dê nghi hồ a cờ. Bản thân cùng lang tổ có vẻ như không có ân oán gì a. Ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên thượng đạo, bản tổ không có một chuyến tay không. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm. Lang tổ đột nhiên cất tiếng cười to. Tiêu Phàm nói như vậy, hiển nhiên là đáp ứng. Nếu như hắn biết rõ, Tiêu Phàm căn bản không biết mình cùng hắn ân oán, chỉ là hắn mong muốn đơn phương mà thôi, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đúng rồi, còn có người này, ta muốn mang đi, không có vấn đề a? Lang tổ lại chỉ Hạo Thiên Thánh Tổ, dùng hỏi tham khẩu khí hỏi. Một bên Hạo Thiên Thánh Tổ sớm đã thấy choáng mắt, ánh mắt một mực ở Tiêu Phàm cùng Lang tổ trên người bồi hồi. Hắn làm sao còn không biết? Đối phương rõ ràng là vì Tiêu Phàm mà đến a. Hơn nữa, nhìn qua cái này nghịch thiên thánh tổ cảnh cường giả, đối Tiêu Phàm còn 10 điểm khách khí. Tự nhiên không có vấn đề. Tiêu Phàm nhìn thấy lang tổ muốn bảo Hạo Thiên Thánh Tổ, hắn nội tâm mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không thể tránh được. Bất quá, nghĩ đến Hạo Thiên Thánh Tổ bị lang tổ mang đi, khẳng định cũng không khả năng tìm chính mình cùng vô tận thần phụ phiền phức, hắn cũng yên lòng. Vậy cứ như vậy đi, cuối cùng mượn ngươi máy kiểm soát dùng một lát. Lang tổ thoải mái cười một tiếng, nhìn thấy Tiêu Phàm sảng khoái như vậy, lang tổ trong lòng buông lỏng không ít. Chỉ cần Tiêu Phàm không tìm hắn để gây sự, vậy hắn người sau lưng cũng sẽ không tìm chính mình phiền phức. Không thấy cái này đại phiền toái, lang tổ vô cùng tự nhiên cao hứng. Chỉ là, Tiêu Phàm nhìn thấy lang tổ cùng bản thân muốn thời không Thiên Châu, hắn nội tâm lại có chút do dự. Thứ này, mặc dù đã xuất hiện vết rách, nhưng dù gì cũng là hắn sư tôn đồ vật, vạn nhất đối phương không trả lại cho hắn đây. Bất quá. Lấy lang tổ thực lực, coi như mình không cho hắn, hắn cũng có thể dễ dàng từ trong tay mình cướp đoạt. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vẫn là đem thời không Thiên Châu ném cho lang tổ. Lang tổ buông tay một chảo, nhìn xem trong tay tràn đầy vô số vết rách thời không Thiên Châu. Lang tổ hơi hơi ngoài ý muốn nói, à, vậy mà cùng thật thời không Thiên Châu rất giống. Nhìn như bình thản một câu, có thể đứng ở Tiêu Phàm trong tay, lại giống như kinh lôi. Thật thời không Thiên Châu. Chẳng lẽ mình viên này là giả sao? Hẳn là không có khả năng à, thời không thiên châu từ khi lấy được về sau, liền cơ hồ chưa từng có rời đi bản thân. Hay là nói, viên này vốn chính là giả, thật thời không thiên châu ở trong tay bác lão. Tiền bối, viên này không phải thật thời không thiên châu. Tiêu Phàm hỏi dò. Đương nhiên, mặc dù bề ngoài nhìn qua giống như lúc, nhưng giả thật không được cờ. Lang Tổ khẳng định nói, trong lòng lại là bình thường trở lại, ta liền nói, nếu là hắn đem thật thời không thiên châu cho đồ đệ của mình, căn bản không có bất cứ chỗ ích lợi nào, thời không thiên châu vừa ra, ai có thể cùng là địch. Tiêu Phàm nghe vậy, lại là cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như chỉ là giả thời không thiên châu, cái kia hỏng cũng liền hỏng, bằng không, không tốt hướng sư phụ của mình bằng giao. Tốt, ta rất nhanh, lập tức trả ngươi. Lang Tổ cười cười, đột nhiên một cỗ mạnh mẽ bản nguyên chi lực tràn vào thời không thiên châu bên trong. Chỉ một thoáng, từng đạo bạch quang đống nhiên từ thời không thiên châu bên trong bắn ra, trong đó một sợi trong nháy mắt chui vào Hạo Thiên Thánh Tổ thể nội. Trong khoảnh khắc, Hạo Thiên Thánh Tổ thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Không chỉ có như thế, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn thấy, vô số bạch quang đi nhanh, trở về cũng mau. Làm bạch quang trở về thời khắc, hắn thấy rõ ràng, những cái kia giữa bạch quang vậy mà đều nhốt từng đạo bóng người. Tiêu Phàm giật mình, hắn lờ mờ thấy được tốt mấy khuôn mặt quen thuộc, Loạn Cổ Đại Đế, Minh Bằng Thánh Tổ, Nam Vân Thánh Tổ đều là ở trong đó. Đây là có chuyện gì, thời không thiên châu còn có tác dụng như vậy sao? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4629, luyện hóa vĩnh hằng thời không. Tiêu Phàm nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, tự xem đến Loạn Cổ Đại Đế thân ảnh của bọn hắn, chẳng lẽ là thật? Lang Tổ, đây là muốn đem bọn hắn mang đi. Nhưng lại đưa đến đi đâu đây? Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, chỉ thấy thời không thiên châu từ từ chia cách ra một cái quả cầu ánh sáng màu trắng, những cái kia bạch quang bao phủ lần lượt từng bóng người trong nháy mắt chui vào trong đó. Làm Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thời khắc, phát hiện Hạo Thiên Thánh Tổ cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bị đầu nhập vào quang cầu bên trong. Tiêu Phàm nhiều lần muốn mở miệng hỏi thăm, có thể lời đến khỏe miệng, vẫn là nuốt xuống. Chỉ chốc lát sau, Lang Tổ tiện tay đem thời không thiên châu ném cho Tiêu Phàm, tốt, sau này còn gặp lại. Dứt lời, không đợi Tiêu Phàm phản ứng, Lang Tổ trong nháy mắt tại chỗ biến mất, không thấy bóng dáng. Tiêu Phàm nhìn xem tĩnh mịch hư không, cau mày. Ngay sau đó, hắn ánh mắt rơi vào trong tay thời không thiên châu bên trên, thời khắc này thời không thiên châu đã ảm đạm vô quang, tùy thời đều có thể phá toái. Ba đây là giả thời không thiên châu, vậy thật ở đâu? Tiêu Phàm nhẹ giọng than nhẹ. Thậm chí, hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác, liền thời không thiên châu đều là giả, cái kia chấn thế đồng quan đây. Có phải hay không cũng là giả? Bất quá Tiêu Phàm vẫn cảm thấy, chấn thế đồng quan hẳn là thật, không nói bên trong lưu lại thập nhị chi thần ma vệ, còn có lúc trước tu la tổ ma lưu lại ngữ, hẳn là đều có thể chứng minh. Chỉ là cái này tất cả đã không trọng yếu, những năm này, hắn đã rất ít sử dụng chấn thế đồng quan cùng thời không thiên châu. Thời không thiên châu nếu là giả, vậy dĩ nhiên cũng không cần còn trở về. Ngược lại là chấn thế đồng quan, Tiêu Phàm tin tưởng, một ngày nào đó tu la tổ ma sẽ phải trở về. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tu la tổ ma không chết. Trầm ngâm nửa ngày, một đạo thanh âm lo lắng kéo về Tiêu Phàm suy nghĩ. Phu quân, Diệp Thi Vũ từ phía chân trời bay vụt mà tới, hậu phương còn đi theo vô số thân ảnh quen thuộc. Lao Tam, Phủ Chủ, Lang Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu đám người nhao nhao đổi tới. Nhìn thấy Tiêu Phàm không việc gì, trong lòng mọi người tảng đá lớn rốt cục để xuống. Mọi người đều không sao chứ? Tiêu Phàm thân thể cực kỳ suy yếu, Diệp Thi Vũ vội vàng đỡ lấy Tiêu Phàm, trên mặt tràn đầy lo lắng. Ba chúng ta không có việc gì, bất quá một trận chiến này, tử thương không ít. Diệp Thi Vũ mở miệng nói, còn có, Loạn Cổ Đại Đế, Minh Bằng Thánh Tổ, cùng Nam Vân Thánh Tổ bọn họ, tất cả đều bị một đạo quang mang bắt đi. Tiêu Phàm mặc dù sớm có phỏng đoán, nhưng chân chính lấy được cái này tin tức xác thực, vẫn như cũ hơi kinh ngạc. Không chỉ có Vô Thượng Thánh Tổ bị bắt đi, Vĩnh Ngân Thời Không đại bộ phận tuyệt thế thánh tổ đều bị cái kia quỷ dị bạch quang mang đi, còn có không ít bất diệt thánh tổ cũng là như thế. Quân Nhược Hoan lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn phát hiện mình vẫn là khinh thường Lang Tổ thực lực. Ba lần này, hắn thua thiệt lớn. Thở sâu, Tiêu Phàm hỏi, ngươi nói đại bộ phận tuyệt thế thánh tổ bị bắt đi, kia liền là nói, còn có một số. Đúng, phàm là gia nhập ta Vô Tận Thần Phủ người, có kém không nhiều một nửa, còn thừa lại 500 tả hữu, về phần thế lực khác bất diệt thánh tổ trở lên tu vi, tất cả đều không thấy. Quân Nhược Hoan vẻ mặt nghiêm túc. Nói như vậy, Vĩnh Hằng Thời Không hiện tại hoàn toàn bị chúng ta nắm trong tay. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm trọc khí. Kết quả này, hắn vẫn là hài lòng. Ba nguyên bản hắn còn lo lắng cho mình nhất thống Vĩnh Hằng Thời Không, những cái kia bất diệt thánh tổ trở lên cường giả sẽ không lựa chọn gia nhập vô tận thần phủ, đến lúc đó một khi giáng lâm cửu thiên thập địa, tất nhiên sẽ cho vô tận thần phủ tạo thành phiền toái rất lớn. Bởi vậy, Tiêu Phàm những năm này còn cố ý để Tu La Điện đặc biệt trong bóng tối hướng về tất cả bất diệt thánh tổ đây. Không nghĩ tới, bản thân kế hoạch uổng phí mù rồi. Bất quá, dạng này cũng tốt, Lang tổ mặc dù mang đi đại bộ phận cường giả, có thể lưu lại, cơ bản đều là thực tình thuộc về vô tận thần phủ. Dạng này cũng miễn cho Tiêu Phàm phải nghĩ biện pháp xử lý những người đó. Nhược Hoan, cho ngươi 7 ngày thời gian, an bài tốt tất cả mọi người, lục tục rời đi vĩnh hằng thời không. Tiêu Phàm đột nhiên nói một cách vô cùng trịnh trọng. Trong tay hắn viên kia giả thời không thiên châu tùy thời đều có phá toái khả năng, hắn nhất định phải nhanh luyện hóa vĩnh hằng thời không. Dù sao, hắn thể nội thế giới bị hao tổn, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục, mà vĩnh hằng thời không lại là một đầu đường tắt. Đúng. Quân Nhược Hoan gật đầu, lại do dự hỏi, nếu có phản kháng đây? Giết không tha. Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra mấy chữ, ánh mắt giết lạnh, giáng lâm thái cổ thần giới về sau, bất luận kẻ nào không được nhiễu loạn thái cổ thần giới, bằng không, Chu Cựu tộc. Thời kỳ không bình thường, Tiêu Phàm phải dùng phi thường biện pháp. Vĩnh hằng thời không tu sĩ chỉnh thể mà nói, có thể so sánh thái cổ thần giới mạnh hơn không ít, nếu là bọn họ loạn, thái cổ thần giới tất nhiên cũng sẽ đại loạn. Bất quá, bây giờ vô tận thần phủ đã có đủ thực lực chấn áp bọn họ. Không nói bọn họ mấy cái này tuyệt thế thánh tổ có được vô thượng thánh tổ chiến lực, chính là thần ma vệ, cũng đầy đủ nghiền sắt những người này. Đúng. Quân Nhược Hoan rất ít gặp đến Tiêu Phàm trịnh trọng như vậy, biết rõ việc này không nhỏ. Vội vàng đi an bài. Ba chúng ta cũng đi hỗ trợ. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng quay người rời đi. Làm cho cả vĩnh hằng thời không di chuyển, lượng công việc cũng không phải lớn như vậy. Chỉ chốc lát sau, đám người tán đi, chỉ có Diệp Thi Vũ, Thi Thần cùng Vô Tận Chi Hỏa lưu lại. Tiêu Phàm thông báo vài câu, đem thần ma vệ giao cho Diệp Thi Vũ điều hành. Diệp Thi Vũ đương nhiên sẽ không kéo Tiêu Phàm lui lại. Tiêu Phàm thủ thế quá nặng, cần thời gian nhất định khôi phục, khoảng thời gian này, Vô Tận thần phủ chỉ có thể có nàng nắm trong tay. Thí thần, Vô Tận, các ngươi thay ta hộ pháp, tiếp đó, bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. Tiêu Phàm trịnh trọng thông báo một câu, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng, tiến nhập bế quan trạng thái. Thí thần cùng Vô Tận chi hỏa hai người xử lý hư không, phòng bị hướng về tứ phương, một khắc cũng không dám buông lỏng. Tiêu Phàm vị trí, từng đợt hỗn độn khí quay cuồng, tràn ngập, che khuất vạn dặm hư không, bất luận kẻ nào đều không nhìn thấy bên trong tất cả. Trong tay hắn, xuất hiện lần nữa tràn đầy vết rách thời không thiên châu. Thở sâu, Tiêu Phàm bắt đầu luyện hóa thời không thiên châu. Lúc trước hắn cho rằng tương lai muốn đem thời không thiên châu còn cho Bắc Lão, cho nên hắn vẫn không có luyện hóa, vẹn vẹn dừng lại ở ba thành mà thôi. Nhưng là bây giờ nếu biết cái này thời không thiên châu là giả, Tiêu Phàm tự nhiên không cố kỵ gì. Lấy hắn thực lực hôm nay, muốn luyện hóa một khỏa giả thời không thiên châu, tự nhiên không có bất kỳ cái gì độ khó. Vẹn vẹn ba ngày thời gian. Tiêu Phàm liền đem thời không thiên châu luyện hóa hầu như không còn, chỉ một thoáng, Tiêu Phàm cảm giác toàn bộ vĩnh hằng thời không đều đang trong lòng bàn tay của mình. Một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đến vĩnh hằng thời không nhiệm ý một cái góc, giống như vĩnh hằng thời không chính là hắn thể nội thế giới một dạng. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy trong cơ thể mình thời gian tàn phá không chịu nổi bộ dáng, vừa bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Khó trách không đến vạn bất đắc dĩ, tu giả đều không dám tùy tiện điều động thế giới chi lực. Một khi điều động, đối thế giới chi lực phá hư, thực sự quá lớn. Sau 4 ngày, Tiêu Phàm nhìn thấy, Diệp Thi Vũ mang theo vĩnh hằng thời không cuối cùng một nhóm người rời đi. Đến đây, toàn bộ vĩnh hằng thời không chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Thí thần, Vô Tận, các ngươi về trước đi. Tiêu Phàm để lại một câu nói, không đợi hai người phản ứng, trực tiếp đem bọn họ ném vào truyền tống thông đạo bên trong. Ngay sau đó, Tiêu Phàm ý niệm que tờ xa cờ hờ mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vĩnh hằng thời không. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4630, quỷ dị thế cục. Thái nhất thánh giới, Thiên Lan Vương Thành. Tiêu Phàm từ trong nhập định tỉnh lại, nghe sở biên chu báo cáo, tao mày. Nguyên Thế Vương xuất lĩnh ma tộc đại quân, cùng thiên hoang rằng co 1.5 năm, nhưng vẫn không động thủ. Tiêu Phàm có chút khó mà tin được sự thật này. Là, liền đánh nhỏ đấu cũng chưa từng xảy ra, tối đa chỉ là mở miệng khiêu khích mà thôi. Sở Biên Chu cũng hoàn toàn đoán không ra ma tộc nhất phương ý nghĩ. Phải biết, lúc trước nhìn thấy ma tộc đại quân xuất trình, hắn nhưng là dọa cho phát sợ a. Lại không nghĩ rằng tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu. Hai phương căn bản không có khai chiến ý tứ. Chư ma tổ cũng không phản ứng. Tiêu Phàm lại hỏi. Sở Biên Chu lắc đầu, không có, thậm chí, bọn hắn người cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tiêu Phàm ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, hắn biết rõ Nguyên Thế Vương là đang kéo dài thời gian, bởi vì bọn hắn căn bản không muốn cùng Thiên Hoàng khai chiến. Thế nhưng là, chư ma tổ đất không ứng nên mặc kệ mới đúng a. Bằng không, bọn họ cũng không tất yếu thúc giục Thái Nhất Thánh Giới khai chiến. Gần nhất có cái gì đại sự phát sinh? Tiêu Phàm nghĩ nghĩ hỏi. Hắn thấy, có thể làm cho chư ma tổ đối Thái Nhất Thánh Giới mặc kệ, nhất định là đã xảy ra mặt khác chuyện trọng yếu hơn. Giống như không phát sinh cái đại sự gì. Sở Biên Chu cẩn thận suy tư chốc lát, mới nói. Xác thực không có việc lớn gì phát sinh, bất quá. Lúc này, một bên Ly Tổ cũng chia xuống đất đầu, nhưng lại nhớ ra cái gì đó, lời nói xoay chuyển nói, có một chuyện, cũng không tính là đại sự, nhưng có chút quỷ dị. Sự tình gì? Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi. Vương chủ còn nhớ rõ bất hủ ma hồn hải a? Ly Tổ lại nói, đoạn thời gian trước, ta đi một chuyến biên hoang, nghe người ta nói đến bất hủ ma hồn hải, giống như có người nhắc tới bí cảnh hai chữ. Bí cảnh. Sở Biên Chu trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó, thần sắc trở nên kích động lên. Tiêu Phàm cũng có chút dục dịch, người khác không biết, nhưng hắn biết rõ, bất hủ ma hồn hải bên trong quả thực có một bí cảnh. Hơn nữa, cái này bí cảnh có lai lịch rất lớn, chính là ngũ đại hung địa một trong vô tận thiên khư. Chẳng lẽ, có người ở đánh vô tận thiên khư chủ ý? Tiêu Phàm lúc trước thế nhưng là tận mắt nhìn đến vô tận thiên khư đản sinh quá trình, mặc dù hắn không biết bên trong có cái gì, nhưng trong bên cạnh thế nhưng là chôn giấu lấy vô số cường giả. Nếu như những người kia không có triệt để chết đi, lần nữa xuất hiện tại thế gian, đối Vu Cửu Thiên Thập Địa mà nói, có thể là một trận tai nạn. Trầm tư chốc lát, Tiêu Phàm mới nói, nhưng có mặt khác mấy đại vương chủ tin tức. Nguyên Thế Vương, Lục Tí Viên Vương, Tà Thiên Vương một mực ở biên hoang, xuất lĩnh tam lộ đại quân. Ly Tổ suy nghĩ một chút nói, Càn Ma Vương chỉ chưa thấy qua, bất quá đoạn thời gian trước, hắn phái một chi đội ngũ trợ giúp biên hoang. Về phần mặt khác mấy đại vương chủ, một mực đều đang bế quan, duy nhất không có tin tức đúng là Tu La Vương, bất quá hắn đã biến mất mấy chục vạn năm, cũng không người để ý. Càn Ma Vương trợ giúp biên hoang. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ quái dị, biên hoang căn bản không xảy ra chiến đấu, hắn trợ giúp cái gì? Vương chủ, ngươi nói, Càn Ma Vương có phải hay không có khả năng len lén lẻn vào biên hoang? Còn có, mấy cái kia bê quan vương chủ, cũng một mực không thấy bóng dáng, bọn họ cũng chưa chắc thật bế quan a. Sở Biên Chu hoài nghi nói. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, khả năng này thật rất lớn. Nếu thật là như thế, đây chẳng phải là chỉ có bản vương bị mơ mơ màng màng. Tiêu Phàm có chút khó chịu nói. Vương chủ, ngươi là thật bế quan. Sở Biên Chu bĩu môi nói, thần xác lại là có chút nóng nảy, nếu không, ngài lại bế quan một đoạn thời gian. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, hắn tự nhiên biết rõ bế quan là ý gì. Sở Biên Chu tự nhiên không muốn bỏ qua cái kia bí cảnh, nhưng hắn Tiêu Phàm sao lại không phải một dạng đây? Vô tận thiên khư thế nhưng là ngũ đại hung địa một trong, bên trong tất nhiên không đơn giản. Vô luận là táng tổ thiên mộ, vẫn là vạn cổ hung phần, Tiêu Phàm đều là tận mắt chứng kiến qua, bên trong đều ẩn chứa đại cơ duyên. Mà vô tận thiên khư, càng không đơn giản. Bởi vì Tiêu Phàm thế nhưng là tận mắt nhìn đến, đấu thiên, minh vương cùng ma chủ, đều chôn ở vô tận thiên khư. Hắn thấy, vô tận thiên khư, xa so với táng tổ thiên mộ cùng vạn cổ hung phần con ở kinh khủng hơn. Nếu như vô tận thiên khư thật xuất thế, có lẽ không chỉ có cựu thiên thập địa, ngay cả ma tộc 19 thánh giới, thậm chí chư ma tổ, đều có thể nhúng tay. Thở sâu, Tiêu Phàm nhìn về phía Sở Biên Chu, Ly Tổ cùng Tiêu Tổ nói, ba người các ngươi đi tìm hiểu một lần, mặt khác vương chủ là có hay không đang bế quan, mặt khác, thời khắc chú ý biên hoàng động tĩnh. Đúng. Sở Biên Chu ba người không chút do dự nói, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn họ ở Thái Nhất Thánh Giới dạo chơi một thời gian cũng đủ dài. Mấy người đã sớm nhớ lại đến thiên hoang, dù sao nơi này quá nguy hiểm, tùy thời đều có bại lộ nguy hiểm. Một khi bại lộ, chính là mấy người bọn họ tận thế. Nhìn thấy mấy người rời đi, Tiêu Phàm trong đầu lại tính toán rất nhanh lên. Hắn nghĩ đến, bản thân lưu tại Thái Nhất Thánh Giới, phải chăng còn có ý nghĩa? Mục đích của bọn hắn là ngăn cản ma tộc nhất thống Thái Nhất Thánh Giới, có thể theo chư ma tổ nhúng tay, Thái Nhất Thánh Giới mặt ngoài đã bền chắc như thép. Hắn lưu lại nơi này, có vẻ như không có quá nhiều tác dụng. Vô tận thiên khư như hà chân xuất thế, tất nhiên có cơ duyên lớn lao, cơ duyên ta không thể bỏ qua, nhưng là không cần thiết bại lộ thân phận. Tiêu Phàm nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, nhíu chặt lông mày chậm rãi buông ra. Hắn nghĩ thông suốt, mình muốn lấy được vô tận thiên khư cơ duyên, thế nhưng chưa hẳn muốn hiện lộ chân thân a. Hơn nữa, tạm thời xem ra, thiên hoang thực lực là kém xa tít tắp Thái Nhất Thánh Giới, mình nếu là lấy Thiên Lan Vương thân phận tiến vào vô tận thiên khư, ngược lại càng có lợi hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vô tận thiên khư thật khả năng mở ra. Chớp mắt qua mấy ngày, Sở Biên Chu bọn họ lần nữa trở về, trên mặt vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Vương chủ, mặt khác vương chủ toàn bộ đều rời đi, ngay cả hoàng chủ Thái Hoang cũng bắt đầu bế quan, cụ thể là không đợi ở hoàng thành, còn chờ khảo chứng. Sở Biên Chu một hơi đem những ngày qua thu thập được tin tức nói cho Tiêu Phàm. A, Tiêu Phàm ánh mắt hơi sáng. Nói như vậy, thật vẫn có thể là Vô Tận Thiên Khư sắp xuất thế. Vương chủ, chúng ta mặt khác chiếm được một tin tức, nghe nói, Tu La Vương xuất thế. Ly Tổ hít sâu một cái nói. Ba cái gì? Tiêu Phàm kinh ngạc không hiểu, kinh hãi ngồi lên. Nếu như muốn nói thái nhất thánh giới, Tiêu Phàm kiêng kỵ nhất chính là ai, không phải các đại vương chủ, cũng không phải hoàng chủ thiên hoang, mà là Tu La Vương. Thật sự là Tu La Vương quá thần bí, liền hoàng chủ Thái Hoang đều đã từng xin bái hắn làm thầy, nhưng cuối cùng lại bị cự tuyệt. Bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh Tu La Vương cường đại. Yên lặng mấy chục vạn năm Tu La Vương, vậy mà xuất thế lần nữa, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao không sợ hãi. Thế cuộc trước mắt, thật đúng là quỷ dị a. Bất quá Tiêu Phàm càng ngày càng khẳng định, bất hủ ma hồn hải tin tức truyền đến, hẳn là thật, Vô Tận Thiên Khư sắp xuất thế. Xem ra, bản vương cũng xác thực cần bế quan. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong lòng hơi kinh làm một cái quyết định. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4631, Thân Tu La Vương. Tu La Vương Thành. Chỗ cấm địa, đột nhiên buộc phát ra một cỗ kinh thiên chấn địa khí tức, cả tòa Tu La Vương Thành đều run lên bần bật. Tất cả Tu La Vương tộc tu sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cấm địa chỗ sâu, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mỗi người đều biết, đây chính là Tu La Vương nơi bế quan. Ba lúc này, sơn cốc giữa hồ trên đảo nhỏ, một cái hắc bảo thanh niên trên người tản ra trời long đất lở uy áp, cuồng bạo tới cực điểm, bất quá lại bị một đạo kim sắc quang trụ bao phủ, không còn chút nào nữa tiết ra ngoài. Thật lâu, thanh niên khí tức trên thân bình ổn lại, mở hai mắt ra một sát na kia, giống như hai đạo kiếm quang nộ xạ, thiên địa chiến minh. Không sai, so với ta tưởng tượng còn muốn tốt rất nhiều. Một đạo vui mừng thanh âm vang lên, hư không chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo hắc bào thân ảnh. Hắc bào thân ảnh quanh thân sương mù màu đen quay cuồng, che khuất hắn mặt mũi, hoàn toàn nhìn không thấu mảy may. Người này không phải người khác, chính là Tu La Vương. Mà hắc bào thanh niên, dĩ nhiên chính là Tu La Thánh Tử. Tạ sư tôn. Tu La Thánh Tử thở sâu, cung kính một bái, nhìn về phía Tu La Vương ánh mắt càng ngày càng phức tạp. Phải biết, hắn giờ phút này đã đột phá tuyệt thế thánh tổ cảnh, có thể Tu La Vương lại như cũ sâu không lường được. Không cần cảm ơn ta, có thể đột phá tuyệt thế thánh tổ, chủ yếu là ngươi bản thân cố gắng, vi sư cũng không ngờ tới ngươi lại nhanh như vậy. Tu La Vương thản nhiên nói, thanh âm khàn khàn, giàn ua. Tu La Thánh Tử không có nhiều lời, bất quá hắn biết rõ, nếu là không có Tu La Vương, hắn bây giờ có thể không đột phá bất diệt thánh tổ đều là ẩn số. Mà hơn một năm nay thời gian, hắn nhất cử vượt qua thánh tổ kiếp, trong đó có thể không thể rời bỏ Tu La Vương trợ giúp. Nhất là trùng kích tuyệt thế thánh tổ thành công, nếu không phải Tu La Vương cung cấp hoàn cảnh, cùng số lớn tài nguyên, hắn đoán chừng 100 năm bên trong đều chưa chắc có thể thành công. Cũng chính bởi vì điểm này, Tu La Thánh Tử đối Tu La Vương thái độ càng ngày càng phức tạp. Vi sư rốt cục cũng có thể yên tâm rời đi. Tu La Vương đột nhiên lại nói. Rời đi. Tu La Thánh Tử kinh ngạc nhìn xem Tu La Vương. Người khác không biết, nhưng hắn có thể rõ rõ ràng ràng, Tu La Vương ở sơn cốc bên trong đợi mấy chục vạn năm a, trong lúc đó chưa bao giờ bước ra qua nửa bước. Làm sao, hiện tại đột nhiên muốn rời đi đây. Từ giờ trở đi, ngươi làm Tu La Vương tộc chi chủ, tân Tu La Vương. Tu La Vương lại là lơ đễnh, nỗi lòng không có nửa điểm chập trùng. Đưa tay ở giữa, một đạo hắc sắc lưu quang bỗng nhiên rơi vào Tu La Thánh Tử trước người. Tu La Thánh Tử nhìn lướt qua, hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Tu La Vương cho hắn dĩ nhiên là một khối mặt nạ màu đen, đó là một trường quỷ dị gương mặt. Một nửa khóc, một nửa cười, vẹn vẹn quét mắt một vòng, cũng làm người ta tìm mật phát lệnh. Tu La Thánh Tử rất nhanh nghĩ tới điều gì. Tu La Vương mặc dù uy chấn thái nhất thánh giới, nhưng chưa từng có hiển lộ trước người, một mực lấy mặt nạ màu đen gặp người. Bây giờ Tu La Vương đem mặt nạ cho hắn, ý đồ còn không rõ lộ ra sao. Sư tôn, ta. Tu La Thánh Tử thần sắc càng thêm phức tạp, há miệng muốn nói, lại không biết làm sao mở miệng. Có cái gì muốn hỏi, nói đi, vi sư tận lực trả lời ngươi, có lẽ, về sau chúng ta cũng không cơ hội gặp mặt. Tu La Vương nhìn ra Tu La Thánh Tử suy nghĩ trong lòng, thẳng thắn cười nói. Tu La Thánh Tử xoắn suýt một hồi, lúc này mới nói, sư tôn hẳn phải biết, ta cũng không phải là ma tộc. Vậy thì như thế nào? Không đợi Tu La Thánh Tử nói xong, Tu La Vương trực tiếp ngắt lời hắn, hỏi ngược lại. Vậy thì như thế nào? Tu La Thánh Tử kinh ngạc. Mình là nhân tộc A, người đời người nào không biết, nhân tộc cùng ma tộc thế bất lưỡng lập. Ngươi để cho ta một cái nhân tộc đảm nhiệm Tu La Vương tộc chi chủ, chẳng lẽ sẽ không sợ ta xuất lĩnh nhân tộc ứng phó ma tộc sao? Trong lúc nhất thời, Tu La Thánh Tổ không biết làm sao mở miệng, hắn phát hiện, bản thân hoàn toàn ước đoán không ra Tu La Vương tâm tư. Ai ngờ Tu La Vương ngẩng đầu nhìn một cái thương khung, tham thẳm thở dài, nhân tộc, ma tộc đời đời chém giết, ma tộc, tâm chính không kém tại người, nhân tộc, tâm bất chính cũng là ma, nhân tộc, ma tộc, ai lại chân chính phân rõ đây? Tu La Thánh Tử trong lòng lặp đi lặp lại lẩm bẩm Tu La Vương mà nói, lại là có chút mê mang. Nếu là lúc trước, hắn cho rằng, nhân tộc cùng ma tộc, vốn là thời đại mối thủ, không đội trời chung. Nhưng hiện tại nhìn thấy Tu La Vương cử động, hắn thật sự có chút không biết làm sao. Chẳng lẽ, tất cả những thứ này đều sai lầm rồi sao? Sư Tôn, ngài sẽ không sợ ta ứng phó ma tộc. Tu La Thánh Tử hít sâu một cái nói. Ngươi bây giờ là Tu La Vương, muốn đối phó ai, ngươi tự xem xử lý. Ngươi nếu như mê mang, bản thân đi tìm kiếm đáp án. Tu La Vương lơ đến nói. Tu La Thánh Tử còn muốn nói điều gì, lại là nhìn thấy Tu La Vương đống tại chỗ biến mất, chỉ có một thanh âm vang lên. Vì sư đi vậy, tự giải quyết cho tốt. Tu La Thánh Tử đứng tại chỗ thật lâu ngẩn người, nhìn chằm chằm trong tay Tu La Vương mặt nạ. Thật lâu, Tu La Thánh Tử thở sâu, chậm rãi cầm trong tay mặt nạ giam ở trên mặt. Chỉ một thoáng, quần quận ma khí từ trên người hắn quần quận mà ra, một cỗ hung lệ chi khí bay thẳng tứ phương. Nửa ngày mới khôi phục lại bình tĩnh. Vậy liền để ta chậm rãi tìm kiếm đáp án a. Tu La Thánh Tử tự nói một tiếng, dậm chân hướng về sơn cốc bên ngoài đi đến. Tu La Vương thành bên ngoài, Tu La Vương lăng không mà đứng, lộ ra một đôi thâm thúy con người, nhàn nhạt nhìn xuống phương Tu La Vương thành một cái. Nếu như Tu La Thánh Tử nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Đôi mắt này, cùng ma tộc có khác nhau rất lớn. Thậm chí, cái này căn bản không phải ma tộc con mắt, mà là nhân tộc. Đại thế sắp xảy ra, các lao bằng hữu cũng cần phải thức tỉnh. Tu La Vương lẩm bẩm, con ngươi bên trong bắn ra một đạo tàn khốc, bản tôn ở chỗ đó đau khổ trèo trống, cũng không biết như thế nào, ta đây phân thân, cũng nên quay về rồi. Nói xong, Tu La Vương cấp tốc hướng về chân trời lao đi, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Chớp mắt đi qua nửa tháng. Tiêu Phàm nơi bê quan, Sở Biên Chu đám người cấp tốc xâm nhập, thần sắc hết sức sốt ruột. Vương chủ, ra, ra. Sở Biên Chu còn chưa tiến vào đại điện, thanh âm đã vang lên. Ba cái gì ra? Tiêu Phàm hơi nhíu mày. Những ngày qua, hắn đã sắp xếp xong xuôi Thiên Lan Vương tộc sự tình, tùy thời chuẩn bị trong bóng tối tiến về biên hoang. Bất quá, hắn vẫn đang chờ đợi một tin tức. Vô Tận Thiên Khư, xuất thế. Sở Biên Chu nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới áp chế kích động nỗi lòng, đem lời hoàn chỉnh nói ra. Ba cái gì? Tiêu Phàm kinh hãi ngồi lên. Vương chủ, là thật, trước mấy ngày bên trong Bất Hủ Ma Hồn Hải bộc phát động tinh lớn, một phiến tinh vực hiện lên, uy chấn thiên vũ, động tĩnh khổng lồ, cơ hồ ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới. Ly Tổ giải thích nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, mấy ngày nay, thái nhất thánh giới các đại vương chủ nhau nhau hiện thân, còn có mặt khác cửu thiên thập địa, cùng thánh giới người, cũng đều tề tụ Vô Tận Thiên Khư bên ngoài, chỉ có chúng ta số ít người mơ mơ màng màng. Đi. Tiêu Phàm lười nhác nói nhảm, quyết định thật nhanh nói. Tất nhiên các đại vương chủ đã hiện thân Bất Hủ Ma Hồn Hải, hắn cũng không cái gì lo lắng, hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ tiến về. Ta cũng muốn đi. Tiêu Phàm mấy người mới vừa đi đến cửa, một tiếng khe kêu từ nơi không xa truyền đến. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyên hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4632, Vô Tận Thiên Khư. Bất Hủ Ma Hồn Hải, một mảnh yêu dị tinh vực, nơi này tồn tại lấy vô số ma tộc vong hồn. Ra đời không ít giết chóc quái vật. Cho dù Bất Diệt Thánh Tổ cũng có rất ít người dám đặt chân nơi đây, Thiên Tôn cảnh tiến vào bên trong, càng là tử thương thảm trọng, bởi vậy cũng nói là Thiên Tôn táng địa. Ba nhưng mà, hôm nay Bất Hủ Ma Hồn Hải lại là thỉnh thoảng bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, làm cho này giết chóc quái vật đều run lẩy bẩy. Ở chỗ này, dù cho Bất Diệt Thánh Tổ cũng cảm nhận được một trận khổng lồ áp lực, không dám tùy tiện ngoi đầu lên. Liên Tuyệt Thế Thánh Tổ đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Sợ rước lấy sát sinh hoạ. Giờ phút này, một mảnh to lớn tinh vân đang nằm bên trong Bất Hủ Ma Hồn Hải, bao phủ hư không vô tận, vạn thiên tinh thần lưu chuyển, chán phóng hào quang sáng chói, 10 điểm đoạt người nhãn cầu. Dùng mắt thường nhìn xem, căn bản không thể may mà hắn toàn cảnh, bởi vì nó thực sự quá lớn, lớn đến căn bản là không có cách pha cờ hoa ra hắn cụ thể hình dạng. Một mảnh tinh vân, trang nghiêm đã bao hàm vô tận thế giới. Cái gì nhật nguyệt tinh thần, cái gì thôi sáng tinh hà, ở tại trước mặt lộ ra quá mức mỉm cười, giống như một hạt bụi bặm đồng dạng. Về phần sinh linh, ở tại trước mặt, lộ ra cực kỳ nhỏ bé, hèn mọn, hoàn toàn có thể không đáng kể. Hiển nhiên, kia liền là vô tận thiên hư. Mặc dù mảnh này tinh vân nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng không người nào dám có bất kỳ khinh thường, dù cho tuyệt thế thánh tổ cũng đang lặng lặng quan sát, không dám tùy tiện đặt chân trong đó. Thực lực càng mạnh, càng có thể cảm nhận được bên trong có đại khủng bố. Thân làm chư thiên vạn giới ngũ đại hung địa một trong vô tận thiên hư, không hề nghi ngờ là thần bí nhất. Ai cũng không biết là làm sao đản sinh, hơn nữa, hắn sinh ra về sau, chưa bao giờ xuất hiện tại thế gian, không có người biết bên trong có cái gì. Ngược lại là mặt khác hung địa, táng tổ thiên mộ cũng tốt, chư thiên thần chủng cũng được, đã sớm bị vô số tu sĩ dò xét qua. Mà vạn cổ hung phần, mặc dù cực kỳ nguy hiểm, thánh tổ cảnh cường giả tiến vào cũng co vào không ra, nhưng cuối cùng thỉnh thoảng xuất hiện qua nhiều lần. Hơn nữa, lần trước về sau, vạn cổ hung phần lần nữa biến mất, nhưng có không ít tu sĩ sống sót đi ra, tự nhiên cũng mất đi độ thần bí. Về phần huyết u minh, mặc dù người nhìn thấy có rất ít dám bước vào trong đó, nhưng là vẫn có không ít người xa xa nhìn thấy qua. Chỉ có vô tận thiên hư, chưa bao giờ hiển hóa. Người đời đối với hắn biết rõ độ, cơ hồ là không. Cũng chính là bởi vì như vậy, vô số thánh tổ cảnh cường giả tụ tập ở đây, lại không có người nào dám tự tiện bước vào trong đó, ai cũng không dám làm cái này người dẫn đầu. Tiêu Phàm chạy đến thời khắc, phát hiện tinh không bốn phía khắp nơi đều là bóng người, một cỗ mạnh mẽ khí tức nhường hắn cảm nhận được áp tở lư cờ lớn lao. Mặc dù đến chậm, nhưng cũng không muộn. Phía sau hắn Sở Biên Chu mấy người sớm đã trợn tròn mắt, nhất là Sở Biên Chu, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, lúc trước hắn phát hiện cái kia bí cảnh, lại chính là vô tận thiên hư. Hơn nữa vừa xuất hiện liền náo ra động tĩnh lớn như vậy, trực tiếp kinh động ma tộc 19 thánh giới, cùng cửu thiên thập địa. Ba nguyên bản hắn còn ôm một tia hy vọng, có lẽ có thể đi theo Tiêu Phàm lấy được một chút cơ duyên tạo hóa. Nhưng khi hắn nhìn thấy đến nơi này người, thậm chí ngay cả một cái thiên tôn cảnh đều không có, không khỏi cảm giác tê cả da đầu. Phụ vương, ngươi xem bên kia. Ba lúc này, thiên giao đột nhiên chỉ nơi xa, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiêu Phàm theo thiên giao chỉ nhìn tới, lại là nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Can Ma Vương, Nguyên Thế Vương, Tà Thiên Vương, Lục Tí Viên Vương tất cả đều xuất hiện. Thậm chí, Liên Hoàng Chủ Thái Hoang cũng xuất hiện, cái này khiến hắn hết sức kinh ngạc. Ngay sau đó hắn ánh mắt lại nhìn về phía mấy cái khác phương hướng, phát hiện những cái kia phương hướng cũng là một đám tuyệt thế thánh tổ cảnh tụ tập ở tất cả. Ba đây là lấy một giới làm đơn vị sao? Tiêu Phàm cũng coi là kiến thức rộng, nhưng thấy đến tình hình như vậy, nội tâm cũng vô cùng kinh ngạc. Khi hắn nhìn thấy bên cạnh mình bốn người lúc, không chỉ có lộ ra vẻ cười khổ. Người khác đều là mang theo một đám bất diệt thánh tổ cảnh tới đây, mà hắn vẹn vẹn mang bốn cái. Nếu như không phải thiên giao chủ động muốn đến, bên cạnh hắn chỉ có ba cái bất diệt thánh tổ. Sơ lược xem xét, hắn đã thua ở điểm xuất phát bên trên. Bất quá, bởi vì vô tận thiên khư thần bí cùng nguy hiểm, hắn mặc dù đến chậm, nhưng bây giờ vẫn không có một người tiến vào vô tận thiên khư, tâm lý ngược lại là thăng bằng một chút. Thở sâu, Tiêu Phàm mang theo thiên giao mấy người hướng về Hoàng Chủ Thái Hoang bọn họ dựa sát vào. Thế cuộc trước mắt, đã không phải là một cái hai cái tuyệt thế thánh tổ có thể chi phối được. Cho dù là vô thượng thánh tổ, cũng không dám lô mãng. Dù sao, cái nào một giới không có một hai cái vô thượng thánh tổ đây. Chỉ có lấy một giới làm đơn vị, mới có tư cách tham dự trong đó, bằng không, liền tới gần vô tận thiên khư tư cách đều không có. Tiêu Phàm nhìn lướt qua tứ phương, lại là không có phát hiện thiên hoang người, chẳng lẽ thiên hoang từ bỏ sao? Bất quá, khi hắn nghĩ đến thiên hoang thực lực, cũng liền bình thường trở lại. Thiên hoang có thể ngay cả một cái vô thượng thánh tổ đều không có. Đến đoán chừng cũng là chịu chết, thậm chí có thể ngay cả tư cách tham dự đều không có. Thiên Lan Vương, ngươi tới muộn. Nhìn thấy Tiêu Phàm đến, Nguyên Thế Vương ý vị thâm trường cười nói. Không muộn, không phải còn chưa bắt đầu sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại hỏi, bây giờ là tình huống gì? Nói đến đây, Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc nhìn bốn phía, phát hiện mấy cỗ cường đại khí tức tập trung vào bọn họ phương hướng này. Tình huống bình thường thôi, ngươi cũng thấy đấy, 19 thanh rơi đến, hơn nữa chư ma tổ. Chúng ta một phương thì có 20 chi đội ngũ. Nguyên Thế Vương thu hồi nụ cười trên mặt, khiếp hai mắt nói, nếu là lại tăng thêm cửu thiên thập địa, kia liền càng nhiều, bất quá, thái cổ thần giới người sợ chết, đến bây giờ đều còn không xuất hiện. Nói lên thái cổ thần giới, mặt khác vương chủ tất cả đều lộ ra khinh thường. Trong mắt bọn hắn, thái cổ thần giới căn bản không coi là gì, nếu như không phải bọn họ không nghĩ nhắc lên chiến tranh, công chiếm thái cổ thần giới, đoán chừng đều là chuyện dễ dàng. Bọn họ duy nhất kiêng kỵ chỉ có những cái kia núp trong bóng tối lao quái vật. Dù sao, từ xưa đến nay, thái cổ thần giới đều là nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc chiến trường chính, có thể ma tộc chưa từng có chiếm được qua chỗ tốt. Tiêu Phàm mấy người trong lòng có chút khó chịu, bọn họ dù sao cũng là thái cổ thần giới một thành viên, bất quá lại cũng không dám tùy tiện biểu hiện ra ngoài. Một khi bị Thái Nhất Thánh Giới phát hiện hắn giả mạo Thiên Lan Vương thân phận, tuyệt đối chịu không nổi. Vì sao mọi người không đi vào? Tiêu Phàm đổi chủ đề, ánh mắt sáng quắc hướng về Vô Tận Thiên Khư. Ba lần trước, hắn chỉ là gặp đến Vô Tận Thiên Khư một góc của băng sơn, không, chuẩn xác mà nói, là Vô Tận Thiên Khư lối vào. Hắn bản thân lãnh hội qua vào trong miệng nguy hiểm, Bất Diệt Thánh Tổ cùng Tuyệt Thế Thánh Tổ có lẽ không cách nào ghé qua, nhưng Vô Thượng Thánh Tổ hẳn là vẫn là có mấy phần hy vọng. Nhưng hắn lại phát hiện, các giới tu sĩ đều chỉ ở quan sát, căn bản không có đi vào ý tứ. Nghe được lời của mọi người, đám người như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Có Tuyệt Thế Ma Tổ thử qua. Cách đó không xa, Lục Tí Viên Vương đột nhiên mở miệng, nói, ba bất quá, vẹn vẹn đặt chân tinh vân không đến 10 trượng khoảng cách, liền phi hôi yên diệt. Làm sao sẽ? Tiêu Phàm trợn tròn mắt, hắn nhớ lần trước Vô Tận Thiên Khư cửa vào không có khủng bố như vậy à. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4633, thực lực tăng lên. Vô Tận Thiên Khư biến hóa, để Tiêu Phàm cảm giác có chút khó tin. Lúc trước hắn liền thánh tổ kiếp cũng không vượt qua, vẫn như trước theo dựa vào năng lực của mình còn sống. Thần Hỏa Thiên Lân cùng Thiên Lan Vương hai người mặc dù đi lại gian nan, nhưng cũng không có nguy hiểm chí mạng. Mà bây giờ, liền Tuyệt Thế Thánh Tổ bước vào Vô Tận Thiên Khư, vậy mà cũng chỉ có thể tiến vào 10 trượng khoảng cách, hơn nữa ngay cả tính mạng đều khó giữ được, cái này cũng quá kinh khủng. Nhìn qua cái kia vô cùng mênh mông, tinh thần lóe lên tinh vân, Tiêu Phàm trong lòng có chút phát run. Không tin, ngươi có thể đi thử xem. Lục Tí Viên Vương cho rằng Tiêu Phàm không tin, lập tức trợn trắng mắt, có chút không có hảo ý nói. Thử xem. Ngươi cho rằng La Ho Tư hiểm mạng lớn sao? Mặc dù hắn thực lực không kém gì Vô Thượng Thánh Tổ, nhưng bây giờ, có bao nhiêu Vô Thượng Thánh Tổ tụ tập ở này, lại có mấy người dám xông vào. Tiêu Phàm chỉ có thể làm không nghe thấy, dù sao hắn là không thể nào đi thử. Vô luận là tiến vào, vẫn bị thất bại, đều không phải là hắn nghĩ muốn. Thất bại, tự nhiên là chết. Nhưng một khi tiến vào, vậy tất nhiên sẽ trở thành ở đây tất cả cường giả công địch, coi như hắn có thể sống sót đi ra, cũng tất nhiên sẽ mọi người ở đây nhằm vào. Mặt khác thánh giới người đều tới đông đủ. Tiêu Phàm đổi chủ đề. Không sai biệt lắm, ngươi xem cái hướng kia. Lục Tí Viên Vương ngẩng đầu nhìn trước ở ngoài mấy ngàn dặm một mảnh hư không, nơi đó có một chiếc to lớn thần chu cực kỳ dễ thấy. Chư ma tổ địa chi nhân. Tiêu Phàm thấy được những người kia mặc trên người đặc thù trang phục. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, trong đó một cái người, hắn thậm chí cảm thấy phải có chút quen mắt, nhưng là làm sao cũng nhớ không nổi đến, chỉ biết là người này lần trước trong bóng tối giám sát Thái Nhất Hoàng tộc Đại Tông Lão cùng mình giao thủ. Không sai. Hơn nữa bọn hắn người cũng không ít, bọn họ không động thủ trước đó, đoán chừng không có người nào dám tùy tiện động thủ. Lục Tí Viên Vương thở sâu. Ai không muốn vào Vô Tận Thiên Khư đây, nhưng là, tạm thời mà nói, ai cũng không có lá gan này. Ma tộc 19 giới như thế, chư ma tổ địa chi nhân như thế, cựu thiên thập địa người càng là không thể nào làm chim đầu đàn. Tiếp tục như vậy, cái kia chỉ có chờ. Tiêu Phàm áp chế trong lòng suy nghĩ. Nhiều người như vậy tụ tập ở này, hắn thực lực mặc dù không tệ. Nhưng đối mặt nhiều người như vậy thực sự quá tầm thường. Không ai, dám một mình nuốt vào Vô Tận Thiên Khư. Không nói trước bên trong pha y chăng có cơ duyên, nhưng nhất định là có nguy hiểm. Không chờ, vậy làm sao bây giờ? Lục Tí Viên Vương nhún nhún vai, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Vô Tận Thiên Khư. Những người khác chưa mở miệng, duy trì trầm mặc, ánh mắt thời khắc phòng bị hướng về tứ phương. Một khi có thể tiến vào Vô Tận Thiên Khư, bọn họ tất nhiên sẽ không chút do dự xông đi vào. Tiêu Phàm khẽ hô khẩu khí, như vậy các loại. Sợ là có trở. Mà lúc này, vô tận sâu trong vũ trụ, một chỗ hoang vắng tinh không. Một cái hắc bảo nam tử khoanh chân ngồi ở hư không, quanh thân lưu chuyển lên tam sắc thần quang, dáng vẻ trang nghiêm, thể nội không phải buộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, vang lên ầm ầm. Ở trước mặt hắn, một khỏa hạt châu màu xám trắng chán phóng hơi yếu huỳnh quang, phía trên phủ đầy vết rạn, tùy thời đều có thể bạo tán. Đồng nhiên, hắc bảo nam tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, xám trắng trên hạt châu phương quang mang bỗng nhiên biến mất. Hạt châu càng là hóa thành một đống bụi bặm, phiêu tán đi. Nam tử trong mắt tự nhiên không phải người khác, chính là Tiêu Phàm nhục thân bản thể. Mà hóa thành bụi bặm hạt châu thì là Thời Không Thiên Châu. Nhìn qua hóa thành bụi bặm Thời Không Thiên Châu, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ mất mát. Mặc dù hắn hiện tại đã biết rõ Thời Không Thiên Châu là giả, nhưng những ngày năm, Thời Không Thiên Châu thế nhưng là nhiều lần cứu mệnh của hắn, bằng không mà nói, hắn không biết chết bao nhiêu lần. Bất quá, Tiêu Phàm rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hắn mượn nhờ giả Thời Không Thiên Châu đem Vĩnh Hằng Thời Không Triệt để luyện vào trong cơ thể mình, tiếp đó, chỉ cần chậm rãi dung hợp là được rồi. Hơn nữa, đây cũng không phải là thời gian ngắn có thể làm được. Hắn không biết đã qua bao lâu, thương thế trên người đã triệt để phục hồi như cũ, chỉ có thể nội thế giới phá toái không chịu nổi. Chỉ là Tiêu Phàm cũng không lo lắng, chỉ cần luyện hóa vĩnh hằng thời không, hắn thể nội thế giới, đem so với phía trước, chắc chắn mạnh hơn. Xuê bàn tay ra, một đoàn kim sắc quang mang bên trong, quanh quẩn vài tử sắc quang mang. Thứ này, không đặc biệt, chính là trong truyền thuyết Hồng Mông Tử Khí. Ba lần trước vĩnh hằng thời không kém chút bị Hạo Thiên Thánh Tổ phá mở, chín đạo Hồng Mông Tử Khí băng tán, bị những người khác lấy được, khiến cho vĩnh hằng thời không không gian bích lũy bị hao tổn nghiêm trọng. Bên trong còn sót lại tỷ lệ Hồng Mông Tử Khí, cũng bị Tiêu Phàm tinh luyện ra. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có nghĩ đến dùng cái này Hồng Mông Tử Khí dung nhập tự thân thể nội thế giới, mà là chuẩn bị mượn nhờ lúc nào tới tu luyện. Đương nhiên, cái này tỷ lệ Hồng Mông Tử Khí, có lẽ không cách nào làm cho hắn đột phá vô thượng thánh tổ. Dù sao lấy trụ cột của hắn, muốn dựa vào vài Hồng Mông Tử Khí, trùng kích vô thượng thánh tổ, cơ hồ là không thể nào. Nhưng là, ít nhất có thể đủ nhường hắn không ngừng tiếp cận vô thượng thánh tổ, để vô thượng kim càng thêm cường đại. Nhìn qua đen kịt, lạnh như băng vũ trụ, Tiêu Phàm há miệng hút vào, trực tiếp thôn phệ ba sợi Hồng Mông Tử Khí. Chỉ một thoáng, hắn trên người đột nhiên nhấc lên một trận kinh khủng hư vô phong bạo. Sát lục bản nguyên, thời không bản nguyên, kiếm đạo bản nguyên quần quận bành trướng, hóa thành ba cái hư vô thế giới. Lơ lửng trùng điệp ở hắn đỉnh đầu hư không. Sát lục bản nguyên chi lực hóa thành một mảnh ngập trời huyết hải, hung lệ chi khí bắn ra bốn phía. Kiếm đạo bản nguyên lực lượng ngưng tụ thành một cái kiếm đạo thế giới, vạn kiếm hét giận dữ, mở lại hỗn độn. Càng kỳ lạ chính là thời không bản nguyên chi lực, khiến cho tinh không đã xảy ra vạn mẹo, dường như hiện lên vạn cổ cảnh. Như thế dị tượng, cả thế gian hiếm thấy. Hồng Ngông Tử Khí luyện hóa cũng không khó, ba sợi hắn cũng vẹn vẹn mất ba canh giờ mà thôi. Quả nhiên, ba sợi Hồng Ngông Tử Khí, mặc dù nhường hắn ba loại bản nguyên chi lực cùng vô thượng kim thân tăng lên không ít, nhưng khoảng cách vô thượng thạch tổ chi cảnh vẫn như cũ có rất lớn lên khoảng cách. Bất quá, để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là Hồng Mông Tử Khí vậy mà tăng nhanh hắn đối vĩnh hằng thời không dung hợp. Hắn thể nội thế giới, vạn thiên tinh thần hiện lên, hình thành một mảnh mênh mông tinh vực, dù cho vô thượng thánh tổ ở trong đó, đoán chừng cũng không nhìn thấy cuối cùng. Tiêu Phàm cảm thụ được tự thân biến hóa, trên mặt lộ ra vui mừng. Mặc dù không thể trùng kích vô thượng thánh tổ, có thể hắn thể nội thế giới vậy mà làm lớn ra hơn 2 lần, nhục thân cũng tăng lên không ít. Hắn thực lực, so sánh vĩnh hằng thời không trận chiến kia, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn tự tin, mình bây giờ đối mặt vô thượng thánh tổ, đoán chừng cũng có thể áp chế gắt gao, hơn nữa căn bản không cần điều động vạn linh chi lực cùng thể nội thế giới chi lực. Hơn nữa tu la kiếm biến hóa sức mạnh khó lường, lực lượng phòng ngự đạt đến một cảnh giới khủng bố. Trừ phi gặp gỡ nghịch thiên thánh tổ, bằng không tuyệt đối không có người có thể uy hiếp đến hắn tính mệnh. Thật lâu, Tiêu Phàm đứng dậy, giãn ra gân cốt một chút, vẻ mặt tràn ngập nhìn xem bốn phía, lộ ra vẻ quái dị. Ba nơi này thời không chi lực vậy mà như thế mỏng manh. Tiêu Phàm yên lặng. Tu La kiếm đưa tay vung lên, hư không vẹn vẹn xé mở một đạo thật nhỏ lỗ hổng, ngay cả một người đều không thể thông qua. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm vẻ mặt ngộp bức, làm sao cảm giác nơi này không gian so vĩnh hằng thời không còn khó hơn lấy xé mở. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4634, thời không cuối cùng. Tiêu Phàm thử nhiều lần, vẫn như cũng là kết quả như vậy. Phải biết, hắn lúc trước đột phá thánh tổ cảnh về sau, liền có thể xé mở vĩnh hằng không gian bích lũy, dù là có giả thời không thiên châu công lao. Nhưng là, bây giờ hắn dù sao cũng là tuyệt thế thạch tổ A. Là bởi vì thời không chi lực quá mỏng manh. Tiêu Phàm cau mày. Trong lòng có loại dự cảm bất an. Hắn vốn cho rằng luyện hóa vĩnh hằng thời không có thể rất nhanh phản hồi thái cổ thần giới, nhưng là bây giờ xem ra cái này hy vọng muốn rơi vào khoảng không. Tiêu Phàm nhanh chóng suy tư, đột nhiên hắn phát hiện trong đầu của mình bỗng nhiều hơn vô số tin tức. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, đó là giả thời không thiên châu lúc ấy lưu lại tin tức. Bây giờ giả thời không thiên châu phá thoái, trong đầu hắn những cái kia ký ức giải phong. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm nội tâm càng thêm chấn kinh. Thời không cuối cùng. Hắn trong miệng đột nhiên toát ra mấy chữ, nhịn không được hít một hơi lạnh. Hắn được chứng kiến rất nhiều đặc thù thời không loạn địa, những địa phương kia thời không chi lực rối loạn, người bình thường tiến vào, rất dễ bị lạc bản thân, tìm không thấy phương hướng. Lúc trước tiến vào thiên ma kiếp địa, hắn liền gặp được đặc thù thời không loạn địa, kém chút mê thất trong đó. Nhưng là, như vậy thời không loạn địa, cùng thời không cuối cùng so sánh, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu a. Thời không cuối cùng cực kỳ đặc thù, đừng nói hắn cái này tuyệt thế thạch tổ. Chính là nghịch thiên thánh tổ, cũng chưa chắc có thể còn sống rời đi. Phải biết, thời không cuối cùng căn bản không có thời gian và không gian cái khái niệm này, thời gian sói mòn chậm chạp, gần như đứng im không nói, không gian càng là vô hạn trùng điệp, rối loạn. Như vậy cũng tốt so, người ở bình thường mặt đất hành tẩu, sẽ có vẻ rất nhẹ nhàng, hành tẩu cũng rất cấp tốc. Nhưng nếu là đổi thành vũng bùn địa phương, hơn nữa cổ phía dưới tất cả đều hãm sâu vũng bùn địa phương, vậy được đi liền cực kỳ thống khổ. Lần này phiền toái, Tiêu Phàm sắc mặt có chút khó coi, hắn còn nghĩ đến chạy về đến thái cổ thần giới đây. Thời không cuối cùng, truyền văn là nằm ở vũ trụ biên hoang, càng đến gần bên ngoài, thời không chi lực càng mỏng manh. Tiêu Phàm tinh tế suy tư, ta chỉ cần hướng về thời không chi lực nồng nặc phương hướng hành tẩu, thì có thể trở về. Thật lâu, Tiêu Phàm thu hồi suy nghĩ, không cách nào xé mở không gian, hắn chỉ có thể dựa vào thực lực của mình. Cũng may hắn lĩnh ngộ thời không bản nguyên chi lực, đối thời không chi lực cực kỳ mẫn cảm, nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng cả một đời đều chỉ có thể vây ở chính giữa bên cạnh. Tiêu Phàm một bên hành tẩu, một bên tinh tế cảm ứng chung quanh thời không chi lực. Ngắn trong phạm vi thời không chi lực căn bản không có quá nhiều khác nhau, nếu như không cẩn thận cảm ứng, căn bản khu phân biệt không được. Bất quá, Tiêu Phàm lại là tìm được cái kia hơi khác nhau. Rất nhanh, nương tựa theo bản thân đối thời không bản nguyên chi lực lĩnh ngộ, hắn xác định một cái phương hướng tiến lên. Thái cổ thần giới. Diệp Thi Vũ sắc mặt tiểu tụy, bọn họ trở lại thái cổ thần giới đã nửa năm, có thể nửa năm thời gian, hắn lại không có thu đến Tiêu Phàm bất cứ tin tức gì. Người khác không biết Tiêu Phàm đang làm cái gì, nhưng nàng lại rõ ràng. Chỉ là, ở nàng nghĩ đến, Tiêu Phàm cho dù muốn luyện hóa vĩnh hằng thời không, cũng cần phải quay trở về. Nhưng có Tiêu Phàm tin tức. Diệp Thi Vũ nhìn xem đại điện bên trong đám người, có thể làm cho nàng ở trước mặt hỏi ra, người trước mắt hiển nhiên đều là Tiêu Phàm người tín nhiệm nhất. Thí thần, ta Vũ đám người nhao nhao lắc đầu, trên mặt bọn họ cũng đều là lo lắng. Ảnh Phong cầu kiến. Ba lúc này, đại điện bên ngoài truyền đến một thanh âm. Tiến đến. Diệp Thi Vũ nghe được thanh âm này, trên mặt lộ ra vui mừng. Ảnh Phong mới vừa tiến vào đại điện, nàng liền mở miệng hỏi, Ảnh Phong, có Tiêu Phàm tin tức? Ảnh Phong lắc đầu, hít sâu một cái nói, ba thuộc hạ không có phủ chủ tin tức, bất quá, ma quật chuyển đến tin tức. Diệp Thi Vũ vẻ mặt thất lạc, trừ bỏ Tiêu Phàm tin tức khác hắn một mực không có hứng thú, bất quá vẫn là hỏi, tin tức gì? Bẩm báo phu nhân, ma quật chuyển đến tin tức chính xác, ngũ đại hung địa một trong vô tận thiên hư, nửa năm trước xuất thế. Ảnh Phong hít sâu một cái nói, ba cái gì? Vô tận thiên hư. Đại điện bên trong những người khác nghe vậy, tất cả đều kinh hô lên, trên mặt đều là kinh hãi. Diệp Thi Vũ cũng là biến đổi sắc mặt, vô tận thiên khư là địa phương nào, nàng làm sao không biết đây. Bất quá nàng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hiện tại, nàng đối sự tình khác, đều không có nửa điểm hứng thú. Ba lúc này, ta Vũ đột nhiên nói ra, kỳ thật, ta cảm thấy Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, hắn nhưng là không lợi không làm sớm người, có lẽ đã đi vô tận thiên khư. Dừng một chút, hắn lại nói, ta biết tất cả mọi người lo lắng hắn, ta cũng lo lắng, nhưng các ngươi hẳn phải biết, vô luận táng tổ thiên mộ. Vẫn là vạn cổ hùng phần, hắn nhưng là cho tới bây giờ không bỏ qua. Nghe lời nói này, những người khác ánh mắt cũng có chút tỏa sáng. Từ ngâm nghĩ một chút, thật đúng là chuyện như vậy. Tiêu Phàm thế nhưng là chưa từng có bỏ lỡ hung địa, hiểm địa, hơn nữa bọn họ không biết, chỉ có Tà Vũ rõ ràng, lúc trước hắn nhưng là cùng Tiêu Phàm từng tiến vào ngũ đại hung địa một trong chư thiên thần chủng. Chỉ là chư thiên thần chủng sự tình, hắn không dám tùy tiện nhắc lên. Vô tận thiên khư ở đâu? Diệp Thi Vũ quyết định nhanh chóng hỏi. Biên hoang, bất hủ ma hồn hải. Ảnh Phong không chút nghỉ ngợi nói, ba bất quá, theo tin tức đáng tin, vô tận thiên khư bên ngoài, hội tụ cửu thiên thập địa, 19 ma giới cường giả. Tê đám người hít một hơi lạnh, trên mặt đều là kinh hãi. Bọn hắn thực lực mặc dù không yếu, thậm chí có thể nói rất mạnh mẽ, có thể đối mặt cửu thiên thập địa, nhất là 19 ma giới, vậy thì có chút không có ý nghĩa. Hơn nữa, nghe nói thiên hoang người không có nửa điểm động tĩnh, chúng ta nếu như tiến về, gì có khả năng bị nhầm vào. Hơn nữa, chúng ta cũng vô pháp tiến vào biên hoang. Ảnh Phong phân tích nói, tất nhiên 19 ma giới, cựu thiên thập địa đều không khác mấy cùng, chưa chắc sẽ nhằm vào chúng ta, nếu không, ta theo Diệp Khuynh Thành, thí thần đi xem một chút. Ta Vũ nghĩ nghĩ, cười cười nói, tiến vào biên hoang, chúng ta chưa hẳn muốn thông qua thiên hoang cùng ma quật. Thứ nhất, hắn không muốn bỏ qua vô tận thiên khư, thứ hai, hắn cũng xác thực muốn đi cái kia tìm kiếm Tiêu Phàm. Chỉ là, hắn cũng không phải là vô tận thần phủ người. Tự nhiên cũng không tiện nói gì, chỉ có thể xách cái đề nghị. Ngươi là nói, cái thời không kia lỗ sâu. Thí thần ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Lúc trước bọn họ tiến vào táng tổ thiên mộ, bị ma tộc truy sát, về sau trốn về biên hoang về sau, ngẫu nhiên gặp một cái thời không trùng động, tiến nhập vạn thánh vân giới. Ta cũng đi. Diệp Thi Vũ đối Tả Vũ ngược lại không có gì kiêng kỵ. Còn có ta. Ta cũng đi. Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng đứng dậy. thái cổ thần giới bọn họ tìm khắp mấy lần, căn bản không phát hiện Tiêu Phàm bóng dáng, chỉ có thể đi địa phương khác tìm. Hơn nữa, mặc kệ Tiêu Phàm có thể xuất hiện hay không ở cái kia, bọn họ đều không muốn bỏ qua. Quân Lực Hoan, Huyết Vô Tuyệt, Vô Tận Thần Phủ sự tình, tạm thời do hai người các ngươi quản lý, nếu như phát sinh nguy hiểm, có thể điều động bốn nhánh thần ma vệ. Diệp Thi Vũ trực tiếp đứng dậy, nửa điểm cũng không muốn chậm trễ. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thi Vũ, Thí Thần, Tà Vũ, Diệp Khuynh Thành, Lang Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Vô Tận bảy người rời đi Vô Tận Thần Phủ, tiến về biên hoang. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4635, Hỗn Độn Thần Tộc. Bất Hủ Ma Hồn Hải. Chư giới tu sĩ một mực thủ hộ lấy Vô Tận Thiên Khư tinh vân, tìm kiếm lấy cơ hội tiến vào. Nhưng này một chờ, chính là hơn nửa năm thời gian. Nửa năm thời gian, tinh vân vẫn như cũ, không có nửa điểm biến hóa. Trong lúc đó, có không ít người dục dịch, lấy dũng khí xâm nhập trong đó, có thể cho dù là tuyệt thế thánh tổ, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Mọi người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, rõ ràng nhìn thấy một tòa bảo sơn đang ở trước mắt, nhưng lại bất lực. Ngược lại là bốn phía tu sĩ càng ngày càng nhiều, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Thậm chí, Cửu Thiên Thập Địa cùng ma tộc một phương còn bạo phát mấy cuộc chiến đấu, tử thương không ít. Rất nhiều người đã chậm rãi mất kiên trì, chỉ là, cứ như vậy rời đi, lại cảm thấy 10 điểm không cam tâm. Thái nhất thánh giới một phương cũng chẳng tốt đẹp gì, trong lúc đó, có mấy vị vương chủ kém chút nhịn không được rời đi. Nhưng nghĩ đến vạn nhất bản thân rời đi thời gian, Vô Tận Thiên Khư mở ra đây. Tiêu Phàm ngược lại là 10 điểm bình tĩnh chờ đợi, hắn tin tưởng, Vô Tận Thiên Khư đột nhiên phát hiện đời, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Ba lần trước hắn nhưng là bản thân đã trải qua Vô Tận Thiên Khư khủng bố, thứ nhất sáng mở ra, tuyệt đối có khó lường sự tình phát sinh. Mặt khác, hắn tùy thời đều có thể tu luyện, nửa năm này thời gian, hắn cũng không có chậm trễ. Thời gian chậm rãi một mực ở sói mòn, tất cả mọi người thời khắc chú ý đến Vô Tận Thiên Khư biến hóa. Vũ trụ bên trong lúc đầu yên lặng, hắc ám, nhưng tại mảnh này tinh vân chiếu xuống, hư vô tứ phương thông minh như ban ngày, thậm chí có chút chói mắt. A, các ngươi có phát hiện hay không? Vừa rồi cái kia tinh vân động. Đột nhiên, Nguyên Thế Vương kinh hô một tiếng, nhìn chằm chằm tinh vân bên trong, sợ bỏ qua cái gì. Không có chứ. Mặt khác mấy vị vương chủ lắc đầu. Tiêu Phàm cũng mở bừng mắt ra, hướng về tinh vân nhìn tới, hắn xác thực không thấy tinh vân di động, nhưng là, vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một kia thời không chấn động. Phải biết, cái này hơn nửa năm thời gian đến, Vô Tận Thiên Khư tinh vân thế nhưng là giống như một đầm nước đọng, mặc dù trói lọi hết sức. Coi như giống như một bức họa quyển mở dạng. Thật động, các ngươi nhìn kỹ một chút. Nguyên Thế Vương hết sức bình tĩnh nói. Đám người vừa mới chuẩn bị phản bác, đột nhiên, tất cả mọi người con ngươi kịch liệt có rút lại một chút. Quả nhiên, giống như Nguyên Thế Vương nói tới, vừa rồi trong nháy mắt, tinh vân hơi hơi chấn động một cái. Thật động, chẳng lẽ, cửa vào phải xuất hiện. Lục Tí Viên Vương kích động vạn phần, bắp thịt cả người căng cứng. Những người khác cũng kéo căng thần kinh, làm xong tùy thời chạy nước rút chuẩn bị. Không chỉ có bọn họ, chư thiên vạn giới tu sĩ cũng cảm nhận được Vô Tận Thiên Khư chuyển tới dị động. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, loại này dị động càng ngày càng mãnh liệt. Nhất là lĩnh ngộ thời không bản nguyên chi lực người, càng là cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Oeng. Đột nhiên, một tiếng sét vang lên, từ tĩnh mịch đồng dạng Vô Tận Thiên Khư tinh vân bên trong truyền đến, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Ngay sau đó, đám người kinh ngạc nhìn thấy, nguyên bản có cố định quy tắc vận chuyển vạn thiên tinh thần, vậy mà tùy ý xuyên động. Giống như vô số quang cầu nhảy loạn. Ước vạn tinh thần lưu chuyển, chán phóng từng đạo thải sắc quang mang, chói lọi chói mắt, sáng chói hết sức. Nhất là tinh vân chỗ sâu nhất, càng là huyễn quang nở rộ, khiến cho vũ trụ đều trở nên rực rỡ, đâm đến người có chút không mở mắt ra được. Tất cả mọi người khẩn trương tới cực điểm, liền mắt cũng không dám chớp, sợ bỏ qua đồ trọng yếu. Đó là cái gì? Đột nhiên có người lên tiếng kinh hô, trong giọng nói kẹp lộ ra sợ hãi. Chỉ thấy Vô Tận Thiên Khư tinh vân chỗ sâu lại có một đạo quang ảnh chậm rãi hiện lên, tại chiều lấy bên ngoài tới gần. Sau nửa ngày, đám người rốt cục thấy được đạo kia thân ảnh, nhịn không được hít một hơi lạnh. Thi thể. Có người dám cảm giác tê cả da đầu, nhịn không được rút lui mấy bước. Phải biết, có thể đến nơi này người, chí ít đều là bất diệt thánh tổ A, bằng không căn bản không có tư cách tới gần. Nhưng liền bất diệt thánh tổ đều như vậy sợ hãi, có thể nghĩ vật kia bất phàm. Không sai, tiến vào đám người mi mắt đúng là một cỗ thi thể. Chỉ là, cỗ thân thể này cao ngất tinh vân chỗ sâu, đầu đội 9 tầng trời, chân đạp cửu tuyển, ước vạn tinh thần quay chung quanh xoay tròn, giống như ngủ say ở trong tinh hà. Cự nhân thi thể. Rất nhiều người chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, thi thể này có vẻ như cũng quá lớn a. cũng chỉ có những cái kia tuyên cổ hoang thú mới có dạng này hình thể. Bất quá, thi thể kia vậy mà không phải yêu thú, mà là một cái chân chân thiết thiết người. Hắn mặc trên người đổ nát chiến giáp, bày biện ra ám kim sắc, giống như bị máu tươi xâm nhiễm, lộ ra nồng nặc túc sát chi khí. Theo cự thi tới gần, đám người phát hiện, cự thi mi tâm có một cái lỗ to lớn, xuyên qua trán cùng cái hốc, bên trong còn đang không ngừng chảy lấy hoàng kim huy hệ tờ gì cờ hở. Chẳng biết tại sao, dù cho tuyệt thế thánh tổ nhìn thấy thi thể này, cũng cảm nhận được một cô áp tờ lư cờ lớn lao. Có thể trở thành thánh tổ, mỗi người dưới chân đều chất đống lấy vô tận núi thây cùng cốt hải. Nhưng như thế chẳng diện, vẫn như cũ để đám người chấn động không gì sánh nổi, tim mật đều run. Cái kia nồng đậm hoàng kim sợi tóc giống như từng đầu thắt trời, treo lơ lư nở dê tinh khung, bại lộ tại bên ngoài màu đồng cổ cơ bắp, không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm, lại như cũ bất hủ, lấp lóe lấy vì thịt ánh sáng lộng lẫy. Đám người trong lòng phỏng đoán, đây rốt cuộc là nhân vật gì thi thể? Nghịch Thiên Thánh Tổ sao? Ở đây cũng không có Nghịch Thiên Thánh Tổ, nhưng bọn hắn cảm thấy, cho dù là Nghịch Thiên Thánh Tổ, cũng chưa chắc có thể tản mát ra cự thi dạng này khí tức khôi hoàng. Để cho đám người kinh ngạc là, vậy mà không cách nào từ cự thi hình thể phán đoán, hắn rốt cuộc là nhân tộc, ma tộc, hay là yêu tộc. Chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng thấy được hắn mặt, vì sao không nhớ được đây? Càn Ma Vương mở miệng, cau mày. Đám chìm trong cơn chấn động đám người nghe đến lời này, cũng có chút buồn bực. Theo cự thi chậm rãi tới gần tinh vân giáp danh, mọi người thấy càng thêm rõ ràng rồi, bọn họ muốn nhớ kỹ tấm kia khuôn mặt. Thế nhưng là, cự thi chung quanh lại là hỗn độn khí lượn lờ, để đám người nhìn càng ngày càng mơ hồ. Thi thể này hẳn không phải là ở cái này thời không. Có người mở miệng. Một chút siêu cấp cường giả âm thầm gật đầu, cự thi mặc dù mang cho bọn hắn rung động thật lớn, nhưng bọn hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhìn ra một chút mánh khỏe. Các ngươi có nghe nói hay không qua một chủng tộc? Đột nhiên, Lục Tí Viên Vương cau mày, nhìn về phía chung quanh mấy vị thái nhất thánh giới vương chủ nói. Ba cái gì chủng tộc? Mấy người lắc đầu, cho dù thái hoang cũng lộ ra nghi hoặc. Ta cũng chỉ là nghe nói qua cái tên này. Nghe thấy người bọn họ như trời tháng, đầu đỉnh thiên, lực lớn vô cùng, một tay có thể khai thiên tích địa, cường đại đến cực điểm. Lục Tí Viên Vương thở sâu, ánh mắt bên trong hiện lên nồng nặc kiên kỵ, còn có nóng rực. Tiêu Phàm bọn họ nghe không hiểu ra sao, vẻ mặt mê mang. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua tinh thần cổ thú tộc, bọn họ hình thể vô cùng to lớn, nhưng là không có ngươi nói mạnh mẽ như vậy, có thể một tay khai thiên tích địa. Tiêu Phàm nhíu mày. Trải qua Lục Tí Viên Vương nhắc nhở, hắn trong nháy mắt nghĩ tới tinh thần cổ thú tộc. Bất quá lại rất nhanh hủy bỏ cái suy đoán này, tinh thần cổ thú tộc, hẳn là thú tộc mới đúng, hơn nữa cũng không có như vậy thân thể khổng lồ. Không phải tinh thần cổ thú tộc. Lục Tí Viên Vương lắc đầu, ngưng tụ trịnh trọng nói, ba cái kia chủng tộc, tên là hỗn độn thần tộc. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4636, một tờ kinh thư. Hỗn độn thần tộc. Tiêu Phàm đám người ánh mắt không hẹn mà cùng tề tụ ở Lục Tí Viên Vương trên người, trên mặt lộ ra khiếp sợ và vẻ tò mò. Cái gì hỗn độn thần tộc, bọn họ liền nghe đều chưa nghe nói qua. Ta cũng là ngẫu nhiên ở một nơi cổ địa trông được từng tới liên quan tới hỗn độn thần tộc ghi chép. Lục Tí Viên Vương sắp xếp lời nói một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Hỗn độn thần tộc, truyền văn đản sinh tại thiên địa trước đó, bởi vậy cũng nói là hỗn độn tiên dân, bọn hắn nhục thân rất cường đại, để chư thiên vạn giới chủng tộc đều theo không kịp. Thân như trời tháng, đầu đỉnh thiên, lực lớn vô cùng, khai thiên tích địa, đây là đối hỗn độn thần tộc hình dung, cùng trước mắt cỗ thi thể này có chút tương tự. Cỗ thân thể này toàn thân hỗn độn khí lượn lờ, hiếm thấy trên đời, bất quá, truyền văn hỗn độn thần tộc sớm đã biến mất ở thái cổ thời kỳ, thi thể chưa chắc có thể bảo trì đến bây giờ. Nói xong lời cuối cùng, Lục Tí Viên Vương lông mày nhíu chặt hơn. Nếu như trước mắt cỗ thi thể này thật là hỗn độn thần tộc, vậy thì có chút kinh khủng, một cỗ thi thể đi qua ngàn vạn năm thời gian, vậy mà vẫn không có hư thối, cái này thật bất khả tư nghị. Đám người không có mở miệng, bất quá trong lòng lại là hoạt lạc. Hỗn độn thần tộc sinh ra thiên địa trước đó. Bằng vào điểm này, cũng đủ để cho bọn họ lăm le. Thật có cái gì hỗn độn thần tộc sao? Tiêu Phàm nhanh chóng tìm kiếm trí nhớ trong đầu. Hắn đã từng xuyên toa thái cổ, đã trải qua vô số thời đại, thấy qua vô số anh tài cùng yêu nghiệt. Lấy hắn uyên bác kiến thức, vậy mà chưa nghe nói qua hỗn độn thần tộc. Hồng hộc. Đang lúc mấy người một vòng thời khắc, đột nhiên có người xuất thủ, cấp tốc hướng về cái kia cận kề cái chết hỗn độn thần tộc thi thể đánh tới. Cự thi trên người tán phát uy áp kinh khủng, đủ để cho rất nhiều người đánh bạc tính mệnh. Nếu là có thể lấy được cỗ thi thể này, phát hiện hắn bí mật, có lẽ là một lần cơ duyên lớn lao cùng tạo hóa. Thế nhưng là, người có ý nghĩ như vậy vẫn là nhiều lắm. Bọn họ còn chưa tiến vào tinh vân bên trong, liền bắt đầu tự giết lẫn nhau, thậm chí còn có vô thượng thánh tổ nhúng tay. Bất quá, thái nhất thánh giới nhất phương đám người, lại là thờ ơ. Bọn họ rất rõ ràng, thái nhất thánh giới ở 19 ma giới bên trong, thực lực không tính mạnh cỡ nào, tối đa chỉ là xếp tại trung gian mà thôi. Huống chi, súng bàn ở chim đầu đàn, đừng nói bọn họ, chính là 19 ma quật bên trong đưa nở dê hàng thứ nhất đệ nhất thánh giới, cũng chưa chắc có tuyệt đối nắm chắc cầm xuống cỗ thi thể này. Bọn họ tự nhiên càng thêm sẽ không, đừng đến lúc đó hoài bích có tội, trực tiếp bị chư thiên vạn giới lực lượng cho nghiền nát. Nơi xa, những người kia điên cuồng kích đánh nhau, muốn phóng tới vô tận thiên khư tinh vân. Thế nhưng là, không ai thành công. Ân. Đột nhiên, Tiêu Phàm khẽ di một tiếng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cỗ thi thể kia. Những người khác cũng phát hiện có chút không đúng, nhìn kỹ, lại là phát hiện, cỗ kia to lớn thi thể, vậy mà chậm rãi trở nên mở đi. Giả. Tất cả mọi người vẻ mặt một bức, trong lòng lại là có chút may mắn bản thân không có tùy tiện xuất thủ, bằng không khả năng tử thương thảm trọng. Không bao lâu, những cái kia muốn tranh đoạt cự thi người cũng lấy lại tinh thần đến, bọn họ phát hiện cỗ thi vậy mà đang không ngừng mở đi. Đám người có loại xúc động mà chửi thề, hóa ra chúng ta liều mạng nửa ngày, kết quả là lại phát hiện, cái kia căn bản chính là giả. Đám người trơ mắt nhìn xem cự thi chậm rãi tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại có muốn hình dáng, hoàn toàn biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Không ít người lộ ra vẻ mất mát, có loại bị chơi xỏ cảm giác. Cũng đúng lúc này, làm cho tất cả mọi người càng thêm kinh hãi sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy vô tận thiên khư tinh vân bên trong, đột nhiên rời đi một đường vết rách, không, chuẩn xác mà nói, là một vệt kim quang bổ ra hư không, xông thẳng tới chân trời. Tốc độ nhanh chóng, cho dù là vô thượng thánh tổ đều có chút phản ứng không kịp. Đó là cái gì? Có người kinh hô, ánh mắt nhìn chằm chằm đạo kim quang kia. Bất diệt thánh tổ có lẽ thấy không rõ, có thể tuyệt thế thánh tổ trở lên tu vi người, lại là nhìn rõ rõ ràng ràng. Đạo kim quang kia, không phải là cái gì lợi mang, mà là một tờ kinh thư, không biết dùng tài liệu gì chế tạo, lại là lộ ra hư vô phiêu miểu, dù cho vô thượng thánh tổ cũng vô pháp triệt để khóa chặt nó. Một tờ kinh thư. Tất cả mọi người lộ ra vẻ phức tạp, có kích động, có kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Bất quá bọn hắn có thể khẳng định một việc, cái kia một tờ kinh thư lại có thể từ vô tận thiên khư bên trong bay ra đến, khẳng định không đơn giản. Những cái kia còn đang đối chiến tu sĩ thấy thế, đã không lo được nhiều như vậy, điên cuồng hướng về kinh thư đánh tới. Bọn họ lờ mờ cảm nhận được, ở kinh thư xuất hiện một sát na kia, bất hủ ma hồn hải bản nguyên chi lực mãnh liệt, tựa như tại hưởng ứng lực lượng nào đó kêu gọi. Hơn nữa, bọn họ ngầm trộm nghe đến trận trận tiên âm, hư vô phiêu miểu, thần bí thời khắc, nhưng lại không cách nào bắt. Một tờ kinh thư mang cho bọn hắn rung động quá lớn, cái này hoặc giả chính là vô tận thiên khư cơ duyên, mỗi người đều có loại tình thế bắt buộc tư thế. Đi. Nguyên Thế Vương khẽ quát một tiếng, dẫn đầu nhào tới. Mặt khác mấy vị vương chủ cũng không chút do dự, Càn Ma Vương, Tà Thiên Vương cũng là không lạc hậu. Bất quá, bọn họ vẫn là quá coi thường một trang này kinh thư dụ dỗ, 19 thánh giới, cửu thiên thập địa người, nhao nhao xuất thủ, chỉ muốn đem cái kia một tờ kinh thư đoạt trong tay. Còn có mấy người không hề bị lay động, Tiêu Phàm liền là một cái trong số đó. Hoàng chủ, ngươi liền từ bỏ. Tiêu Phàm cười nhìn lấy Thái Hoang nói. Những người khác có lẽ không có cướp đoạt khả năng, dù sao thực lực quá yếu, cơ hồ đều là tuyệt thế thánh tổ tu vi. Nhưng Thái Hoang thế nhưng là vô thượng ma tổ cảnh A, hắn cướp đoạt kinh thư hy vọng, có thể so sánh người bình thường lớn hơn. Thái Hoang trầm mặc không nói, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Tuy nói, từ vô tận thiên khư đi ra đồ vật tất nhiên là bất phàm, nhưng là, cũng đồng dạng ẩn chứa hết sức nguy cơ. Đây vẫn chỉ là từ vô tận thiên khư đi ra kiện vật phẩm thứ nhất mà thôi, nếu như còn có kiện thứ hai, thậm chí kiện thứ ba đây. Tiêu Phàm mặt ngoài 10 điểm bình tĩnh, nhưng nội tâm lại là tính toán rất nhanh lên, bản thân có cơ hội đoạt đến cái kia một tờ kinh thư sao? Đáp án là không thể nào. Hắn lại làm sao cường đại, cũng chỉ là tuyệt thế thạch tổ mà thôi, cùng những cái kia vô thượng ma tổ cùng vô thượng thánh tổ so sánh, cuối cùng không phải một cái cấp độ. Cấp đoạt kinh thư tỷ lệ thực sự quá nhỏ, Tiêu Phàm căn bản không có tranh đoạt ý nghĩ. Sự thật cũng là như thế, những cái kia tranh đoạt kinh thư người, đã bắt đầu không ngừng có người vẫn lạc, hơn nữa còn có mấy cái vô thượng thánh tổ tham chiến. Ngay cả chư ma tổ người cũng không nhịn được, có hai người xuất thủ, bay thẳng một tờ kinh thư đi. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, chẳng biết tại sao, nhìn thấy kim sắc kinh thư, hắn nội tâm có loại cảm giác kỳ lạ. Loại này cảm giác, thế nhưng là rất ít xuất hiện qua. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm thể nội, có một cỗ lực lượng kỳ lạ, đột nhiên bắt đầu mãnh liệt xuyên động. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn làm sao không có cảm nhận được, điên cuồng suy loạn, nếu là hắn thể nội tiên tri lực. Chẳng lẽ, một trang này kinh thư, cùng tiên tri lực có quan hệ. Rốt cục, Tiêu Phàm ngồi không yên, mặc dù cùng vô thượng thánh tổ tranh đoạt, xác thực rất nguy hiểm. Nhưng là, hắn vẫn không muốn bỏ lỡ. Vạn nhất cái này kinh thư, thật cùng tiên tri lực có quan hệ, mình nếu là đạt được nó, có lẽ có thể có ngoại y muốn phát hiện đây. Hô một tiếng, Tiêu Phàm bước ra một bước, bay thẳng một tờ kinh thư đi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4637, Thiên Kinh. Vâng. Kịch liệt bản nguyên chi lực bộc phát, tinh không run rẩy, vỡ nát, phương viên mấy trăm vạn giảm loạn lưu bắn ra bốn phía. Tham chiến vô thượng thánh tổ đều có 10 người, lại càng không cần phải nói tuyệt thế thánh tổ. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, thế nhưng là, có hai đạo bóng người chặn đường đi của hắn lại, kinh khủng công kích trong nháy mắt tập trung vào hắn. Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, cấp tốc hướng phía sau thối lui. Hắn không có ngạnh bính, nếu như đẩy lui hai người kia, nhất định sẽ có nhiều người hơn công kích hắn. Nếu như thất bại, vô cùng có khả năng làm bị thương bản thân. Nhìn thấy Tiêu Phàm rút đi, hai người kia không có truy sát, mà là lẫn nhau vành sát lên. Tiêu Phàm ánh mắt quét mắt bốn phía, tìm kiếm lấy cơ hội tới gần kinh thư, thế nhưng là, hư không khắp nơi đều là bóng người, căn bản không có khả năng nhường hắn kiếm tiện nghi. Kinh khủng như vậy chiến đấu, Tiêu Phàm đã từng ngược lại là gặp qua nhiều lần, bất quá hắn cũng chỉ là xung làm quần chúng mà thôi. Nhưng lần này, hắn lại bản thân tham dự trong đó, thật sâu cảm nhận được trong đó khủng bố. Đồng thời, hắn cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn là thực lực chênh lệch điểm, nếu như đạt đến vô thượng thánh tổ cảnh, những người trước mắt này, lại có gì người chống đỡ được hắn. Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. Hắn mặc dù không muốn bỏ qua kinh thư, thế nhưng là, thế cuộc trước mắt, trừ phi có kỳ tích phát sinh, bằng không kinh thư 89 phần 10 sẽ cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Trầm ngâm nửa ngày, Tiêu Phàm thở sâu, thối lui đến biên giới chiến trường. Hắn chỉ có chờ cơ hội, mới có đến kinh thư hy vọng. Theo thời gian trôi qua, thỉnh thoảng có người trọng thương, thối lui ra khỏi kinh thư tranh đoạt, mặc dù bọn họ đều vô cùng không cam, nhưng so sánh tại tính mệnh mà nói, kinh thư cũng liền không coi vào đâu. Xa xa chiến đấu vẫn như cũ cực kỳ kịch liệt, đám người càng chiến càng hăng. Thối lui ra người càng ngày càng nhiều, bọn họ những người này tranh đoạt kinh thư cơ hội tự nhiên càng ngày càng nhiều, không người nào nguyện ý bỏ lỡ. Sau nửa ngày, tuyệt thế thánh tổ cảnh, cơ hồ tất cả đều bại lui, chỉ có thể xung làm quần chúng. Vô tận thiên khư tinh vân giáp danh, chỉ còn lại có 10 cái vô thượng thánh tổ cảnh cường giả đang kịch liệt tranh đoạt, cơ hồ chiến thiên băng địa liệt. Kinh khủng sát y quét sạch thương khung, tàn nhẫn khí tức trùng kích tinh không tứ phương. Đừng nói bất diệt thánh tổ, chính là tuyệt thế thánh tổ, cũng không dám tham dự trong đó. Cũng ngay, hư không một tiếng giận dữ mắng mỏ vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý lực. Tiêu Phàm đám người quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Nguyên Thế Vương quanh thân bản nguyên chi lực sôi trào mãnh liệt, dưới chân xuất hiện một mảnh thi sơn cốt hải, máu tươi ngập trời, sát khí cuồn cuộn. Nguyên Thế Vương làm thật. Lục Tí Viên Vương thở sâu, nhìn về phía Nguyên Thế Vương ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Những người khác cũng âm thầm kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Nguyên Thế Vương thực lực cường đại như thế. Ba nhưng mà, trong hư vô bốn cái cự thủ dò ra, đồng thời hướng về Nguyên Thế Vương rơi xuống. Nguyên Thế Vương tuy mạnh, nhưng cuối cùng không thể lấy một địch bốn, cả người bị đập cây lúa bay mà ra. Trong miệng không ngừng ho ra máu, nửa quỳ tại hư không, há mồm thở dốc. Hôn trướng. Nguyên Thế Vương vẻ mặt không cam, nhưng vừa vặn đứng lên, lại phun ra một ngụm máu tươi. Khẽ cắn môi, hắn vẫn là bình tĩnh lại, nhanh chóng thối lui đến thái nhất thánh giới bên người mọi người. Nguyên Thế Vương, cái kia kinh thư rốt cuộc là cái gì? Ta Thiên Vương nhịn không được hỏi. Lục Tí Viên Vương đám người tất cả đều lộ ra vẻ tò mò, bọn họ mặc dù có thể cảm nhận được cái kia kinh thư bất phàm, nhưng lại chưa từng thấy qua vật này. Ngược lại là Nguyên Thế Vương liều mạng như vậy, 89 phần 10 hẳn là biết kinh thư lai lịch. Nguyên Thế Vương hai mắt đỏ bừng, cắn răng nói, bản vương cũng không biết, bất quá, bản vương có một cái suy đoán. Đám người kinh ngạc, Tà Thiên Vương không chút nghĩ ngợi hỏi, ba cái gì suy đoán? Thiên Kinh. Nguyên Thế Vương nắm đấm nắm chặt, trong kẽ răng gạt ra mấy chữ. Ba cái gì? Lời này vừa nói ra, đám người lên tiếng kinh hô, ngay cả Thái Hoang đều kinh ngạc hết sức, cơ thể hơi run lên, nội tâm rất khó bình tĩnh. Người xác định. Thái Hoang hai mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn chằm chằm tinh vân bên trong kim sắc kinh thư, có chút dục dịch. Ta không xác định, bất quá, ta từ cái kia kinh thư phía trên cảm nhận được một loại lực lượng kỳ lạ, hẳn là cùng tiên kinh có quan hệ. Nguyên Thế Vương lắc đầu, đáng tiếc, ta đã mất đi tranh đoạt cơ hội, Càn Ma Vương có lẽ còn có một tia cơ hội. Thái Hoang không có mở miệng, chỉ có nắm chắc quả đấm, bán rẻ hắn mặt ngoài bình tĩnh. Hoàng chủ, ngài còn có cơ hội. Lục Tí Viên Vương nói. Xem như Thái Nhất Thánh Giới một thành viên, hắn dĩ nhiên khó chịu Thái Hoang là người, nhưng là, hắn vẫn là hy vọng kinh thư có thể rơi vào thái nhất thành giới. Thái Hoang lắc đầu, vung ra nằm đấm, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, nói, chúng ta những người này đều không có cơ hội. Lục Tý Viên Vương có chút không hiểu, cái gì gọi là không có cơ hội. Miễn là ngươi thực lực đủ mạnh, tùy thời đều có thể đem kinh thư chiếm cho mình dùng A. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền không nên từ bỏ. Tiêu Phàm khe khẽ thở dài. Hắn ngược lại là biết Thái Hoang ý tứ, nếu như vừa bắt đầu Thái Hoang tham dự kinh thư tranh đoạt, có lẽ vẫn là có cơ hội lấy được. Nhưng là, hiện ta YBNHN nếu như đột nhiên nhúng tay, tất nhiên sẽ bị những cái kia đang ở kịch chiến vô thượng thánh tổ cảnh cường giả liên thủ hành sát. Muốn tranh đoạt kinh thư? Có thể. Có bản lĩnh, ngươi vừa bắt đầu đường đường chính chính chém giết, cuối cùng người thắng, có thể có được kinh thư. Nhưng là, những người kia thật vất vả đem tranh đoạt kinh thư người đào thải. Giờ phút này nếu là có người còn dám xuất thủ, tất nhiên trở thành mục tiêu công kích. Những người kia là sẽ không cho phép những người khác đi ra chiếm tiện nghi. Bất quá lại no ý trở về, cái gì gọi là tiên kinh. Tiêu Phàm đột nhiên lại nhìn về phía chúng nhân nói. Lời này vừa nói ra, đám người giống như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vẻ mặt ngộp bức, chẳng lẽ liền ta không biết sao? Thế nhưng là, ta thật không biết cái gì là tiên kinh a. Tiên kinh, chính là công pháp trong truyền thuyết, cụ thể là cái gì, ai cũng không biết, bất quá có truyền văn, tiên kinh chính là thiên địa đản sinh công pháp, ẩn chứa vô thượng vĩ lực, mở ra tiên cảnh chi môn, có thể làm cho tu giả vĩnh sinh bất diệt. Lục Tý Viên Vương giải thích một câu. Thiên địa đản sinh công pháp. Tiêu Phàm sững sờ. Thuyết pháp này, hắn ngược lại là nghe nói qua. Chỉ là, thiên địa đản sinh công pháp, không nên gọi thiên trải qua sao. Còn có, tiên cảnh chi môn, lại là cái gì? Cụ thể là làm sao đản sinh, không có người biết rõ. Lục Tý Viên Vương lần này không có trước mặt của mọi người giải thích, mà là bí mật truyền âm cho Tiêu Phàm. Ba bất quá, ta ma tộc một mực lưu truyền một cái truyền thuyết. Cái gì truyền thuyết? Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng tìm kiếm Thiên Lan Vương ký ức, đột nhiên lục ra được một đầu mấu chốt tin tức, là liên quan tới ta ma tộc thủy tổ sao. Ta còn tưởng rằng ngươi thật không biết đây, không nghĩ tới ngươi làm bộ hồ đồ. Lục Tý Viên Vương trợn trắng mắt, ngươi nói không sai, có truyền văn. Ta ma tộc thủy tổ đã từng chiếm được một bộ tiên kinh, đã từng mở ra tiên cảnh chi môn. Đương nhiên, tiên cảnh chi môn là cái gì, cũng không người biết rõ, có người nói, là vượt qua thánh tổ cảnh tu luyện chi lộ, cũng có người nói, là chân chính bất tử bất diệt thành tiên chi môn. Đúng rồi, không chỉ ta ma tộc thủy tổ, nhân tộc, yêu tộc, thiên nhân tộc thủy tổ, đều đã từng chiếm được một bộ tiên kinh. Lục Tý Viên Vương lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm vẻ mặt ngốc trệ, nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Dường như một cái thần bí cửa hướng về hắn mở ra. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4638, xương tay. Thiên kinh. Thành tiên chi môn. Nghịch thiên thánh tổ cảnh, quả nhiên còn không phải cuối cùng sao. Cái kia nghịch thiên thánh tổ cảnh phía trên, lại là cái gì cảnh giới? Vô số nghi vấn tràn ngập Tiêu Phàm náo hải, nguyên bản hắn cho là mình cũng coi là kiến thức rộng, trên đời bí mật. Cơ hồ không có hắn không biết. Nhưng là giờ phút này, Tiêu Phàm phát hiện, trên đời này, có quá nhiều bí mật, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như cái kia kinh thư thật cùng tiên kinh có quan hệ, người nào cũng không nguyện ý xung làm quần chúng mới đúng. Tiêu Phàm nội tâm trầm ngâm. Một bộ tiên kinh, nếu quả thật như Lục Tý Viên Vương nói tới như vậy, cái kia đủ để đánh vỡ bất luận cái gì quy tắc. Cái gì tranh đoạt tư cách, căn bản chính là một chuyện cười. Tất nhiên Nguyên Thế Vương đều có thể nhận ra cái kia kinh thư cùng tiên kinh có quan hệ. Những người khác lại làm sao có thể nhận không ra đây. Thế nhưng là, khi ánh mắt của hắn nhìn bốn phía, lại là phát hiện, còn có không ít vô thượng thánh tổ cảnh cường giả không nhúc nhích xem cuộc chiến, căn bản không có xuất thủ dục vọng. Bọn họ không nên liều mạng tranh đoạt sao. Điểm này, để Tiêu Phàm cực kỳ buồn bực. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ tới hai loại khả năng. Loại thứ nhất, cái này kinh thư xác thực cùng tiên kinh có quan hệ, nhưng tối đa chỉ là có quan hệ mà thôi, căn bản không phải chân chính tiên kinh. Đương nhiên, hắn cũng không tin. Những người này có thể nhận được tiên kinh. Mà loại thứ hai khả năng, cái này kinh thư căn bản không phải cái gì tiên kinh. Quả nhiên, Tiêu Phàm phỏng đoán rất nhanh được đến luận chứng. Làm kịch chiến mấy người, đồng thời hướng về kinh thư tới gần thời khắc, kinh thư đột nhiên bộc phát ra kim quang sáng chói, hóa thành một cái cự thủ, hung hăng hướng về mấy người giận đập mà xuống. Một màn này, dọa đến mấy cái kia vô thượng thánh tổ cường giả sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy. Ba nhưng mà... Cái kia bàn tay khổng lồ lực lượng dường như vượt qua tất cả mọi người nhận thức, kinh khủng lực lượng, trực tiếp đem mấy cái kia vô thượng thánh tổ cảnh ủ thành thịt nát. Tê đám người thấy choáng mắt, hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Chỉ chốc lát sau, có ba bóng người ở trong hư vô hiển hóa, sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem cái kia cự thủ vị trí. Ba người nhục thân mặc dù bị đập nát, nhưng may mắn trốn qua một kiếp, chung quy là sống tiếp. Ba nhưng mà, có một cái vô thượng thánh tổ lại không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp bị kinh thư biến thành cự thủ thần hồn câu diệt. Làm sao sẽ? Nguyên Thế Vương trợn tròn mắt, kinh khủng sau, lại có chút may mắn mình bị những người kia đánh bay, mất đi tranh đoạt tư cách. Bằng không, chết khả năng chính là hắn. Phải biết, cái kia bị hoanh giết vô thượng thánh tổ, thực lực có thể còn ở phía trên hắn A. Thái cổ về sau, trên đời lưu truyền tiên kinh truyền thuyết, nhưng không có khả năng xuất hiện ở đây. Thái Hoang nhỏ giọng lầm bầm một tiếng. Đây cũng là hắn không có xuất thủ nguyên nhân, bởi vì hắn căn bản không tin tưởng, trên đời này có tiên kinh tồn tại. Cho dù có, đó cũng là thái cổ trước đó. Bằng không mà nói, chư thiên vạn giới, đã trải qua mấy ngàn vạn năm, lại làm sao có thể chưa bao giờ lần nữa xuất hiện qua tiên kinh đây. Tiên kinh, chung quy là hư vô mở mịt đồ vật. Đáng chết, thật đúng là thủ bút thật lớn, vì hoanh sát chúng ta, vậy mà bố trí xuống như thế sát cục. Càn Ma Vương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người mọi người. Giận mắng không thôi. Hắn kém một chút, liền trở thành bốn người kia một trong. Vô tận tiên khư, mặc dù là nhân tộc cùng yêu tộc hung địa, nhưng đừng quên, nó là làm sao xuất hiện, trên đời không có cơm trưa miễn phí. Thái Hoang thản nhiên nói, ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời đi qua Tinh Vân. Ngươi là nói, trong này tất cả, đều là giả. Càn Ma Vương không cam lòng. Thế thì chưa hẳn. Thái Hoang lắc đầu, vô tận thiên khư đúng là nhân tộc cùng yêu tộc cường giả bày ra sát cục, nhưng cũng có ta thánh tộc chí cường vật lưu lại. Táng tổ thiên mộ, chúng ta người không phải là không có đi vào, có thể căn bản không có lưu lại thứ gì. Nguyên Thế Vương phủ định nói, đó là chúng ta không thấy được mà thôi, hoặc có lẽ là, bọn họ chỉ làm cho chúng ta nhìn thấy có thể cho chúng ta thấy. Thái Hoang ánh mắt thần thủy, đồng dạng, vô tận thiên khư có lẽ cũng là như thế. Ngươi ý tứ là, chúng ta có lẽ căn bản là không có cách từ nơi này được cái gì. Nguyên Thế Vương nhìn về phía Thái Hoang, hơi hơi nhíu mày, vậy chúng ta thủ tại chỗ này, có ý nghĩa gì? Không có người để cho chúng ta thủ tại chỗ này, là chúng ta chính mình không cam tâm mà thôi. Thái Hoang liếc Nguyên Thế Vương một cái. Nguyên Thế Vương cau mày, không quá nghe hiểu Thái Hoang mà nói. Tham lam. Tiêu Phàm đột nhiên chen lời nói, vạn vật sinh linh đều có tham lam, vô tận thiên khư bên trong có lẽ thật không thứ gì, chỉ là chúng ta bản thân cho rằng có mà thôi. Thế nhưng là, cho dù bên trong không có gì cả, chúng ta cũng không cam tâm cứ thế mà đi. Thái Hoang hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm một cái, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Thiên Lan Vương lại có thể nhìn thấu điểm này. Chỉ là, nhìn thấu thì đã có sao? Có thể nhìn thấu điểm này, đến không hết. Thế nhưng là, lại có người sẽ cam tâm tình nguyện buông tha chứ? Đặt tới dạng này cảnh giới, rất khó tiến thêm một bước, trừ phi gặp gỡ nghịch thiên cơ duyên. Ở tất cả mọi người nhìn lại, thân làm chư thiên vạn giới ngũ đại hung địa một trong vô tận thiên khư, có lẽ thì có dạng này nghịch thiên cơ duyên. Oanh Long. Cũng đúng lúc này, Tinh Vân bên trong lần nữa truyền đến một tiếng nổ vang, tiếng vang ầm ầm, lần nữa hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Thế nhưng là, đám người một lần này tất cả đều 10 điểm tỉnh táo. Đã trải qua mới vừa hung hiểm, cho dù tiếp xuống vô tận thiên khư bên trong phát sinh bất khả tư nghị sự tình, đoán chừng cũng không người sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Một tờ giả kinh thư, liền chôn giết không ít người, trong đó một cái vô thượng thánh tổ cảnh càng là tại chỗ chết thảm. Ai biết tiếp xuống xuất hiện đồ vật, là thật là giả, lại sẽ là như thế nào sát cục. Người cũng tốt, ma cũng được, cuối cùng đều là sợ chết, ai cũng không ngoại lệ. Thánh tổ cảnh cường giả, mặc dù danh xưng bất tử bất diệt, nhưng cũng không phải thật vĩnh hằng bất tử, so với người bình thường, càng thêm tích mệnh. Tính táo lại đám người, nhìn chằm chằm Tinh Vân. Chỉ thấy cái kia nổ tung Tinh Vân bên trong, đột nhiên bắn ra một đạo hào quang màu xám, cổ lão văn hiện lên, một cổ kinh khủng thần uy quét sạch tứ phương. Sau một khắc, đám người con ngươi bỗng nhiên kêu lại. Chỉ thấy một đoạn xương khô từ hào quang màu xám kia bên trong hiển hóa, khí tức mục nát tràn ngập, ở đây tu sĩ tất cả đều cảm nhận được một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức. Dù cho vô thượng thánh tổ, cũng cảm thấy tê cả da đầu. Một đoạn xương tay. Có người kinh hô, ngữ khí có chút phát run. Không sai, đó là một đoạn xương tay chung quanh hỗn độn khí bành trướng. Xuyên thấu qua cái kia xương tay, đám người dường như gặp được một cái vĩ đại hư ảnh, phong thái tuyệt thế. Quan sát vạn linh, cho người ta một loại cao cao tại thượng, không thể nhìn thẳng cảm giác. Không ít người tâm thần trong nháy mắt bị thương nặng, càng là có người bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nhìn cái kia xương tay một cái. Một đoạn xương tay uy lực còn như vậy, nếu như xương tay chủ nhân ở đây, lại phải làm sao khủng bố. Đám người không dám nghĩ tiếp, thậm chí, rất nhiều người đã không dám nhìn thẳng cái kia xương tay. Cùng lúc trước kinh thư xuất hiện lúc khác biệt, ở đây tu sĩ, vậy mà không có người nào tiến lên, lại càng không cần phải nói đánh cái kia xương tay chủ ý. Một đoạn xương tay, chấn nhiếp ca cờ cựa nở dê ra. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, liền hô hấp cũng không dám đại khí, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nở vở phụ siêu bựa. Chương 4639, xảy ra bất ngờ. Vô tận thiên khư tinh vực tứ phương, tức giận kiềm chế tới cực điểm. Có vết xe trước, trong mọi người tâm đều sinh ra một loại bản năng đề phòng cùng hoảng hốt. Một khi bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, vạn nhất cái này xương tay, là ai bày ra sát cục đây? Một tờ kinh thư liền dẫn tới bọn họ tự giết lẫn nhau, cuối cùng còn hố chết một cái vô thượng ma tổ. Ba hiện tại lại toát ra một đoạn hung uy xương tay, rõ ràng so với kia một tờ kinh thư con ở kinh khủng hơn A. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm đoạn kia xương tay, sợ bỏ qua cái gì, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Các ngươi có phát hiện hay không, trước đó cô thi thể kia, mi tâm có một cái lỗ máu. Đột nhiên, Nguyên Thế Vương tựa như nhớ ra cái gì đó, hít sâu một cái nói. Trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, đám người trong lòng e ngại càng tăng lên. Cẩn thận hồi tưởng một chút, cổ thi thể kia mi tâm, thật là có một cái tầm thường huyết động, nếu như không phải người hữu tâm nhắc nhở, đám người thật vẫn quên đi. Thật sự là cổ thi thể kia quá lớn, lớn đến giống như tinh thần, như là nhật nguyệt, đám người há lại sẽ quan tâm một cái lỗ máu đây. Chẳng lẽ cái kia hư hư thực thực hỗn độn thần tộc thi thể, là bị cái này xương tay chủ nhân giết chết. Lục Tí Viên Vương nhịn không được hít một hơi lạnh, toàn thân lông tóc dựng đứng. Đám người không nói tiếng nào, nhưng nội tâm đã thừa nhận sự thật này. Bọn họ nghĩ đến, tất nhiên cái này xương tay khủng bố như thế, nếu là có thể lấy được, luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, vậy có phải hay không nhiều hơn một đại sát khí? Đương nhiên, loại này ý nghĩ cũng vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, bọn họ nhưng không có đảm lượng đánh xương tay chủ ý. Vẹn vẹn một đoạn xương tay, kinh lịch vô tận tuế nguyệt mà không hỏng, đủ để có thể thấy được sự khủng bố. Cho dù có lá gan kia đi tranh đoạt, cũng phải có cái mạng này đến hưởng dụng. Cho dù Tiêu Phàm cũng không có nửa điểm tranh đoạt xương tay tâm tư. Ba nhưng mà, liền trước mặt mọi người người trầm mặc thời khắc. Tinh vân bên trong, đột nhiên lần nữa phát sinh dị biến, khoảng cách tinh vân giáp danh vị trí, không rõ xuất hiện một đạo hư vô liệt phùng. Không sai, chính là hư vô liệt phùng. Xa xa nhìn tới, thật giống như bị người xé mở một lỗ lớn. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí từ hư vô liệt phùng bên trong bắn ra. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn chính là, một bóng người đột nhiên từ hư vô liệt phùng bên trong bước đi ra. Trong chớp mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Mọi người ánh mắt, tất cả đều hướng về đạo kia thân ảnh, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Nhất là Tiêu Phàm, khi hắn nhìn thấy đạo kia thân ảnh thời khắc, càng là con ngươi kịch liệt có rút lại một chút. Đó là tinh vân một cái nơi hẻo lánh. Mấy bóng người gần như đồng thời kinh hô mà ra. Bọn họ không phải người khác, chính là vội vàng từ thái cổ thần giới chạy tới Diệp Thi Vũ đám người, mọi người ánh mắt cùng nhau rơi vào đạo kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh phía trên. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng lo lắng. Người này là ai? Làm sao sẽ xuất hiện ở vô tận thiên khư tinh vân bên trong? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Bất quá từ hắn khí tức để phán đoán, hẳn là một nhân tộc. Đoán chừng là vừa lúc xé mở hư vô liệt phùng, xuất hiện ở tinh vân bên trong. Bất quá, hắn vận khí cũng quá kém, thật vất vả từ địa phương khác chạy trốn, lại tiến nhập một mảnh tuyệt địa. Không chỉ có tiến nhập một mảnh tuyệt địa, hơn nữa còn xuất hiện ở cái kia xương tay giáp danh, đây là kém bao nhiêu vận khí. Chẳng lẽ cái kẻ ngu a, các ngươi nhìn hắn, lại còn đang cười, lúc này còn cười được. Đám người hết sức kinh ngạc nhìn xem đạo kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, ngay sau đó không ít người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Tinh vân khủng bố, bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến. Liên vô thượng thánh tổ tiến vào bên trong, cũng sẽ phải rơi nửa cái mạng, lại càng không cần phải nói những người khác. Hơn nữa, hắn không chỉ có xuất hiện ở tinh vân bên trong, vẫn là ở cái kia đoạn hung uy vô hạn xương tay một bên, đây không phải tự tìm đường chết, lại là cái gì? Giờ phút này, kinh ngạc hơn, là đột nhiên xuất hiện ở nam tử mặc áo đen kia. Hắn vẻ mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía, hơi hơi cảm thụ được bốn phía thời không chi lực, trên mặt hiện lên một nụ cười. Rốt cục rời đi cái kia đáng chết vô tận thời không. Hắc y nam tử thổ lộ một ngụm trọc khí. Không sai, lúc này người xuất hiện, không phải người khác, chính là Tiêu Phàm bản thể. Hắn ở vô tận thời không, thỉnh thoảng thử nghiệm sẽ rách hư không, muốn mau chóng chạy về thái cổ thần giới. Không biết hao phí bao lâu thời gian, Tiêu Phàm rốt cục cảm nhận được chung quanh thời không chi lực trở nên nồng nặc lên, liền một kiếm xé ra hư không. Nghĩ đến bản thân rốt cục cách xa vô tận thời không, Tiêu Phàm tự nhiên là vô cùng kích động, không kiềm hãm được bật cười. Thứ gì? Không đợi hắn tới kịp xem xét chung quanh tình huống, đột nhiên một cỗ hết sức kinh khủng hung uy cuốn tới. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm toàn thân lông tơ dựng thẳng, một cỗ ý lạnh bay thẳng đỉnh đầu, dường như bị một con rắn độc tập trung vào một dạng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng bên cạnh thả nhìn tới, lại là nhìn thấy một đoạn khô bại xương tay chính hướng về hắn vị trí kích xạ mà đến. Một đoạn xương tay. Tiêu Phàm không do kinh hãi, một đoạn xương tay, vậy mà nhường hắn cái này có được vô thượng thánh tổ cảnh chiến lược người, cảm nhận được hoảng hốt. Phải biết, lấy hắn thực lực bây giờ, nếu như toàn lực ứng phó, dù cho nghịch thiên thánh tổ, đều có thể đối kháng hai chiêu a. Không chần chờ chút nào, Tiêu Phàm xoay người bỏ chạy. Ba nhưng mà, hắn mới vừa bước ra một bước, một cỗ không thể địch nổi trói buộc chi lực mãnh liệt mà tới, hắn thân thể trong nháy mắt dường như gánh vác lấy một mảnh tinh ngọn núi, phóng ra một bước đều cực kỳ gian nan. Cách đó không xa, khô bại xương tay tốc độ không giảm mảy may, giống như một thanh kiếm sắc hướng về hắn hung hăng chém tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm không chút do dự thôi động vô tận chiến huyết, bắt đoán vô thượng kim thân đối kháng cỗ kia trói buộc chi lực. Chỉ là, không đợi hắn thi triển tu la cửu biến, xương tay hóa thành một đạo khô bại lưu quang, trong nháy mắt chui vào hắn thể nội. Oeng! Tiêu Phàm dường như bị một đạo diệt thế chi lôi đánh trúng, thân thể một trận tê dại, kinh khủng hàn ý từ hắn thể nội mãnh liệt cuộn trào ra, hướng về tứ chi bách hải lan tràn đi. Cỗ kia trong hàn ý mang theo một tia sắc cơ, vậy mà để Tiêu Phàm cảm nhận được khí tức tử vong. Lấy hắn thực lực, vậy mà không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Phàm không chút do dự thôi động thiên số chi nhãn phản kích. Ba nhưng mà, nhường hắn kinh hãi sự tình đã xảy ra, chỉ thấy đoạn kia xương tay bùng nổ hàn ý đột nhiên lặng yên mà qua, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Gần như đồng thời, hắn thể nội sát lục bản nguyên chi lực điên cuồng tăng vọt, vọt thẳng phá 400 vạn gông cùm xiềng xích, đạt đến gần 480 vạn. Tiêu Phàm trực tiếp trợn tròn mắt, phải biết hắn mới vừa vặn đột phá tuyệt thế thánh tổ cảnh không có bao lâu thời gian a. Sát lục bản nguyên chi lực cũng mới đạt tới 240 vạn nguyên mà thôi, nhưng bây giờ lại trực tiếp gấp bội. Tiêu Phàm hận không thể tắt mình một cái, luôn cảm giác có chút không chân thực. 400 vạn bản nguyên chi lực, thế nhưng là vô thượng thánh tổ gông cùm xiềng xích a, nhưng bây giờ hắn dễ như trở bàn tay đã đột phá. Nói cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý, hiện tại liền có thể trùng kích vô thượng thánh tổ cảnh. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Tiêu Phàm có chút không dám tin tưởng, cái này thật bất khả tư nghị, trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy. Bất quá rất nhanh, Tiêu Phàm phát hiện sự tình không đơn giản. Hắn chỉ cảm giác trong cơ thể mình huyết khí, trong nháy mắt bị một cổ lực lượng cường đại rút khô, cả người trong nháy mắt trở nên khô gầy như củi. Đau đớn kịch liệt nhường hắn nhịn không được kêu đau lên, tiếng kêu thảm thiết vang vọng thương vũ. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4640, mở ra. Quả nhiên là một cái sát cục. Đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều ngã hút ngu mở khi la nhở. Tiêu Phàm giờ phút này bùng nổ khí tức, bọn họ đều có thể nhìn ra, tuyệt đối là một cái tuyệt thế thánh tổ cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Ba nhưng mà, mạnh mẽ như vậy một người, vậy mà không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, liền bị xương tay đánh trúng. Hơn nữa trong nháy mắt bị rút sạch huyết khí, cái này cũng quá kinh khủng. Cười trên nỗi đau của người khác sau khi, bọn họ lại có chút may mắn bản thân không có đầu góc phát nhiệt, xông đi lên tranh đoạt xương tay. Thứ này, căn bản cũng không phải là cái gì cơ duyên, mà là một chương đùa đòi mạng. Quá kinh khủng. Bọn họ thậm chí đang nghĩ, nếu như một cái vô thượng thánh tổ bị xương tay đánh trúng, lại có hay không có thể sống sót. Thái nhất thánh rơi đám người vị trí, Tiêu Phàm linh hồn chi thể nhìn mí mắt cuồng loạn. Bản thể xuất hiện, nhường hắn 10 điểm bất ngờ. Hắn nhưng là nhớ kỹ, bản thể tiến nhập vĩnh hằng thời không, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Bất quá tất nhiên bản thể xuất hiện ở đây, cũng liền giải thích hắn đã rời đi vĩnh hằng thời không. Nghe được bản thể thảm thiết gào thét, hắn kem chút nhịn không được xông đi lên. Bất quá, hắn rất nhanh đã ngừng lại thân hình, bởi vì hắn phát hiện, bản thể mặc dù thống khổ, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Huyết khí bị quất không còn một mảnh, nhưng sinh cơ vẫn như cũ bất diệt. Cùng lúc đó, vô số ký ức điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn, đó là đến từ bản thể những năm này ký ức, hai người chính nhanh chóng dung hợp. Vĩnh hằng thời không bị bản thể luyện hóa. Nhắm hai mắt cảm thụ chốc lát, Tiêu Phàm linh hồn chi thể lần nữa mở hai mắt ra, hết sức kinh ngạc. Hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, giờ phút này bản thể trạng thái cũng không tốt, nhất định phải nhanh cứu hắn. Bằng không, bản thể coi như nguy hiểm. Hô! Cũng coi như hắn trầm tư thời khắc, nơi xa đột nhiên có mấy đạo thân ảnh. Cấp tốc hướng về tinh vân bên trong gào thét đi. Tiêu Phàm linh hồn chi thể nhìn thấy mấy bóng người kia thời khắc, con ngươi kịch liệt có rút lại mấy lần. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra những người kia, trừ bỏ Diệp Thi Vũ bọn họ còn có thể là ai. Diệp Thi Vũ đám người nhìn thấy Tiêu Phàm nguy hiểm, căn bản không có chút gì do dự. Dù cho bốn phía có vô số cường giả nhìn chằm chằm, bọn họ cũng y nguyên quả quyết lựa chọn xuất thủ. Đám người tự nhiên cũng phát hiện bọn họ, nhìn thấy một màn này, nhao nhao lộ ra khinh thường cùng vẻ khinh miệt. Một đám tuyệt thế thánh tổ, cũng muốn tiến vào tinh vân bên trong cứu người, nhất định chính là chê cười. Từ khi Vô Tận Thiên Khư hiện thế đến nay, chết ở tinh vân bên trong người còn thiếu sao. Vâng! Diệp Thi Vũ mấy người vừa mới tới gần, tinh vân bên trong, đột nhiên buộc phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ, kinh khủng bản nguyên chấn động đem tinh vân xé nát, thiên địa run rẩy kịch liệt. Diệp Thi Vũ mấy người tất cả đều bị hất bay ra ngoài, trong miệng không ngừng ho ra máu. Phu quân! Diệp Thi Vũ cắn răng nghiến lợi nhìn xem tinh vân bên trong, hai mắt đỏ bừng, nước mắt nhịn không được chảy xuôi. Thí thần, Lang Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cũng chẳng tốt đẹp gì. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà tự bạo. Lực lượng kinh khủng như vậy, đừng nói tuyệt thế thánh tổ, chính là nghịch thiên thánh tổ, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Đám người cũng kinh ngạc hết sức, bị lực lượng kinh khủng này cho dọa cho phát sợ. Một đoạn xương tay, vậy mà buộc phát ra để tất cả mọi người tại chỗ đều sợ hãi lực lượng. Chỉ là suy nghĩ một chút, đám người cũng cảm giác hết sức nghĩ mà sợ, toàn thân nổi da gà đều xông ra. Nếu như bọn họ giống như trước đó đồng dạng, cướp đoạt xương tay, đoán chừng bọn họ những người này, đều phải chết ở chỗ này. Đáng tiếc, cái kia thằng xui xẻo, bản thân vậy mà vọt tới xương tay, không chết ngươi lại chết ai đây? Ầm ầm, từng tiếng kinh thiên nổ vang truyền ra, từng đạo lưu quang bỗng nhiên từ tinh vân bên trong bạo tán mà ra, đám người biểu tình vẻ sợ hãi, nhao nhao rút lui. Quay ngược lại quá trình bên trong, đám người vẫn như cũ hướng về tinh vân vị trí. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người trợn to hai mắt, lộ ra vẻ kinh hãi. Xa xa nhìn tới, tinh vân vị trí, quang hà lưu động, tinh khí bắn ra bốn phía, để nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch tinh không, đột nhiên tràn đầy cường đại sinh cơ. Một mảnh cổ lão địa vực hiện lên, kim quang sáng chói, phi thường lóa mắt, đám người lờ mờ thấy được từng tòa cổ thành hiện lên, trong tinh không tràn phóng sáng chói ánh sáng lóa mắt màu. Thần bí, cổ lão Vô Tận Thiên Khư chính đang hướng người đời cởi ra nó cái kia khăn che mặt thần bí. Tinh không, tinh hà vạn đạo, giải lụa màu như lụa, ở xung quanh chảy xuôi, giống như từng đầu thác nước thần, tráng lệ mà to lớn, muôn hình vạn trạng. Cách xa nhau vô số khoảng cách, đám người đều có thể cảm nhận được một loại mênh mông đại khí, nếu bao la hùng vĩ hồ hải gào thét tờ, hơn nữa lờ mờ có thể cảm nhận được nồng nặc thiên địa tinh khí ở trong đó tràn ngập. Hút một ngụm, liền để người toàn thân thư thái. Tinh hà lay động, ầm ầm không dứt. Từng đạo phù văn cổ xưa hiện lên, đủ loại bản nguyên chi lực bộc phát, bao phủ cổ địa, càng ngày càng làm cho người ta chú ý. Từ từ, hào quang tiêu tán, tinh quang nổ bắn ra, hóa thành ngàn vạn quang vũ bao phủ cổ địa trở nên mông lung, tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Tất cả mọi người hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức tiến vào cổ địa trong. Chỉ là, cái kia mênh mông bản nguyên chi lực vẫn như cũ chưa từng biến mất, phương viên vô số tinh vực kinh diệt, ai cũng không dám tới gần. Nơi đó trang nghiêm trở thành một mảnh tuyệt địa. Về phần Tiêu Phàm, đã sớm bị đại đa số người quên lãng. Một cái tuyệt thế thánh tổ, tuyệt đối không có khả năng ở lực lượng kinh khủng như vậy phía dưới sống sót. Vô thượng thánh tổ không được, nghịch thiên thánh tổ cũng chưa chắc được. Không biết qua bao lâu, đầy trời dị tượng biến mất, tinh vân cũng không tồn tại, hóa thành ngàn vạn quang vũ hiện lên tinh không. Chỉ là, thiên địa tứ phương lại là nhiều vô số đầu tinh quang đại đạo, nối thẳng sâu trong tinh không. Ba đây là đoạn kia xương tay. Chẳng lẽ chính là mở ra Vô Tận Thiên Khư chìa khóa? Đám người nhìn thấy từng đầu tinh quang đại đạo, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Ở tinh quang đại đạo cuối cùng, là hoàn toàn mông lung cổ địa, tản ra cổ lao khí tăng thương. Vô Tận Thiên Khư. Vù vù. Từng đạo lưu quang đột nhiên bộc phát, lại là chư thiên vạn giới cường giả chuyển động, lấy cấp tốc phóng tới từng đầu tinh quang đại đạo, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đây chính là tiến vào Vô Tận Thiên Khư tuyệt hảo cơ hội a, bọn họ lại làm sao có thể bỏ qua? Đáng tiếc cái kia thằng xui xẻo, bản thân chạm đến xương tay, lấy bản thân huyết khí mở ra Vô Tận Thiên Khư, càng là đem mình cho hiến tế. Bất quá, bọn họ cũng sẽ không để ý, hiện tại, bọn họ chỉ muốn cái thứ nhất tiến vào Vô Tận Thiên Khư, khởi ra nó khăn che mặt thần bí. Giờ khắc này, phần lớn người đều không do dự. Những cái kia do dự người, gặp lại có ít người bình yên vô sự biến mất ở tinh quang đại đạo cuối cùng lúc, lại cũng không dám chậm trễ. Như thế cơ duyên, ai cũng không muốn bỏ qua. Thái nhất thánh giới người, trừ bỏ Tiêu Phàm một nhóm bên ngoài, tất cả đều bước lên tinh quang đại đạo. Phụ vương, chúng ta đi mau. Thiên Giao hết sức sốt ruột, những người khác đã tiến vào, bọn họ nếu như còn không khởi hành, đớp cứt cũng không đuổi kịp nóng hổi. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là không núp ních. Phía sau hắn Sở Biên Chu mấy người, sớm đã trợn tròn mắt, ngây ra như phỗng, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt một mực ở Tiêu Phàm cùng nơi xa bồi hồi. Bọn họ còn rõ ràng nhớ kỹ gương mặt kia, vậy mà cùng Tiêu Phàm giống như lúc. Thế nhưng là, trên đời này làm sao có thể xuất hiện hai cái giống nhau như lúc người đâu? Bọn họ nghĩ không hiểu, tự nhiên cũng không biết, Tiêu Phàm một cái là bản thể, một cái là linh hồn chi thể. Đi. Trầm ngâm chốc lát, Tiêu Phàm thở sâu, nhìn bản thể tự bạo phương hướng một cái, mang theo mấy người bước lên tinh quang đại đạo. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4641, tiến vào. Thời gian uống cạn nửa che nở trà không đến, chư thiên vạn giới cường giả tất cả đều bước vào tinh quang đại đạo, biến mất ở mông lung cuối chân trời. Hiển nhiên, bọn họ đều tiến vào vô tận thiên hư. Tinh không lần nữa khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cái kia ngàn vạn quan vũ, vẫn như cũ lấp lóe lấy quang mang nhàn nhạt, không quá nhiều lúc, cũng hoàn toàn biến mất. Thật lâu, tinh không mấy bóng người hiện lên, vội vã bốn phía dò xét, tựa như đang tìm cái gì. Mấy người sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hào quang. Tụ tập cùng một chỗ, ai cũng không có mở miệng, chán trường tới cực điểm. Lao tam hắn. Một người trong đó mở miệng, thanh âm có chút nghẹn ngào, hai mắt chậm rãi trở nên đỏ bừng. Mở miệng nói chuyện không phải người khác, chính là Nam Cung Tiêu Tiêu. Nhìn thấy Tiêu Phàm tự bạo, tìm kiếm không có kết quả, trên người hắn hiện lên ngập trời lệ khí. Bọn họ tìm Tiêu Phàm hơn nửa năm, thật vất vả ở trong này nhìn thấy Tiêu Phàm, lại không nghĩ rằng là kết quả như vậy. Ta muốn thay phu quân báo thủ. Diệp Thi Vũ toàn thân sát khí ngập trời, dường như nhập ma, khủng bố tới cực điểm. Nàng cả đời này, không có quá nhiều truy cầu, chỉ muốn làm bạn bản thân nam nhân, nhìn mình nhi tử lớn lên. Đáng tiếc không như mong muốn, con của nàng từ khi ra đời về sau liền biến mất không thấy gì nữa, thật vất vả tìm được, trước đây ít năm lại không thấy bóng dáng. Ba hiện tại, Tiêu Phàm càng là ở trước mắt nàng tử vong, cái này khiến nhân sinh của nàng trở nên u ám hết sức, trong lòng chỉ có cựu hận. Tiêu Phàm sẽ không chết. Ta không tin tưởng hắn chết. Ta Vũ nắm đấm nắm chặt, mặt như băng xương. Bất quá hắn cũng biết, chỉ là chính hắn không nguyện ý tiếp nhận mà thôi. Tiêu Phàm bị cái kia xương tay gây thương tích, có thể sống sót cơ hội cơ hồ là không. Lăng Phong, Vô Tận, Diệp Khuynh Thành tất cả đều nổi gần xanh, hiển nhiên cũng không nguyện ý tiếp nhận kết quả này. Nếu như Tiêu Phàm chết ở trên chiến trường, bọn họ có lẽ còn có thể tiếp nhận. Nhưng là, Tiêu Phàm chết như thế biệt khuất, bọn họ hoàn toàn không tiếp thụ được. Mấy người nhìn qua nơi xa sắp biến mất tinh quang đại đạo, sát khí nồng đậm, cực kỳ tức giận. Bọn họ đối Vô Tận Thiên Khư đã mất đi hứng thú, hiện tại chỉ muốn đem Vô Tận Thiên Khư nháo long trời lỡ đất. Hô. Diệp Thi Vũ cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa phóng đi, cũng không quản Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ nguyện ý đi vào. Ở trong mắt nàng, giết chết Tiêu Phàm đúng là Vô Tận Thiên Khư, nàng muốn Vô Tận Thiên Khư bên trong toàn bộ sinh linh chôn cùng hắn. Tiểu ma nữ. Nam Cung Tiêu Tiêu liền vội vàng kéo Diệp Thi Vũ. Diệp Thi Vũ thời khắc này trạng thái thật không tốt, huống hồ, lấy bọn hắn thực lực, coi như tiến vào Vô Tận Thiên Khư cũng lật không nổi cái gì bằng nước. Không thấy được tiến vào Vô Tận Thiên Khư người trong, liền vô thượng thánh tổ cảnh đều có không ít sao. Khu khu đang lúc Diệp Thi Vũ chuẩn bị tránh thoát Nam Cung Tiêu Tiêu cánh tay thời khắc, đột nhiên cách đó không xa truyền ra một tiếng hư nhược tiếng ho khan. Tiếng ho khan rất nhỏ, nhưng lại giống như một đạo kinh lôi, oanh tạc ở đám người trái tim, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn tới. Lại là nhìn thấy hư vô, đột nhiên từng đạo quang vũ hiện lên, chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người. Nhìn thấy đạo kia thân ảnh, Diệp Thi Vũ trong mắt nước mắt tràn mi mà ra, hóa thành thiểm điện nào tới. Tà Vũ, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người cũng là hai mắt thường đỏ, không có chút nào thần thái, ánh mắt đột nhiên chán phóng khắc thường tinh quang. Phu quân, Diệp Thi Vũ không lo được mọi người ở đây, trực tiếp nhào vào thân ảnh kia trong ngực, khóc nước mắt như mưa, hoàn toàn quên bản thân. Không sai, thân ảnh kia không phải người khác. Chính là Tiêu Phàm. Ta không sao, nhường ngươi lo lắng. Tiêu Phàm khẽ vuốt Diệp Thi Vũ phía sau lưng, ôn nhu an ủi. Nhưng Diệp Thi Vũ vẫn như cố gắt gao ôm Tiêu Phàm, hận không thể đem mình dung nhập Tiêu Phàm thể nội, làm sao đều không buông tay. Khu khu, tiểu ma nữ, chúng ta còn ở đây. Nam Cung Tiêu Tiêu vội ho một tiếng, cảm giác toàn thân không được tự nhiên, các ngươi dạng này vung thức ăn cho chó được không? Ngươi có ý kiến gì không? Diệp Thi Vũ rời đi Tiêu Phàm ôm ấp. Hung hăng trợn mắt nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu một cái. Nam Cung Tiêu Tiêu dọa đến rụt cổ một cái, vội vàng thối lui đến Lăng Phong sau lưng. Phốc phốc, Diệp Thi Vũ nín khóc mỉm cười, trong mắt nước mắt trong nháy mắt bốc hơi, lại khôi phục không dính khói lửa trần gian tiên nữ khí chất. Lao Tam, chúng ta vừa mới rõ ràng nhìn thấy ngươi. Lăng Phong mở miệng, kinh hỉ sau khi, lại hơi nghi hoặc một chút. Những người khác cũng lộ ra vẻ tò mò, bọn họ rõ ràng nhìn thấy Tiêu Phàm tự bạo, bị kinh khủng bản nguyên phong bạo bao phủ. Dưới tình huống đó, đừng nói tuyệt thế thánh tổ, chính là nghịch thiên thánh tổ cũng không khả năng hoàn hảo không chút tổn hại a. Nhưng Tiêu Phàm, trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bị thương bộ dáng, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ta trước đó ở trong tay thiên nhân tộc chiếm được một kiện pháp bảo, có được xác định vị trí hoàn nguyên năng lực, may mắn nhặt về một cái mạng. Tiêu Phàm giải thích nói. Đám người nghe vậy, không khỏi khẽ thở phào. Bọn họ không biết là, Tiêu Phàm căn bản không phải dựa vào pháp bảo gì sống sót, mà là hoàn nguyên thần thông. Hơn nữa, lần này có thể sống sót, thật sự chính là may mắn. Nếu như là ở địa phương khác gặp gỡ xương tay, đoán chừng hắn hiện tại cũng đã treo, cũng may hắn linh hồn chi thể ở chỗ này. Linh hồn chi thể có được hoàn nguyên thần thông, hai người ký ức dung hợp một sát na kia, Tiêu Phàm bản thể tự nhiên cũng có thể thi triển hoàn nguyên thần thông. Nhưng dù cho như thế, ở xương tay đụng vào hắn thể nội về sau, hắn ròng rã chết vài chục lần, ỷ vào hoàn nguyên thần thông không ngừng phục sinh, lúc này mới nhặt về một cái mạng. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm vẫn như cũ cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Ba sở dĩ không có nói cho đám người, Tiêu Phàm tạm thời không chuẩn bị để bọn hắn biết rõ linh hồn thân thể tồn tại. Dù sao, linh hồn chi thể thật vất vả đánh vào ma tộc nội bộ, có lẽ tương lai có thể có chút tác dụng. Đúng rồi, cái kia xương tay là cái gì, vậy mà như thế khủng bố. Nam Cung Tiêu Tiêu nhịn không được hỏi, ở Tiêu Phàm tự bạo một sát na kia, lòng của bọn hắn đều kém nhảy ra cổ họng. Nói không lo lắng, đó là không có khả năng, bọn họ thậm chí tình nguyện chết chính là mình. Những người khác nghe vậy, cũng lộ ra ngưng trọng. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, ta cũng không biết cái kia xương tay là cái gì, bất quá, ta thấy được một hình ảnh, đoạn này xương tay, đã từng giết một cái thiên địa cự nhân. Thiên địa cự nhân? Mấy người hoảng sợ. Có lẽ xưng là hỗn độn thần tộc càng thích hợp. Tiêu Phàm thở sâu. Khi hắn nhìn thấy hình ảnh kia thời khắc, toàn thân lạnh buốt, giống như rơi vào vạn năm hầm băng. Nhất là kinh khủng sát lục bản nguyên, càng là để Tiêu Phàm nội tâm sinh ra một loại tuyệt vọng. Từ tu luyện đến nay, hắn còn chưa từng như này bất lực qua, có thể đoạn kia xương tay, lại mang cho hắn cực kỳ rung động hoảng hốt. Nói không chấn kinh, đó là không có khả năng. Đoạn kia xương tay đây? Tà Vũ đột nhiên hỏi. Không biết, đột nhiên biến mất. Tiêu Phàm lộ ra vẻ mặt mê mang bộ dáng. Đám người không biết là, đoạn kia xương tay còn sáp nhập vào Tiêu Phàm ngón trỏ, liền tựa như đoạn này xương tay vốn liền thuộc về chính hắn đồng dạng, 10 điểm phù hợp. Chỉ là sợ Diệp Thi Vũ bọn họ lo lắng, Tiêu Phàm không có nói cho đám người. Đi thôi, thông đạo sắp biến mất, lại không đi vào, chúng ta liền nếu bỏ lỡ. Tiêu Phàm đổi chủ đề, bước ra một bước, trong nháy mắt bước lên tinh quang đại đạo. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4642, Bí Văn. Tiêu Phàm một nhóm bước vào tinh quang đại đạo một sát na kia, chung quanh bông quang vũ bay vụt, tinh hà nở rộ, giống như vượt qua thời không mở dạng. Chỉ chốc lát sau, trước mắt mọi người thế giới bỗng phát sinh biến hóa cực lớn. Dưới chân tinh quang đại đạo biến mất, thay vào đó là một chỗ vô cùng mênh mông cổ lâm. Tiêu Phàm thân hình sớm đã phát sinh biến hóa, biến thành một khuôn mặt xa lạ. Dù sao, nếu như khiến người khác nhìn thấy, hắn từ xương tay công kích phía dưới sống sót, tránh không được một phen phiền phước. Xuất hiện ở cổ lâm một sát na kia, một cỗ nồng nặc tinh khí đập vào mặt, mọi người lỗ chân lông trong nháy mắt thư giãn, tự động thôn nạp lên. Thật là nồng đậm bản nguyên tinh khí. Diệp Thi Vũ kinh hồ không thôi. Ba trước đó cổ địa hiện lên một sát na kia, tràn ngập tinh khí liền để đám người hết sức kinh hãi. Ba nhưng mà, tiến vào cổ địa về sau, bọn họ mới phát hiện, bản thân kiến thức quá nông cạn. Cổ địa bên trong bản nguyên tinh khí, ít nhất là ngoại giới gấp 5 trở lên. Nếu như thiên tôn cảnh cường giả tiến vào nơi đây, 89 phần 10 có thể đột phá thánh tổ cảnh. Bất quá đối với thánh tổ cảnh mà nói, những tinh khí này đối tu vi không có quá nhiều tác dụng, vẹn vẹn có thể rửa sạch trên người ám tật. Ngay sau đó, đám người đánh giá cảnh sắc chung quanh, nhịn không được một trận sợ hãi thán phục. Phóng tầm mắt nhìn tới, cổ thụ che trời, xanh um tươi tốt, từng đầu thác nước thần treo lơ lư nở rễ chân trời, rủ xuống cửu tiêu, tóe lên vô số hơi nước. Cổ lâm ở giữa mờ mịt lượn lờ, sương mù bành trướng, giống hệt nhân gian tiên cảnh. Từng cây thần thảo sinh trưởng ở vách đá dựng đứng, chiếu sáng rạng rỡ, cực kỳ đoạt người nhãn cầu. Cùng trong tưởng tượng hung địa hoàn toàn khác biệt, nơi này nhất định chính là một mảnh tu luyện thánh thổ. Vạn linh thiên đường. Nếu là ở nơi này tu luyện, 100 năm thời gian có lẽ có thể trùng kích thánh tổ cảnh. Lăng Phong cảm khái không thôi, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy bản nguyên tinh khí đậm đà như vậy địa phương. Thế thì chưa hẳn, nơi đây bản nguyên tinh khí dĩ nhiên sung túc, nhưng cảnh giới, cuối cùng vẫn là phải dựa vào bản thân lĩnh ngộ. Diệp Khuynh Thành lắc đầu. Đám người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, Nam Cung Tiêu Tiêu nói, không sai, cảnh giới cuối cùng phải dựa vào bản thân, hơn nữa, nhà ấm bên trong đóa hoa. coi như tu luyện tới thánh tổ cảnh lại như thế nào, vĩnh viễn không thành được cường giả. Cường giả, chỉ có kinh lịch máu tươi tờ ơ y lê, sinh tử tôi luyện, mới có thể tạo nên. Vẹn vẹn đột phá cảnh giới, tối đa cũng chỉ là một cái bản nguyên thánh tổ. Bản nguyên chi lực đạt đến thánh tổ cảnh, nhưng thực lực, lại có tiếng không có miếng. Hơn nữa, sáng tạo dạng này tu luyện hoàn cảnh, chẳng lẽ liền thật không người có thể làm đến sao? Tự nhiên không phải. Một chút vô thượng thánh tổ, thậm chí tuyệt thế thánh tổ, liền có thể người sáng tạo dạng này tu luyện hoàn cảnh, chỉ là tốn hao giá quá lớn mà thôi. Mặc dù cũng có thể tạo nên không ít thánh tổ cảnh, có thể thu hoạch cùng bỏ ra căn bản không được tỷ lệ, tự nhiên cũng không ai nguyện ý làm như vậy. Ngũ đại hung địa, làm sao nhìn qua không hề giống A. Tà Vũ hơi hơi nhíu mày, nhìn khắp bốn phía, vậy mà không thấy được bất luận cái gì sinh linh. Vô tận thiên khư không phải danh xưng ngũ đại hung địa sao? Nhưng nhìn thấy trước mắt đến, căn bản cùng hung địa không đáp bên cạnh. Không nên buông lỏng cảnh giác. Tiêu Phàm nhắc nhở đám người, vô tận thiên khư, cơ hồ không có hiển hóa trước người, nhưng tất nhiên danh xưng ngũ đại hung địa một trong, khẳng định có hắn nguyên nhân. Vô luận táng tổ thiên mộ cũng tốt, vẫn là vạn cổ hung phần cũng được, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, hoặc có lẽ là chỉ có thể uy hiếp đến nguyên tôn cảnh, pháp tôn cảnh. Thế nhưng là, bằng vào thánh tổ cảnh cường giả không cách nào tiến vào, cũng đủ để chứng minh hai đại hung địa khủng bố. Nhất là táng tổ thiên mộ, phàm là pháp tôn cảnh trở lên cường giả tiến vào, tất nhiên lọt vào gạt bỏ, thánh tổ cảnh cũng không ngoại lệ. Thánh tổ cảnh cường đại dường nào, nhưng cũng ngăn cản không nổi táng tổ thiên mộ lực lượng, có thể thấy được lốm đốm. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, đám người rất nhanh tập trung ý chí, không còn dám có bất kỳ khinh thường. Lao Tam, trước đó nghe ngươi nói đến cái gì hỗn độn thần tộc, đến cùng cái gì là hỗn độn thần tộc? Đột nhiên, Nam Cung Tiêu Tiêu hỏi. Tiêu Phàm trầm ngâm chốc lát, vẻ mặt trịnh trọng nói, hỗn độn thần tộc chính là thiên địa một cái cực kỳ cổ lão trí cường chủng tộc, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ nghe qua một chút đôi câu vài lời truyền thuyết, ngươi chỉ cần biết rõ, bọn họ rất mạnh. Nếu như bọn họ mạnh như vậy, vậy làm sao hiện tại liền nghe đều không nghe qua đây? Chẳng lẽ đều chết hết? Nam Cung Tiêu Tiêu có chút không tin. Hỗn độn thần tộc đản sinh tại thiên địa chi sơ, còn đang thái cổ trước đó, bọn họ có chết hay không tuyệt, ta không biết, nhưng là có truyền văn, bọn họ đã từng kém chút thống lĩnh chư thiên vạn giới. Tiêu Phàm giải thích nói. Tê mấy người nghe vậy, nhịn không được hít một hơi lạnh. Thống lĩnh chư thiên vạn giới? Cái này cũng quá kinh khủng. Từ xưa đến nay, lại có gì người có thể thống lĩnh thái cổ thần giới, lại càng không cần phải nói chư thiên vạn giới. Chấn kinh thì chấn kinh, nhưng mọi người nội tâm lại là có chút không tin, thật sự là những tin tức này không thể nào khảo chứng, đi qua thời gian quá xa xưa. Các ngươi đừng không tin, chúng ta biết thời đại, có thái cổ, hoang cổ, viễn cổ, thượng cổ, có thể các ngươi biết rõ, thái cổ trước đó, lại là cái gì? Tiêu Phàm lại nói, đám người rơi vào trầm mặc, đúng vậy a, thái cổ thời kỳ hướng phía trước, thì là cái gì chứ? Chỉ ít, tất cả mọi người ở đây hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí, cho dù thái cổ thời kỳ sự tình, bọn họ cũng là kiến thức nửa vời. Hơn nữa có lời đồn, bọn họ thể nội chạy xuôi theo chư thần thần huyết, vạn giới xưng tôn, danh xưng trên trời dưới đất vô địch, đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh cao, quan sát chúng sinh, cao cao tại thượng. Thậm chí, ở thái cổ, bọn họ chính là cấm kỵ đồng dạng ở, không người dám khinh nhẫn, khiêu khích, chỉ có ngưỡng vọng cùng kính sợ. Đương nhiên, không ai thấy qua chân chính hỗn độn thần tộc, hoặc có lẽ là, gặp qua bọn hắn người đoán chừng cũng đã mất sớm. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, trên thực tế, hắn lấy được liên quan tới hỗn độn thần tộc truyền thuyết có rất nhiều, đương nhiên, những cái này truyền thuyết sớm đã không thể nào khảo chứng. Nhưng là, Tiêu Phàm một mực đang nghĩ một vấn đề, thái cổ thời kỳ, là cái gì tạo thành bốn đại chủng tộc thế chân vạc? Thái cổ trước đó, lại xảy ra chuyện gì? Là không phải là bởi vì hỗn độn thần tộc nguyên nhân? Những tin tức này, là Tiêu Phàm luyện hóa vĩnh hằng thời không lúc, trí nhớ trong đầu giải phong lúc lấy được. Trên thực tế, hắn lấy được những tin tức kia bên trong, liên quan tới hỗn độn thần tộc tin tức nhiều lắm. Chỉ là, hỗn độn thần tộc cũng không biết biến mất đã bao nhiêu năm, chư thiên vạn giới người, cơ hồ đem hắn 567 tiếng Trung VĐVĐVĐIUE20 con môn triệt để quên. Bất quá Tiêu Phàm tin tưởng, tất nhiên xuất hiện hỗn độn thần tộc thi thể huyễn ảnh, có lẽ, bọn họ sớm muộn sẽ còn xuất hiện. Thái cổ sự tình, làm sao ngươi biết? Đang lúc đám người cảm khái thời khắc, Tà Vũ cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Từ vĩnh hằng thời không ở bên trong lấy được cờ. Tiêu Phàm lung tung tìm một cái cớ, không lại dây dưa chuyện này, trên đời này, còn có cái này quá nhiều bí mật, chờ đợi chúng ta đi khai quật. Đáng tiếc, ta có loại cảm giác, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Diệp Thi Vũ thở sâu, ma tộc 19 thánh giới, cùng cửu thiên thập địa người rốt cục bắt đầu mặt đối mặt giao chiến, có lẽ, lần tiếp theo diệt thế đại chiến chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Đám người thần sắc run lên, bọn hắn thực lực cuối cùng vẫn là quá yếu, căn bản không có làm tốt đại chiến chuẩn bị. Có lẽ, nơi này chính là của chúng ta một lần cơ hội. Tiêu Phàm híp hai mắt, hướng về vô tận thiên khư chỗ sâu. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4643, Sa Hải. Cổ Lâm cực kỳ yên tĩnh, tĩnh có chút đáng sợ. Bình thường mà nói, như thế tu luyện hoàn cảnh, hẳn là sẽ có vô số sinh linh tồn tại, thậm chí không thiếu thánh tổ cảnh cường giả. Ba nhưng mà sự thật hoàn toàn tương phản. Tiêu Phàm một nhóm dò xét mấy ngày, thậm chí ngay cả một cái sinh linh đều không gặp gỡ. Ba ngoại trừ cỏ cây, như trước vẫn là cỏ cây. Tiến vào những người đó, làm sao đều không thấy. Ta Vũ cực kỳ buồn bực. Phải biết, Cửu Thiên Thập Địa cùng 19 ma giới cường giả có thể còn so bọn họ trước đó tiến vào vô tận thiên hư, nhưng mà đến bây giờ, đừng nói là người, ngay cả một cái quỷ ảnh cũng không thấy đến. Những người khác cũng là nghi hoặc không thôi, thậm chí có loại ảo giác, mình có phải hay không đến lộ chỗ. Vừa bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng là huyễn cảnh, có thể Tiêu Phàm lại chắc chắn, cái này không phải huyễn cảnh. Mặc dù không biết Tiêu Phàm là như thế nào xác định, nhưng mọi người đối Tiêu Phàm lời nói không chút nghi ngờ. Nhưng không phải huyễn cảnh, vậy cái này cũng quá quỷ dị. Không chỉ đám bọn hắn, Tiêu Phàm cũng cực kỳ nghi hoặc, từ khi bước vào vô tận thiên khư về sau, hắn vậy mà lần nữa mất đi cùng linh hồn thân thể liên hệ. Các ngươi có hay không có loại cảm giác, chúng ta giống như nhỏ đi. Tiêu Phàm đột nhiên nói một cách vô cùng trịnh trọng. Nhỏ đi. Đám người bị Tiêu Phàm lời nói giật nảy mình. Nhưng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cũng không có cái gì dị dạng, nhìn thấy đồ vật, tỷ lệ bên trên cũng không hề có sự khác biệt. Có thể là ta cảm giác sai, bất quá, vô tận thiên khư so với chúng ta tưởng tượng muốn phiền toái một chút, nơi này, hẳn là một chỗ đặc biệt tiểu thời không. Tiêu Phàm giải thích nói. Không thể nào, chúng ta nếu như nhỏ đi, không hẳn không có bất luận cái gì cảm ứng a. Nam Cung Tiêu Tiêu có chút không dám tin. Những người khác cũng 10 điểm tán đồng, từ khi đạp vào vĩnh hằng thời không đến nay, bọn họ trên người căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Hơn nữa, liền thực lực cũng không đánh bất luận cái gì chiết khấu. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Tiêu Phàm thở sâu. Các ngươi có nghe hay không thanh âm gì? Đột nhiên, thí thần lỗ thai khẽ run lên, nhìn chăm chú phía trước nói. Mấy người ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi, hiển nhiên là không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Lui. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại cảm ứng một cái hô hấp, ngay sau đó đông nhiên khẽ quát một tiếng, cấp tốc hướng phía sau lao đi. Đám người phản ứng cực nhanh, vội vàng đi theo. Nháy mắt sau đó, từng đạo bóng đen đông từ đằng xa cổ lầm bắn ra, tốc độ nhanh vô cùng, giống như thiểm điện. Thơ y gian trong nha y mà tờ, liền tràn ngập bọn họ trước đó vị trí mỗi một chỗ không gian. Lui về phía sau đám người nhìn thấy những hắc ảnh kia, trên người bỗng nhiên bốc lên nổi da gà lên, toàn thân lạnh tới cực điểm. Chỉ thấy lít nha lít nhít, thất thải sặc sỡ rắn hiện lên ở hư không, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, âm trầm tới cực điểm. Số lượng nhiều, làm cho tất cả mọi người líu lưỡi. Mấy người không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc lui lại. Ba nhưng mà, hậu phương chân trời, có xuất hiện đông đảo bóng đen, che khuất bầu trời, cấp tốc hướng về bọn họ vị trí gào thét mà đến. Đám người cảm giác hô hấp đều có chút ngạt thở, sắc mặt khó xử tới cực điểm. Phóng tầm mắt nhìn tới, dẫn vào mi mắt tất cả đều là rắn, đủ loại màu sắc hình dạng đều có. Nhỏ chỉ có ngón nút lớn nhỏ, lớn đã co dài 2-3 trượng, tạo thành một chi xà quân, hướng về bọn họ cắn ướt. Mọi người chú ý. Tiêu Phàm thở sâu, nhanh chóng nói, chờ chút vạn nhất đánh tan, thí thần cùng lão đại cùng một chỗ, Diệp Khuynh Thành cùng lão nhị cùng một chỗ, Tà Vũ cùng vô tận cùng một chỗ, ít nhất phải 2 người một tổ. Nói xong lời cuối cùng, hắn lại nhìn Diệp Thi Vũ một cái, Thi Vũ, ngươi theo ta một tổ. Là. Đám người gật đầu, trong nháy mắt tạo thành 4 cái tiểu đội. Nín thở ngưng thần hướng về tứ phương. Trên trời dưới đất, khắp nơi đều là bóng rắn. Tiêu Phàm bọn họ cũng coi là kiến thức rộng rãi hạng người, có thể chưa từng thấy qua nhiều như vậy rắn. Mấu chốt là, những cái này rắn nhìn qua rất bình thường, nhưng mà mang cho bọn hắn áp lực, lại là trước đó chưa từng có. Dù cho thái cổ thần giới sa tộc, cũng không có những cái này rắn khủng bố. Giết! Mắt thấy độc xà đại quân sắp tới gần, Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, dẫn đầu xuất kích. Tu La kiếm chém ra từng đạo kiếm khí. Hóa thành kiếm đạo thiên hà gào thét mà ra, hàng vạn mà tính độc xà trong nháy mắt thành bụi yên diệt. Diệp Thi Vũ, thí thần đám người đồng thời xuất kích, chết trong tay bọn hắn độc xà vô số kể. Có vẻ như thực lực không thế nào mạnh a. Thí thần khẽ nhả khẩu khí, cực kỳ buồn bực. Không nên buông lỏng cảnh giác. Tiêu Phàm cau mày, hắn nội tâm có loại cực kỳ dự cảm bất an. Nếu là ở địa phương khác nhìn thấy nhiều như vậy độc xà, Tiêu Phàm sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là đừng quên, nơi này chính là ngũ đại hung địa một trong vô tận thiên khư. Xuất hiện độc xà, há lại sẽ đơn giản như vậy. Quả nhiên, Tiêu Phàm thoại âm vừa dứt, vừa mới bọn họ chém giết độc xà xuất hiện khu vực chân không, đông lại quỷ dị toát ra vô số bóng rắn. Lục sắc, tử sắc, hồng sắc, ngũ thải ban lan. Cơ hồ dạng gì độc xà đều không thiếu gì cả. Bọn chúng làm sao nhô ra? Tà Vũ kinh ngạc nhìn những rắn độc kia. Vừa mới bọn họ rõ ràng giết vô số độc xà a, tại sao lại đột nhiên xông ra? Bọn chúng có được hoàn nguyên năng lực. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Vừa rồi hắn khí tức tập trung vào mấy đầu độc xà, khi hắn chém giết về sau, mấy đầu nào độc xà khí tức biến mất, nhưng bây giờ lại xuyên. Hơn nữa còn là trống rông xuất hiện, cái này cũng quá quỷ dị. Hoàn nguyên. Đám người con ngươi mãnh liệt co rút lại đến mấy lần. Bọn hắn thực lực dĩ nhiên không yếu, thế nhưng chịu không được đẩy trời độc xà vây giết ta. Nếu như những độc xà này có thể giết chết, cũng không có gì, bọn họ hoàn toàn có thể tùy tiện giết ra một con đường. Nhưng lúc này, những độc xà này căn bản liền giết không chết, cho dù thực lực của bọn nó không mạnh, hao tổn cũng có thể mài chết bọn họ a. Thậm chí, bọn họ đều không biết, những độc xà này rốt cuộc là làm sao nhô ra. Sau một khắc, mấy người xuất thủ lần nữa. Chỉ là để bọn hắn mắt trợn tròn chính là, đúng như Tiêu Phàm nói tới, những độc xà này căn bản liền giết không chết, bọn chúng dường như có được không ngừng phục sinh năng lực. Tiếp tục như vậy cũng không ổn. Lăng Phong thần sắc hết sức nghiêm trọng, hắn phun ra vô số hỏa diễm, đốt cháy nửa bầu trời khung, vô số độc xà phi hôi yên diệt. Nhưng vẹn vẹn hai cái thời gian hô hấp không đến, những rắn độc kia lại lần nữa xông ra. Không chỉ có như thế, thực lực của bọn nó còn không có bất kỳ cái gì yếu bớt. Hô hô. Vừa dứt lời, đột nhiên từng đạo muôn hồng nghìn tía sương mù tại hư không hiện lên, trong nháy mắt tràn ngập cả phiến thiên địa, hơn nữa nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm bọn họ mãnh liệt mà đến. Khí độc. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, lấy tay một bình, một mảnh hắc sắc màn nước hiện lên, trong nháy mắt hóa thành một mảnh đại dương màu đen đem đám người bao phủ ở bên trong. Nghịch thủy. Giờ khắc này, Tiêu Phàm cũng không dám lại có giữ lại, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể cảm nhận được những cái này khí độc bất phàm. Nếu là bọn họ bị khí độc bao phủ, đoán chừng không bao lâu liền sẽ nằm tại chỗ này. Không thể không nói, nghịch thủy vẫn là cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể so với thần vật. Đầy trời khí độc tất cả đều bị nghịch thủy ngăn cản ở ngoài, hơn nữa còn có không ít khí độc bị nghịch thủy thôn phệ. Chỉ là, Tiêu Phàm điều khiển nghịch thủy đối tự thân tiêu hao rất nhiều, dạng này phòng ngự, không phải kế lâu dài. Tiêu Phàm, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi nơi này. Tà Vũ thúc giục nói, trong đầu nhanh chóng suy tư. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4644, quá chống đỡ. Tiêu Phàm làm sao không biết nơi này nguy hiểm, nhưng bây giờ bị xà hải bao vây, hành động không gian cũng lớn như vậy, muốn chạy trốn cũng không thể. Phu quân, Pha Y Trăng có thể đánh vỡ hư không hàng rào. Diệp Thi Vũ hít sâu một cái nói. Ta đi thử xem. Tiêu Phàm gật đầu, thân hình trong nháy mắt chạy ra khỏi nghịch thủy. Vô cùng vô tận kiếm khí gào thét mà ra, chung quanh độc xà trong nháy mắt bị chém giết, tính cả chung quanh khí độc cũng bị xua tan không còn một mảnh. Hắn biết rõ, bản thân căn bản không có bao lâu thời gian, những cái này độc xà chỉ cần một hai cái thời gian hô hấp liền sẽ trở lại như cũ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm nhấc kiếm nhất vung. Kiếm đạo thời không. Một đạo tuyệt thế linh lực kiếm khí hét giận dữ mà ra, chạm tại hư không. Trong khoảnh khắc, hư không đã nứt ra một đạo thật nhỏ lỗ hổng. Vẹn vẹn chỉ có gần 2 mét rộng, nhiều nhất cũng chỉ có thể dung nạp 2 người thông hành mà thôi. Hơn nữa, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, hư vô liệt phùng liền trong nháy mắt phục hồi như cũ, đầy trời độc xà bỗng nhiên đánh tới, khí độc cũng lần nữa mãnh liệt mà đến. Phu quân, Diệp Thi Vũ kêu sợ hãi. Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm một trận biến hóa, hóa thành một cái tử kim sắc hình cầu đem Tiêu Phàm bảo hộ ở trung ương. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm dưới chân lóe lên, lần nữa về tới nghịch thủy. Đám người thấy thế, trong lòng tảng đá lớn lúc này mới rơi xuống. Lão đại, tất nhiên có thể phá mở không gian này, vậy chúng ta mau rời khỏi. Thí thần hít sâu một cái nói, không sợ trời không sợ đất hắn, giờ phút này cũng có chút phát run. Thật sự là nơi này độc xà nhiều lắm, toàn bộ thế giới, dường như trừ bỏ rắn, cũng chỉ còn lại có rắn. Vạn nhất tiến vào khác một vùng không gian, có nguy hiểm lớn hơn nữa đây. Tiêu Phàm không vội vã rời đi. Vô tận thiên khư đối với mọi người mà nói, quá xa lạ. Từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ có người đi vào, căn bản không biết bên trong có cái gì. Lấy hắn thực lực, xé mở mảnh này không gian dễ dàng, nhưng vạn nhất tiến vào một cái khác nguy hiểm hơn không gian đây. Vừa rồi một kiếm xé mở hư không, hắn đã thăm dò ra rất nhiều thứ. Bị hắn xé ra không gian một bên khác, cực kỳ u sâm, giống như u minh địa ngục, đáng sợ tới cực điểm. Tương phản, thế giới này mặc dù bị rắn độc tràn đầy, nhưng tạm thời mà nói càng thêm an toàn. Mấy người không biết nói gì, đi không thể đi, vậy cũng chỉ có giết. Là họ Tư cũng không tin, những cái này con lươn có thể quần quận không dứt trở lại như cũ. Vô tận chi hỏa nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt chạy ra khỏi nghịch thủy bao vây, há mồm phun ra một mảnh hỏa diễm chi hải. Hắn bây giờ cách vô thượng thánh tổ cũng chỉ có cách xa một bước, những cái này thiên tôn cảnh, pháp tôn cảnh độc xà, tự nhiên ngăn không được hắn đổ sát. Giết! Nam Cung Tiêu Tiêu là cái phần tử hiếu chiến, nhìn thấy vô tận chi hỏa xuất thủ, hắn cũng không cam tâm rớt lại phía sau. Sau một khắc, Lang Phong, Tà Vũ, Diệp Khuynh Thành, thí thần nhao nhao xuất thủ. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ cũng không cam tâm rớt lại phía sau, lấy bọn hắn thực lực, chỉ cần không gặp nghịch thiên thánh tổ, cơ hồ có thể đi ngang. Bọn họ không tin, chỉ là một chút độc xà, liền có thể làm khó bọn họ. Mấy người xuất thủ cực kỳ lăng lệ, tấn mãnh, bản nguyên chi lực điên cuồng nở rộ. Hàng ngàn hàng vạn độc xà bị chém giết, sau đó lần nữa phục sinh, có thể không đến thời gian một hơi thở lại bị đổ không còn một mảnh. Mấy người không tin tà, có được hoàn nguyên thần thông người, đều chưa chắc có thể liên tục không ngừng trở lại như cũ, nhưng cái này rắn khẳng định cũng làm không được. Nhưng một nén nhang về sau, chúng người mới biết bản thân xem thường những cái này rắn độc. Bọn chúng vậy mà thật giết không chết. Bọn họ điên cuồng chu diệt thời gian dài như vậy, độc xà số lượng vậy mà không có nửa điểm giảm bớt xu thế, ngược lại càng ngày càng dày đặc. Số lượng không có giảm bớt, ngược lại tăng nhiều. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Giết. Căn bản giết không bao giờ hết ta. Bọn họ bản nguyên chi lực tiêu hao nghiêm trọng, căn bản không kiên trì được bao lâu. Tiếp tục như vậy, tất cả mọi người phải lưu lại nơi này. Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng tự hỏi đường lui, hắn còn là lần đầu tiên đối mặt không bằng bản thân sinh linh, như thế bất lực. Phu quân, chỉ có thể lui, ly khai cái này phiến không gian. Diệp Thi Vũ sắc mặt trắng nhợt, 10 điểm bất đắc dĩ nói. Những người khác cũng âm thầm gật đầu, dạng này mang xuống, căn bản không phải biện pháp. Đáng chết vô tận thiên khư, tại sao có thể có khủng bố như vậy xà tộc? Nam Cung Tiêu Tiêu giận mắng một tiếng, một kích trừ ra, mảng lớn độc xà chết thảm. Các ngươi có phát hiện hay không, những cái này độc xà không có huyết. Tiêu Phàm đột nhiên nói một câu không giải thích được. Mấy người ve mặt vô cu nở dê nghi hồ a cờ, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là chuyện như thế. Bọn họ giết độc xà đếm không hết, có thể liền một giọt máu cũng không thấy. Không có huyết, vẫn là sinh linh sao? Ngược lại là có một loại tình huống đặc biệt, vậy liền là thuần túy linh hồn chi thể, là không có huyết. Liền tựa như Tiêu Phàm linh hồn chi thể, liền không có huyết. Thi Vũ, ngươi phong ấn thử một lần. Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Thi Vũ nói. Diệp Thi Vũ không chỉ có riêng là hồn tộc, vẫn là phong thiên nhất tộc, nàng phong ấn chi thuật sớm đã đăng phong tạo cực. Tất nhiên những cái này rắn giết không chết, cái kia tổng hẳn là có thể phong ấn bọn chúng a. Diệp Thi Vũ nghe vậy, đánh ra từng đạo thủ ấn, dầm dạp chẳng trị phù văn trong nháy mắt hiện lên, xen lẫn thành một cái lưới lớn, hướng về thương khung bay tới. Ngay sau đó, lưới lớn bỗng nhiên co rụt lại, vô cùng vô tận độc xà trong nháy mắt bị lưới lớn bao phủ, vô số độc xà ở bên trong điên cuồng dãy rủa. Ba nhưng mà, thực lực của bọn nó quá yếu, căn bản là không có cách tránh thoát lưới lớn. Thành! Thí thần ánh mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Bỗng nhiên, thí thần trực tiếp lách mình mà ra, hóa thành bản thể. Mở ra miệng to như chậu máu, điên cuồng bắt đầu thôn phệ. Hắn là ai? Hắn nhưng là thí thần tổ thu a, nhục thân mặc dù chưa nói tới trí cường, có thể linh hồn chi lực cơ hồ là đồng giai vô địch. Hơn nữa, hắn thể nội chính là một cái thiên địa hồng lô, không có gì không thay đổi. Thí thần. Nhìn thấy thí thần điên cuồng như vậy, Lăng Phong không khỏi lộ ra lo lắng. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chỉ thấy thí thần đột nhiên lần nữa hóa thành bóng người, đánh trọn vẹn cách. Ăn no rồi. Linh hồn chi lực nhiều lắm, có chút chống đỡ. Thí thần ngượng ngùng nhìn xem đám người. Đám người mặt sầm lại, ngươi nha chính là một cái ăn hàng A, đồ vật như thế nào cũng dám ăn. Những cái này độc xà thực lực không mạnh, có thể bọn họ đều là ẩn chứa trí độc A, ngươi không sợ độc bản thân chết sao. Tiêu Phàm lường một cái, cũng không lại do dự, bắt đầu kết ấn, phong ấn độc xà. Đáng tiếc, hắn đây là nhục thân bản thể, không cách nào thi triển linh hồn thân thể thủ đoạn, bằng không, hắn cũng có thể cùng thí thần một dạng. Thôn phệ những cái này độc xà. Dù sao, thí thần đã từng nhưng là hắn chiến hồn, cũng chính là đệ nhị linh hồn. Thí thần cầm giữ phần lớn năng lực, hắn linh hồn chi thể cũng có được, chỉ là không có thí thần biến thái như vậy mà thôi. Phu quân, không được, những cái này độc xà nhiều lắm, căn bản là không có cách toàn bộ phong cấm. Diệp Thi Vũ nôn một khỏa thần đan, sắc mặt tái nhợt nói. Thí thần, còn có thể hay không nuốt? Tiêu Phàm nhìn xem vô số liều chết xung phong độc xà, hít sâu một cái nói. Quá chống đỡ. Thí thần khổ sở mặt, ta phải cần một khoảng thời gian luyện hóa, hơn nữa những cái này độc xà cũng quá là nhiều, ta vừa rồi cũng liền nuốt 1% mà thôi. 1% liền đã ăn không tiêu, nếu là toàn bộ nuốt vào, hắn không phải nổ không thể. Có thể hay không đem luyện hóa lực lượng truyền cho những người khác. Tiêu Phàm thở sâu, ánh mắt nhanh chóng chuyển động. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4645, điên cuồng thôn phệ. Không thể. Thí thần không chút nghĩ ngợi phủ định, ba tuy nhiên những cái này độc xà ẩn chứa bàng bạc bản nguyên tinh khí, nhưng là ẩn chứa kinh khủng khí độc, các ngươi chịu không được. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Hắn tự nhiên cũng biết, những cái này độc xà đều là thuần chính bản nguyên tinh khí, cùng bản nguyên chi lực giống nhau vết xe. Chỉ là, cái này bản nguyên tinh khí bên trong ẩn chứa đặc biệt kịch độc, căn bản không phải người bình thường có thể chịu được. Ba bất quá, ta làm sao có thể đủ đem những cái này độc xà toàn bộ luyện hóa, có lẽ có thể trùng kích vô thượng thánh tổ. Thí thần đột nhiên lại bổ sung một câu. Người xác định. Tiêu Phàm kinh ngạc. 40% chắc chắn. Thí thần hít sâu một cái nói. Tốt. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó nhìn về phía chúng nhân nói, mọi người trước đi vào nghịch thủy, khôi phục lực lượng, chờ chút, mọi người thay phiên điều khiển nghịch thủy. Đám người nghe vậy, tự nhiên nhìn một cái liền ra Tiêu Phàm mục đích. Mặc dù lưu lại có hết sức phong hiểm, nhưng mọi người vẫn như cũ nghĩa vô phản cố. Nếu là có thể tạo nên một cái vô thượng thánh tổ, đối vô tận thần phủ mà nói, thế nhưng là trợ giúp thật lớn. Có một cái vô thượng thánh tổ tọa chấn, lại có ai dám tùy tiện xúc phạm vô tận thần phủ. Đương nhiên, bây giờ vô tận thần phủ cũng không có người dám mạo phạm, chí ít ở thái cổ thần giới là như thế. Bất quá, mọi người ánh mắt sớm đã phóng nhãn chư thiên vạn giới, ma tộc phát động chủng tộc đại chiến, cửu thiên thập địa là không thể nào an toàn. Bọn họ cũng sẽ không đem hy vọng ký thác vào thiên hoang trên người, không thấy được, lần này vô tận thiên khư hiện thế, thiên hoang ngay cả một người cũng không dám tham gia sao. Thí thần, luyện hóa mới vừa độc xà cần bao lâu? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Đại khái 2 canh giờ. Thí thần đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, lão đại, nếu không trước rời đi à, mọi người có hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta không có thể để các ngươi mạo hiểm. Tiêu Phàm hơi hơi trầm ngâm, suy tư chốc lát nói. Ngươi vừa rồi đại khái lập tức 1% độc xà, 2 canh giờ luyện hóa mà nói, tổng cộng cần 200 canh giờ, cũng chính là nửa tháng tả hữu. Đảo ngược nước điều khiển, tiêu hao quá lớn. Thí thần còn muốn nói điều gì, lại bị Tiêu Phàm cắt ngang. Nửa tháng, chúng ta hẳn là miễn cưỡng chịu đựng được. Tiêu Phàm nhìn một chút đám người. Nghịch thủy thôi động dĩ nhiên tiêu hao rất nhiều, nhưng đừng quên, trừ bỏ thí thần bên ngoài, bọn họ còn có 7 người. Trên người của ta mang không ít thần đan, có thể thử một lần. Chỉ ít, nhưng cái này thần đan không có khả năng đổi được một cái vô thượng thánh tổ. Diệp Thi Vũ cũng gật đầu ủng hộ. Thí thần, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian luyện hóa. Nam Cung Tiêu Tiêu nói xong, trực tiếp ngồi ở hư không, nuốt vào mấy khỏa thần đan, liền bắt đầu khôi phục lực lượng. Mấy người khác thấy thế, cũng không dám có chút chần chờ. Thí thần thấy thế, trong lòng một trận cảm kích, bắt đầu toàn lực luyện hóa độc trong người rắn. Hán thể nội thiên địa hồng lô cực kỳ đáng sợ. Những rắn độc kia dĩ nhiên có được hoàn nguyên chi lực, có thể ở trong thiên địa hồng lô, căn bản không kiên trì được bao lâu. Độc xà bị luyện hóa thành từng tia bản nguyên tinh khí, nhanh chóng bị thí thần hấp thu. Nửa canh giờ về sau, Tiêu Phàm đem nghịch thủy giao cho Diệp Thi Vũ điều khiển. Diệp Thi Vũ thực lực có lẽ không bằng Tiêu Phàm, nhưng nàng cũng kiên trì nửa canh giờ. Tà Vũ cùng Diệp Khuynh thành 2 người toàn lực kiên trì 1 canh giờ, cơ hồ toàn bộ nhờ ý chí lực chèo chống, thể nội bản nguyên chi lực cơ hồ toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Ba lúc này, thí thần cắn nuốt độc xà rốt cục toàn bộ hóa thành bản nguyên tinh khí bị hắn hấp thu. Đám người có thể rõ ràng cảm nhận được thí thần khí tức trên thân tăng cường mấy phần, có lẽ hắn đem tất cả độc xà thôn phệ luyện hóa, thật sự có khả năng trùng kích vô thượng thánh tổ. Hâm mộ sau khi, đám người chỉ có thể toàn tâm toàn ý giúp thí thần một chút sức lực. Vất vả mọi người. Thí thần cảm kích nhìn đám người một cái, lách mình xuất hiện ở nghịch thủy bên ngoài, lần nữa mở cái miệng rộng, vô cùng vô tận độc xà bị hắn thôn phệ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thí thần y dạng hỏa hồ lô, mấy ngày sau, độc xà số lượng liền thiếu mất 1/2. Thí thần luyện hóa độc xà thời gian, từ lúc mới bắt đầu 2 canh giờ, chậm rãi biến thành 1 canh giờ rưỡi. Hiển nhiên, theo bản nguyên tinh khí bị luyện hóa thành tự thân bản nguyên chi lực, thí thần thực lực cũng ở không ngừng tăng cường. Bất quá, Tiêu Phàm bọn họ lại là rõ ràng cảm giác có chút không còn chút sức lực nào. Mặc dù bản nguyên chi lực có thể liên tục không ngừng tiêu hao, vừa ý thần tiêu hao lại không phải trong thơ y gian ngàn nở có thể bù đắp được đến. Rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm nghĩ tới một cái biện pháp khác, kia liền là Tu La kiếm phòng ngự. Nhưng nhường hắn thất vọng là, Tu La kiếm phòng ngự vật lý tuy mạnh, nhưng đối linh hồn chi lực công kích hiệu quả đại giảm. Độc xà tán phát khí độc, còn có thể uy hiếp đến bọn họ. Nhanh, mọi người lại kiên trì kiên trì. Nhìn lấy thiên khung càng ngày càng ít độc xà, Tiêu Phàm thở sâu nuốt vào một khỏa thần đan, đem lịch thủy giao cho Diệp Thi Vũ điều khiển. Thời gian nửa tháng, đám người cũng không biết là làm sao vượt qua đến, cảm giác thân thể hoàn toàn bị móc giống. Cũng may thí thần không để đám người thất vọng, hắn vậy mà thật đem tất cả độc xà cắn nuốt không còn một mảnh. Làm một đầu cuối cùng độc xà biến mất sau, tất cả mọi người toàn thân mềm nhũn, 10 điểm vô lực ngồi ở hư không, sắc mặt tái nhợt. Ba cái này vô tận thiên khư thật đúng là không phải bình thường khủng bố. Tà Vũ thấp giọng nổi giận mắng. Tiêu Phàm đám người rất tán thành, ai nói không phải đây. Bọn họ một nhóm, bốn cái vô thượng thánh tổ chiến lực, bốn cái tuyệt thế thánh tổ chiến lực, lại bị một đám thánh tổ cảnh trở xuống độc xà làm có loại muốn chết xúc động. Nơi này còn như vậy, cái kia địa phương khác đây. Khi bọn hắn nhìn thấy thí thần khí tức trên thân không ngừng tăng cường lúc này mới cảm giác cái này nửa tháng cố gắng không có uổng phí. Ba hiện tại, cũng chỉ có nhìn thí thần. Đương nhiên, đám người cũng không ôm hy vọng quá lớn, nếu như chỉ dựa vào một chút bản nguyên tinh khí, liền có thể đột phá vô thượng thánh tổ cảnh, cái kia vô thượng thánh tổ cảnh đột phá cũng quá dễ dàng. Mấy người ngồi ở tại chỗ ngồi xuống, khôi phục bản nguyên chi lực cùng tâm thần. Chớp mắt đi qua ba ngày, đám người lúc này mới chậm rãi từ trong hư thoát khôi phục lại. Ánh mắt tất cả đều rơi vào nơi xa bế quan thí thần trên người. Thí thần trên người tản ra cường đại bản nguyên chấn động, cố kia khí tức, để Lăng Phong mấy người ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a. Vô thượng thánh tổ cảnh A, ai không hâm mộ. Đáng tiếc, Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hai người, khoảng cách tuyệt thế thánh tổ đều còn có cách xa một bước, cũng không biết lúc nào có thể đột phá. Không thích hợp. Tiêu Phàm đột nhiên cau mày, gắt gao nhìn xem thí thần. Đám người nghe vậy, cũng phát hạ một chút dị thường. Mặc dù thí thần khí tức trên thân lại là đang không ngừng tăng cường, thế nhưng là, hắn trên người lại hiện lên thất thải sặc sỡ sát thái, cái này rõ ràng là triệu chứng chúng độc A. Chúng độc. Nghĩ đến những rắn độc kia tán phát khí độc, toàn bộ đều tụ tập ở thí thần thể nội, đám người chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Thí thần mặc dù có thể luyện hóa bản nguyên tinh khí, tăng lên linh hồn lực lượng, thế nhưng là, những thứ kịch độc kia chưa chắc có thể luyện hóa A. Phu quân, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu thí thần, vạn nhất. Diệp Thi Vũ cũng vô cùng sốt ruột. Tiêu Phàm sắc mặt hết sức căm trầm, hắn cũng muốn cứu thí thần, sao có thể cứu? Những thứ kịch độc kia, liền hắn đều không thể làm gì, bằng không cũng sẽ không chỉ có thể phòng ngự, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Tiêu Phàm thở sâu, trong lòng trầm ngâm nói, thí thần, cũng đừng khiến ta thất vọng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4646, tao ngộ. Thí thần quanh thân chán phóng đủ mọi màu sắc quan mang, trên mặt lộ ra thống khổ, đen đáng sợ. Ước vạn độc xà kịch độc, hoàn toàn hòa vào một thể, dù cho hắn là thiên hạ trước ba thần thú, cũng trong lúc nhất thời không chịu được nổi. Hắn tạm thời chỉ có thể miễn cưỡng áp chế kịch độc khuyết tán, có thể tiếp tục như vậy, vẫn là khó thoát chúng độc kết cục. Vô số kịch độc một khi bộc phát, đừng nói hắn là tuyệt thế thánh tổ, liền xem như vô thượng thánh tổ, vậy thì như thế nào? Bất quá, thí thần không có chút nào ý tứ buông tha. Điên cuồng thao túng thể nội thiên địa hồng lô, cấp tốc luyện hóa cái kia vô tận kịch độc. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là ngăn cản kịch độc dung nhập thể nội. Chỉ chốc lát sau, thí thần biến thành bản thể, cũng không dám lại có giữ lại chút nào. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên toàn lực luyện hóa cắn nuốt đồ vật. Phải biết, hắn thể nội hồng lô thế nhưng là cực kỳ khủng bố, phàm là nuốt vào thể nội, căn bản không cần hắn chủ động xuất thủ, cũng sẽ chậm rãi luyện hóa. Dùng loại này phương pháp đến đột phá. Thí thần 10 lần như một. Nhưng mà lần này, hắn quá khinh thường. Những cái này độc xà, thế nhưng là vô tận thiên khư sản phẩm A, không thể dùng lẽ thường độ. Tiêu Phàm bọn họ nhìn xem thống khổ thí thần, trên mặt cũng vô cùng sốt ruột, thế nhưng chỉ có thể lo lắng xuông, căn bản trợ giúp không đến cái gì. Chủ nhân, ta hỏa diễm có lẽ có thể giúp thí thần một chút sức lực. Vô tận chi hỏa đột nhiên đứng dậy. Muốn nói ai hiểu rõ nhất thí thần, không phải hắn cùng Tiêu Phàm không còn ai. Thí thần một mực ngốc ở bên người Tiêu Phàm, vô tận chi hỏa sao lại không phải đây? Lúc này loại tình huống này, hắn cũng không muốn nhìn xem thí thần chết đi. Nói câu khó nghe, bọn họ sở dĩ có thể từ độc xà công kích đến sống sót, chủ yếu vẫn là dựa vào thí thần. Thử xem a. Tiêu Phàm hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chữa bệnh. Nói xong, phía sau hắn cũng hiện ra một cái to lớn hỏa diễm động thiên, hắc sắc cửa động nhiếp nhân tâm phách, khủng bố tới cực điểm. Thí thần, đem khí độc phóng xuất ra. Tiêu Phàm thở sâu. Vô tận chi hỏa thấy thế, trực tiếp tiến vào bên trong đạo hỏa hồng lô. Thí thần khẽ cắn môi, mở ra miệng to như chậu máu, đủ mọi màu sắc khí độc mãnh liệt cuộn trào ra, giống như sóng biển quay cuồng. Tiêu Phàm thấy thế, thao túng đạo hỏa hồng lô, điên cuồng thôn phệ khí độc. Vô tận chi hỏa thực lực hôm nay cũng không yếu, khoảng cách vô thượng thánh tổ cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước, tùy thời đều có thể đột phá. Bản thể của nó thế nhưng là thủy hỏa, danh xưng thiên địa đệ nhất sợi hỏa diễm, tự nhiên không phải gọi không. Quả nhiên, khí độc ở vô tận chi hỏa luyện hóa phía dưới, nhanh chóng biến mất. Tiêu Phàm thấy thế, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Vô tận chi hỏa vậy mà thật sự có thể luyện hóa kịch độc. Kể từ đó, thí thần có lẽ thật sự có cứu. Thí thần cũng dường như thấy được hy vọng, trong miệng khí độc liên tục không ngừng phun ra, quanh người hắn quang mang rốt cục ổn định lại. Đây là một cái tốt dấu hiệu, chí ít hắn tạm thời có thể áp chế kịch độc. Bất quá để phòng vạn nhất, Tiêu Phàm cùng vô tận chi hỏa vẫn không có dừng tay. Như thế đi qua một ngày một đêm, thí thần sắc mặt khôi phục một tia hồng nhuận phân phớt, nói, lao đại, vô tận, đủ rồi, ta tạm thời có thể ứng đối. Cẩn thận, có việc tùy thời gọi ta. Tiêu Phàm gật gật đầu. Thí thần mặc dù bình thường cường hoành bá đạo, nhưng tuyệt đối không phải hạng người cuồng vọng tự đại, dùng bản thân tính mệnh đem làm trò đùa. Mọi người tại một bên lẳng lặng chờ đợi, phòng bị hướng về tứ phương, thay thí thần hộ pháp. Theo thời gian đưa đẩy, thí thần trạng thái chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, quanh thân kịch độc chi quang chậm rãi ảm đạm xuống, hắn nở rộ khí tức càng ngày càng mạnh. Cứ tiếp như thế, có lẽ thật vẫn có khả năng trùng kích vô thượng thánh tổ. Phong hiểm tuy lớn, nhưng thu hoạch cũng là cực lớn. Chỉ là, sự tình cũng không phải là thuận lợi như vậy. Phúc! Đột nhiên, chân trời hư không đã nứt ra một đường vết rách, vài luồng mạnh mẽ khí tức mãnh liệt mà tới, trong nháy mắt hấp dẫn mấy người lực chú ý. Khi bọn hắn quay đầu nhìn tới thời khắc, lại là nhìn thấy tầm 10 đạo thân ảnh từ hư vô liệt phùng bên trong vọt ra, ngay sau đó sau lưng khe hở biến mất. Đó là mười mấy bó chặt hắc bảo bóng người thấy không rõ khuôn mặt, nhưng mỗi cá nhân trên người tán phát khí tức cũng vô cùng khủng bố. Hơn nữa, xiêm y của bọn hắn đều vỡ vụn không ít, còn tràn ngập máu tươi mùi tanh, hiển nhiên là đã trải qua một trận đại chiến, lúc này mới xé mở hư không hàng rào, trốn vào mảnh này không gian. Làm Tiêu Phàm một nhóm nhìn về phía người tới thời khắc, gần như đồng thời, đối diện 10 người ánh mắt cũng trong nháy mắt chú ý tới Tiêu Phàm bọn họ. Hô hô! Người tới cơ hồ không có chút gì do dự, trong nháy mắt phóng tới Tiêu Phàm bọn họ, đem mấy người vây ở trung ương. Nhân tộc! Trong đó một cái hắc bảo nhân mở miệng, trong giọng nói tràn đầy hí ngược. Tà Vũ đám người thần sắc băng lãnh, cảm nhận được đối phương khí tức trên thân, sinh ra một cô áp tở lư cờ lớn lao. 10 người này, lại có 2 cái vô thượng thánh tổ, 8 người khác, đều là tuyệt thế thánh tổ. Dạng này thực lực, cũng không phải bình thường cường đại. Chư ma tổ người. Tiêu Phàm cau mày. Những người này ăn mặc, cùng tán phát khí tức, thực sự quá quen thuộc. Dung hợp linh hồn chi thể trí nhớ hắn, trong nháy mắt nhận ra lai lịch của những người này. A. Vẫn còn biết chư ma tổ. Cầm đầu hắc bảo tiếp tục mở miệng, có chút bất ngờ, nhưng càng nhiều hơn chính là khinh thường. Cùng bọn hắn dài dòng nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp làm thịt. Một cái khác vô thượng ma tổ ngữ khí lạnh như băng nói, cũng không đợi mấy người phản ứng, dẫn đầu hướng về Tiêu Phàm bọn họ đánh tới. Thi Vũ, lão đại, lão nhị, bảo hộ thí thần. Tiêu Phàm để lại một câu nói, thân hình đã tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở cái kia vô thượng ma tổ trước người. Đưa tay chính là một đạo thủ ấn đánh ra. Phiên Thiên Ấn. To lớn kim sắc thủ ấn bao phủ cái kia vô thượng ma tổ, gắt gao áp chế đối phương, kinh khủng lực lượng điên cuồng đánh vào trên người. Hư không phát ra từng đợt bén nhọn kim loại va chạm thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung. Không hổ là chư ma tổ vô thượng ma tổ, nhục thân vậy mà cực kỳ cường đại, chí ít không kém gì vô thượng kim thân đệ bắt đoán. Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này ma tộc cường giả, chiến ý mãnh liệt. Không đợi đối phương phản ứng, Tiêu Phàm lại là một đạo thủ ấn. Diệt Thiên Ấn. So với Phiên Thiên Ấn chấn áp chi lực, Diệt Thiên Ấn có thể là công kích chân chính thủ đoạn, không ngớt thanh âm đều ăn qua thua thiệt. Cái này ma tộc vô thượng ma tổ thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng tối đa cũng chính là thiên âm cấp bậc kia mà thôi. Phịch một tiếng nổ vang, cái kia vô thượng ma tổ nửa ngày thân thể nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, bắt đoán vô thượng kim thân, lại bị Tiêu Phàm trực tiếp nghiền nát. Một màn này, nhìn những cái kia ma tộc cường giả hít một hơi lạnh. Cái kia vô thượng ma tổ thực lực, bọn họ người nào không biết đây. Cùng giai bên trong, thế nhưng là chưa có địch thủ a, giờ phút này lại bị một cái tuyệt thế thánh tổ trọng thương. Cái này như thế nào phải? Dạng này nhân tộc, tuyệt đối không thể đủ để bọn hắn còn sống rời đi. Bằng không, về sau tất nhiên là ma tộc kinh địch. Cùng tiến lên, làm thịt bọn họ. Một cái khác vô thượng ma tổ nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến. Cùng lúc đó, cái kia bị Tiêu Phàm trọng thương vô thượng ma tổ đồng thời đánh tới, phá toái hắc bào lộ ra một trương dữ tợn khuôn mặt, máu tanh con ngươi để người phát run. Giết! Tiêu Phàm khuôn mặt băng lãnh, không có chút nào vẻ sợ hãi, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4647, một chỉ. Theo Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, Diệp Khuynh Thành, Tà Vũ, Vô Tận Chi Hỏa cũng đồng thời xuất thủ. Bọn họ mặc dù cũng chỉ là tuyệt thế thánh tổ tu vi, nhưng là đồng dạng có được bình thường vô thượng thánh tổ chiến lực. Tiêu Phàm chủ động cuốn lấy hai cái vô thượng ma tổ, ba người bọn họ mục tiêu dĩ nhiên chính là còn giữ lại bảy cái tuyệt thế thánh tổ. Bất quá dù vậy, bọn hắn áp lực cũng không nhỏ. Những cái này tuyệt thế ma tổ, thực lực cũng không thể khinh thường. Dù sao đạt đến như vậy cấp độ, lại có ai là chân chính kẻ yếu đây? Chỉ một thoáng, cả vùng không gian triệt để bạo loạn, khí tức kinh khủng tràn ngập mỗi một tấc không gian, vô số hư vô liệt phùng hiện lên, khí tức đáng sợ từ một đầu khác vọt tới. Nhưng là, ai cũng không để ý đến nhiều như vậy, bọn họ đều chỉ nghĩ đến giết chết đối phương. Diệp Thi Vũ ba người đem thí thần bảo hộ ở trung ương, trong con ngươi lạnh như băng sát ý lấp lóe. Một khi mấy người chịu không được, bọn họ tùy thời có thể gia nhập chiến cuộc. Bất quá việc cấp bách là chờ thí thần tỉnh lại, quá trình này tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ biến cố. Chỉ cần thí thần luyện hóa kịch độc trong cơ thể, mặc kệ có thể hay không đột phá vô thượng thánh tổ cảnh, bọn họ đều đủ để đối kháng đó là cái ma tộc cường giả. Thiên khung phía trên, Tiêu Phàm đối chiến hai cái vô thượng ma tổ, áp lực không thể bảo là không nhỏ. Bất quá ở vĩnh hằng không gian bên trong, hắn cũng không phải không có đối mặt qua dạng này thế cục. Hai người này thực lực, liên hợp lại cùng nhau, tối đa cũng liền cùng Thiên Âm cùng Thiên La liên thủ không sai biệt lắm mà thôi. Nếu như không phải Tiêu Phàm không cách nào điều động vạn linh chi lực, hắn đã sớm diệt đi hai người này. Liên nghịch Thiên Thánh Tổ đấu qua hắn, há lại sẽ e ngại hai cái vô thượng ma tổ. Huống hồ, hắn luyện hóa vĩnh hằng thời không, thực lực đem so với phía trước, lại có tiến bộ rõ ràng. Đáng tiếc những cái này ma tộc không xứng hắn điều động thể nội thế giới chi lực, bằng không, căn bản không cần phiền toái như vậy. Hôn trướng. Trong đó một cái vô thượng ma tổ bị Tiêu Phàm đánh bay, khí dựng râu trứng mắt, biệt khuất tới cực điểm. Hai người bọn họ đường đường vô thượng ma tổ, lại bị một cái tuyệt thế thạch tổ đè lên đánh, khẩu khí này làm sao nuốt trôi đi. Tiêu Phàm lại là không nhanh không chậm, mắt thấy cái kia vô thượng ma tổ phải liều mạng bộ dáng, vô số quyền cương giống như mưa rơi đập tới, trong tay hắn Tu La kiếm bỗng nhiên một trận biến hóa. Ầm ầm. Mãnh liệt quyền cương nện ở Tu La kiếm biến thành tử kim sắc hình cầu phía trên, không ngừng bạo tán, ma quang bắn ra bốn phía, lại không làm gì được Tiêu Phàm mảy may. Thôn vệ thần vật linh lung bản Tu La kiếm, dĩ nhiên không chỉ có chỉ là một trôi tuyệt thế thần kiếm, đồng dạng cũng là một kiện tuyệt thế phòng ngự tổ khí. Vô thượng ma tổ có lẽ có thể công phá phòng ngự của nó, nhưng cũng tuyệt không phải tùy tiện có thể làm được. Sau một khắc, một cái khác vô thượng ma tổ cũng giết đi lên, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh thần kiếm, vô cùng vô tận kiếm quang đánh vào tử kim sắc hình cầu phía trên. Tử kim sắc hình cầu run rẩy kịch liệt, bị xé mở một lỗ lớn, nhưng kiếm khí tốc độ vẹn vẹn thả chậm một chút, lần nữa hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Nhân tộc đồ hèn nhát, ngươi chuẩn bị một mực giống như vạn năm vương bắt một dạng, chỉ có thể trốn trốn tránh tránh sao? Cầm đầu vô thượng ma tổ phẫn nộ tới cực điểm. Bọn họ đang liều mạng, có thể Tiêu Phàm cũng vô cùng nhẹ nhõm, cái này khiến hắn có loại xúc động mà chửi thề. Đồng thời, trong mắt của hắn đều là tham lam, ánh mắt sáng quắc hướng về Tu La kiếm, hận không thể lập tức cướp đoạt lại. Thứ này thế nhưng là bảo bối a, cơ hồ có được phòng ngự tuyệt đối. Có bản lĩnh đánh vỡ ta phòng ngự lại nói. Tiêu Phàm cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, há lại sẽ bị bọn họ khích tướng đây. Hắn nghĩ giết chết hai cái vô thượng thánh tổ mặc dù không đơn giản, nhưng là không khó. Đáng tiếc, hắn hiện tại không dám không chút kiêng kỵ vận dụng tất cả lực lượng, dù sao bị xương tay gây thương tích, còn chưa triệt để khôi phục, chịu không được hành hạ như thế. Hơn nữa, hai người này không tư cách nhường hắn liều mạng. Đương nhiên, còn có một loại phương pháp có thể sử dụng, kia liền là nghịch thủy. Nhưng nghịch thủy thứ này, thao túng thực sự quá phí sức. Ba trước đó thật vất vả khôi phục thể lực, lại thay thí thần luyện hóa bút chỉ tiểu thuyết VWVWVWQBXSCZ khí độc, hắn căn bản không kiên trì được bao lâu thời gian. Danh con, ngươi cho rằng bản tổ không làm gì được cờ ngươi có đúng không? Cầm đầu vô thượng ma tổ phẫn nộ tới cực điểm, ánh mắt đông nhiên quét về phía Diệp Khuynh Thành bọn họ, ngươi ngăn lại hắn, ta đi làm thịt những người khác. Dứt lời, hắn liền chuẩn bị nhào về phía Diệp Khuynh Thành mấy người. Tiêu Phàm nơi nào sẽ nhường hắn đạt được, trong nháy mắt ngăn cản đường đi của hắn. Cầm đầu vô thượng ma tổ thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng, tiểu tạp chủng, ngươi ngăn không được ta, nếu không ngươi chết, nếu không bọn họ chết, cuối cùng các ngươi đều phải chết. Tiêu Phàm con ngươi âm trầm, sắc mặt băng hàn tới cực điểm, không khí chung quanh trong nháy mắt giảm xuống hơn mấy chục độ, kết tràn đầy băng xương. Ngươi như vậy vội vã tự tìm cái chết. Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Chính hắn ngược lại không quan trọng, nhưng hắn tuyệt đối không thể để Tà Vũ, Diệp Khuynh Thành cùng Vô Tận Chi Hỏa xảy ra chuyện. Ba người bọn họ ngăn chặn 7 cái tuyệt thế ma tổ, đã là cực hạn. Nếu là cái này vô thượng ma tổ gia nhập, ba người cực kỳ nguy hiểm. Ngươi có bản lãnh giết bản tổ a? Cầm đầu vô thượng ma tổ dường như nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười. Một cái tuyệt thế thạch tổ, cũng muốn giết bản thân. Cũng không đợi Tiêu Phàm phản ứng, một cái khác vô thượng ma tổ vọt tới cuốn lấy Tiêu Phàm, cho cầm đầu vô thượng ma tổ xuất thủ. Bản tổ trước làm thịt bọn họ, lại đến giết chết ngươi. Cầm đầu vô thượng ma tổ cười như điên một tiếng, dường như bắt được Tiêu Phàm uy hiếp, tùy tiện tới cực điểm. Tiêu Phàm biểu tình ngoan sắc, nhìn bản thân ngón trỏ phải. Ngươi vội vã tự tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Đồng nhiên, hắn trên người buộc phát ra cuồng bạo sát lục bản nguyên chi khí, ngay sau đó nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, nhàn nhạt hướng về cầm đầu vô thượng ma tổ đâm tới. Cuồng vọng danh con. Cầm đầu vô thượng ma tổ khinh thường cười một tiếng, căn bản không thèm để ý Tiêu Phàm. Hắn thấy, cuốn lấy Tiêu Phàm, bọn họ một người là đủ rồi. Chỉ là, sau một khắc hắn liền cười không nổi. Chỉ thấy một đạo huyết quang, đông từ Tiêu Phàm ngón trỏ bộc phát. Hư không đống nhiên xuất hiện một căn ngón tay màu đỏ ngòm, lấy tốc độ như tia chớp hướng về hắn gào thét mà đến. Không đợi hắn phản ứng, căn kia ngón tay trong nháy mắt xuyên qua lông mày của hắn. Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt cứng ngắc ở đó, sau đó cả người hướng xuống đất rơi xuống đi. Một cái khác vô thượng ma tổ nhìn thấy trên người không có chút nào bất luận cái gì sinh cơ, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Chết! Làm sao có thể? Một cái tuyệt thế thạch tổ, làm sao có thể miểu sát vô thượng ma tổ? Hơn nữa còn vẹn vẹn chỉ là một chỉ. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, hắn tuyệt đối không thể tin được. Nhưng sự thật bày ở trước mắt hắn, hắn lại không thể không tin. Cấm kỵ thần vực. Trong lúc hô hấp, hắn lấy lại tinh thần, đột nhiên hít một hơi lạnh, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kinh khủng, hét lớn, nhanh, mau lui lại. Cấm kỵ thần vực A, đây chính là có thể vượt cấp giết người tồn tại. Liên mạnh mẽ hơn hắn người đều chết rồi, bọn họ lại tại sao có thể là Tiêu Phàm đối thủ? Hắn không biết là Tiêu Phàm xác thực bước vào cấm kỵ thần vực, nhưng cũng không thể dễ dàng như thế giết chết một cái vô thượng ma tổ. Tất cả những thứ này công lao, cuối cùng vẫn là xương tay công lao. Dung hợp xương tay Tiêu Phàm, trong nháy mắt buộc phát tất cả sát lục bản nguyên chi lực, uy lực khủng bố tuyệt luân. Cho dù là hắn nhìn thấy một màn này, cũng có chút không dám tin. Thật mạnh. Tiêu Phàm nhìn mình ngón trỏ phải, thật lâu thất thần. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4648, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Tiêu Phàm kinh dị nhìn xem dung hợp xương tay ngón trỏ tay phải, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thật đúng là trong phúc có họa. Tiêu Phàm trong lòng thở dài. Mặc dù đã trải qua cửu tử nhất sinh, nhưng chung quy là sống tiếp, có thể xương tay uy lực lại vượt xa dự liệu của hắn. Một chỉ, trực tiếp đâm chết một cái vô thượng thánh tổ, cái này thật bất khả tư nghị. Đương nhiên, một kích này, cũng trong nháy mắt hút hết hắn tất cả sát lục bản nguyên chi lực. Nói cách khác, hắn hao tốn hơn 400 vạn nguyên sát lục bản nguyên chi lực mới giết chết một cái vô thượng thánh tổ, nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng cảm thấy là hợp tình lý. Dù sao, bình thường vô thượng thánh tổ, hắn bản nguyên chi lực cũng chỉ bước qua 400 vạn đại quan mà thôi. Tiêu Phàm, đừng để bọn họ trốn. Tà Vũ Tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lại là nhìn thấy ma tộc cường giả đã xé ra khe hở, có mấy người đã bước tới. Hô! Tiêu Phàm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm. Đưa tay chính là một đạo diệt thiên ấn. Kim sắc mà to lớn thủ ấn, giống như một phiến tinh vực chấn áp mà xuống. Mấy cái kia còn không tới kịp trốn vào khác một vùng không gian diệt tộc, trực tiếp bị hất bay ra ngoài, huyết nhục vẩy ra. Thời điểm then chốt, còn sót lại cái kia vô thượng thánh tổ, cũng trốn vào hư vô liệt phùng. Tà Vũ, Diệp Khuynh Thành mấy người phản ứng cực nhanh, ngăn chặn mấy cái kia ma tổ đường lui, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Lưu lại ma tộc tổng cộng có 5 cái, đều là tuyệt thế ma tổ tu vi. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Liên vô thượng ma tổ đều bị Tiêu Phàm mạt sát, bọn họ 5 người lại tại sao có thể là đối thủ? Bất quá, bọn họ còn chưa tới tuyệt vọng cấp độ, chí ít còn có lực đánh một trận. Để cho chúng ta rời đi, ân oán giữa chúng ta, xóa bỏ. Trong đó một cái ma tộc mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm có loại cảm giác quen thuộc. Hơn nữa, trên người đối phương tán phát khí tức để hắn nhớ ra cái gì đó. Trong đầu trong nháy mắt hiện ra linh hồn chi thể lúc trước cùng Thái Nhất Hoàng tộc Đại Tông Láo chiến đấu thơ ý điểm, bí mật quan sát bọn họ chư ma tổ cường giả. Là vậy, những người này xem ra đều là chư ma tổ địa chi nhân. Thả các ngươi cũng có thể. Tiêu Phàm mỉm cười, các ngươi là đến từ chư ma tổ A. Mấy người hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới nhân tộc cũng biết chư ma tổ. Bất quá, bọn họ rất nhanh khôi phục bình tĩnh, trước đó nói chuyện ma tộc cường giả nói, đã các ngươi biết rõ chúng ta lai lịch, chẳng lẽ còn dám động thủ. Thân làm chư ma tổ địa chi nhân, bọn họ trời sinh có loại cảm giác ưu việt. Liên ma tộc 19 giới đối bọn hắn đều phải khách khí, huống chi còn không bằng ma tộc thánh giới cửu thiên thập địa tu sĩ đây. Tiêu Phàm lại là tà mị cười một tiếng, nói, chư ma tổ tay, còn không đưa tới cửu thiên thập địa a. Mấy người sắc mặt biến hóa, sự tình hiển nhiên vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nói cho ta một chút chư ma tổ sự tình, ta nếu là tâm tính tốt, liền để các ngươi rời đi. Tiêu Phàm tiếp tục nói, thể nội lại là lặng lẽ vận chuyển vô tận chiến điện, khôi phục nhanh chóng thực lực. Ba trước đó một mực thôi động lịch thủy, lại cùng ma tộc vô thượng ma tổ chiến đấu, hắn bản nguyên chi lực còn thừa không có mấy. Ba hiện tại sở dĩ có thể chấn nhiếp bọn họ, hoàn toàn là dựa vào vừa rồi giết chết cái kia vô thượng ma tổ uy hiếp. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, thật đúng là không nhất định có thể lưu bọn hắn lại. Không có khả năng. Ba nhưng mà, đối phương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt nói. Bán rẻ chư ma tổ. Bọn họ còn không có lá gan này, trừ phi bọn họ chán sống. Tiêu Phàm, cùng bọn hắn nói nhảm làm cái gì, trực tiếp làm thịt chính là. Ta vũ cực kỳ ba khí, Tiêu Phàm giết một cái vô thượng ma tổ, nhường hắn cực kỳ không cam tâm. Hắn thực lực cũng không yếu, không tin không để lại mấy cái tuyệt thế ma tổ. Tiêu Phàm có chút im lặng, ngươi Tà Vũ lúc nào cũng biến thành như vậy xong. Ai ngờ, Tà Vũ vừa dứt lời, đối diện năm cái ma tộc cường giả đột nhiên động, đồng thời hướng về mấy cái phương hướng bắn đi. Muốn chạy trốn. Tà Vũ đương nhiên sẽ không để bọn hắn toàn nguyện, quanh thân buộc phát ra khí tức kinh khủng, ma khí quay cuồng, hung ác đánh về phía một người. Diệp Khuynh Thành, Vô Tận Chi Hỏa cũng không ngoại lệ, bọn họ coi như không cách nào đem 5 người tất cả đều lưu lại, cũng phải tận hết sức giết nhiều mấy người. Bắt sống người này. Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên khóa chặt trước đó nói chuyện ma tộc cường giả, đồng thời cho Diệp Khuynh Thành cùng Vô Tận Chi Hỏa truyền âm nói. Diệp Khuynh Thành cùng Vô Tận Chi Hỏa sững sờ, cuối cùng đành phải từ bỏ. Tiêu Phàm mệnh lệnh, bọn họ đương nhiên sẽ không vi phạm. Hơn nữa, bọn họ tin tưởng Tiêu Phàm, tất nhiên Tiêu Phàm muốn để lại người sống, khẳng định có lý do của hắn. Ba người đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt áp chế cái kia ma tộc cường giả. Mấy cái khác ma tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Căn bản không quan tâm người kia sinh tử, trực tiếp sẽ mở hư vô liệt phùng trốn được. Hôn trướng. Bị áp chế ma tộc cường giả phẫn nộ đến cực điện. Hắn không chỉ có tức giận mình bị Tiêu Phàm ba người vây công, càng cho hơi vào hơn phẫn chính là, ba người khác vậy mà trực tiếp bỏ chạy. Bị người một nhà vứt bỏ cảm thụ, cũng không phải bình thường khó chịu. Chỉ chốc lát sau, cái kia ma tộc tu sĩ lại không có lực phản kháng, bị Tiêu Phàm ba người chế phục. Gần như đồng thời, toàn thân nhuốm máu Tà Vũ cũng đi tới. Trong tay còn cầm một cỗ thi thể, hiển nhiên, hắn cuốn lấy cái kia ma tộc cường giả, đã bị hàn ở dê tờ chê tờ. Tiêu Phàm ngược lại không có quá nhiều bất ngờ, Tà Vũ thực lực có lẽ không bằng hắn, nhưng tuyệt đối không kém. Nếu như liều mạng, chưa chắc sẽ yếu hơn hắn bao nhiêu. Chí ít cho đến bây giờ, hắn còn chưa bao giờ thấy qua Tà Vũ thi triển qua toàn bộ thực lực. Tiêu Phàm bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, đem bắt sống ma tộc cường giả triệt để phong ấn. Đáng tiếc chính là, linh hồn chi thể không ở chỗ này. Bằng không trực tiếp thi triển chủng ma chi thuật, trở nên lấy được bản thân muốn biết tất cả tin tức. Tiêu Phàm, giữ lại hắn làm cái gì, dù sao hắn cũng sẽ không nói. Tà Vũ như ném con gà đồng dạng, đem cái kia ma tộc cường giả thi thể ném sang một bên. Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, bị bắt sống cái kia ma tộc cường giả lại là kinh hô không thôi. Không chỉ là phẫn nộ, vẫn là hoảng hốt, trong hắc bào một đôi đỏ thắm con ngươi, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Ngươi biết ta? Tiêu Phàm sững sờ. Cổ quái nhìn xem hắc bảo ma tộc. Hắn nhớ kỹ, bản thân có vẻ như không cùng chư ma tổ ma tộc đã từng quen biết ta. Không đợi hắc bảo ma tộc mở miệng, Tiêu Phàm trực tiếp vén lên hắn vành nón, lập tức lộ ra một trường cực kỳ tuấn giật khuôn mặt. Thái La, Tà Vũ, Diệp Khuynh Thành gần như đồng thời trận to hai mắt, dường như gặp quỷ sống một dạng. Tiêu Phàm cũng có chút không bình tĩnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trương này khuôn mặt quen thuộc, khó trách vẫn cảm thấy hắn thanh âm có chút quen thuộc. Cũng khó trách mấy người như thế kinh ngạc. Thái La lúc trước không phải là bị Tiêu Phàm giết chết sao, tại sao lại sẽ xuất hiện ở đây? Nhân sinh nơi nào không gặp lại à, bất quá, ngươi tất nhiên nhận biết ta, vì sao không biết Tà Vũ bọn họ? Tiêu Phàm có chút không hiểu. Thái La lúc trước thế nhưng là xuất lĩnh thái sơ thánh giới người điên cuồng truy sát Tà Vũ đám người, nếu như không phải hắn kịp thời đổi tới, lúc trước tiến vào táng tổ thiên mộ người đều phải gặp ương. Ngươi giết ta phân thân, cho dù ngươi hóa thành cho bản tổ đều nhớ ngươi. Thái La hung tợn nói. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4649, Thí thần dị biến. Nghe được Thái La mà nói, Tiêu Phàm bình thường trở lại. Tiến vào táng tổ thiên mộ chẳng qua là Thái La phân thân, Tiêu Phàm giết hắn phân thân, hắn bản tôn có lẽ chỉ lấy được phân thân sắp chết phản hồi ký ức. Cho nên, Thái La chỉ nhớ rõ tên của hắn, lại không biết Tà Vũ bọn họ. Bất quá, Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến, Thái La bản tôn, vậy mà đạt đến cảnh giới như thế. Nói như vậy, Thái Hoàng, Thạch Thiên Lăng bọn họ tiến vào táng tổ thiên mộ, cũng chỉ là phân thân. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Thái La ở 19 ma tộc thánh giới rất nhiều thánh tử bên trong, thực lực mặc dù là ba vị trí đầu, nhưng Thạch Thiên Lăng thực lực cũng không yếu với hắn, lại càng không cần phải nói đưa nở dê hàng thứ nhất Thái Hoàng. Hắn mặc dù đối Thái Hoàng cùng Thạch Thiên Lăng thi triển chủng ma chi thuật, khống chế hai người. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này không nhất định hữu dụng a. Nếu như về sau gặp gỡ Thái Hoàng cùng Thạch Thiên Lăng, hai người làm bộ bị bản thân khống chế, đến lúc đó ở trái lại cắn mình một cái kia có thể gặp phiền toái. Thái La trầm mặc không nói. Không nói cũng không để ý, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp lấy được ta muốn tin tức. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nói. Tâm lý lại là càng chắc chắn mấy phần, Thái Hoàng cùng Thạch Thiên Lăng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Muốn chém giết muốn dốc thịt, cho một thông khoái. Thái La nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Nếu là như ngươi mong muốn, chẳng phải là tiện nghi ngươi. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem Thái La ném vào thể nội thế giới. Hắn cũng không phải thiên nhân tộc, tự sát không có cách nào phục sinh, hơn nữa cũng không khả năng có tự sát thủ đoạn. Về phần Thái La trong đầu liên quan tới chư ma tổ tin tức, đến lúc đó gặp gỡ linh hồn chi thể, có thể cho hắn thi triển chủng ma chi thuật dò xét. Tiêu Phàm, ngươi mới vừa nói chư ma tổ là chuyện gì xảy ra? Tà Vũ đột nhiên mở miệng hỏi. Diệp Khuynh Thành cùng Vô Tận Chi Hỏa cũng là vẻ mặt nghiêm túc, làm sao nghe được, chư ma tổ so ma tộc 19 giới con ở kinh khủng hơn đây. Tiêu Phàm đem hắn biết đến liên quan tới chư ma tổ sự tình giải thích một lần, mấy người mí mắt một trận cuồng loạn. Theo bọn hắn nghĩ, ma tộc 19 giới đã đủ cường đại. Thật không nghĩ đến chính là, chư ma tổ lại có chấn nhiếp ma tộc 19 giới lực lượng, cái kia chư ma tổ, chẳng phải là đã cường đại đến chân trời. Chư ma tổ sự tình cách chúng ta trả qua xa xôi, hơn nữa, bọn họ trong thơ y gian ngàn ở đoán chừng cũng không dám đi ra. Tiêu Phàm để mấy người thoải mái tinh thần. Tà Vũ bọn họ suy nghĩ một chút cũng đúng, tất nhiên chư ma tổ mạnh như vậy, nếu như hắn muốn đối cửu thiên thập địa xuất thủ, đã sớm động thủ. Nhưng chư ma tổ hết lần này tới lần khác muốn nhờ ma tộc 19 giới lực lượng, cái này đủ để chứng minh, chư ma tổ không có không kiêng nể gì cả đối cửu thiên thập địa xuất thủ thực lực. Vâng! Ba lúc này, một tiếng to lớn nổ vang hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy hóa thành bản thể thí thần hướng thẳng lên trời gầm thét, khí tức trên thân điên cuồng kéo lên, dường như muốn xông ra nào đó đạo kết giới. Đột phá! Tà Vũ mấy người kinh ngạc không thôi, trong mắt khó nén vẻ hâm mộ. Vô thượng thánh tổ A! Như vậy tất cả đều, thái cổ thần giới cùng thiên hoang, bên ngoài nhưng là một cái đều không có. Bây giờ thí thần nếu như đột phá, nhưng từ trên cảnh giới đến xem, hắn nhưng là thái cổ thần giới người thứ nhất A. Không có đột phá. Tiêu Phàm mặt âm trầm nói. Thí thần khí tức trên thân xác thực mạnh lên rất nhiều, có thể vẫn không có chân chính bước qua vô thượng thánh tổ cảnh một đạo khảm này. Tiêu Phàm đối chiến qua chân chính vô thượng thánh tổ, hắn biết rõ cái tầng thứ kia khí tức. Không có. Tà Vũ bọn họ kinh ngạc. Thí thần giờ phút này tán phát khí tức, rõ ràng mang cho bọn hắn một loại cực lớn uy hiếp à, làm sao có thể không có đột phá vô thượng thánh tổ. Hắn thân thể, đã xảy ra một loại nào đó dị biến, thực lực phải có đột phá, nhưng cảnh giới không có. Tiêu Phàm giải thích một câu, nhãn lực của hắn không phải bình thường tê lợi. Quả nhiên, thí thần khí tức trên thân đạt đến cái nào đó linh giới điểm, rốt cục chậm rãi ngã xuống. Hắn cuối cùng vẫn là không có đột phá vô thượng thánh tổ, dạng này cảnh giới, cũng không phải tùy tiện có thể bước đi. Mọi người ánh mắt rơi vào thí thần trên người, lại là phát hiện thí thần toàn thân trán phóng thất thải quang mang. Ba nguyên bản đen như mực lân giáp phía trên, vậy mà xuất hiện từng mảnh sắc thái lộng lẫy, chiếu sáng rạng rỡ lân phiến, chói lọi chói mắt. Ở hắn quanh thân, lượn lờ từng sợi thải sắc sương mù, cực kỳ quỷ dị. Chỉ chốc lát sau, thải sắc lân phiến biến mất, lần nữa khôi phục hắc sắc. Thí thần mở bừng mắt ra, hai đạo sắc bén quang mang bắn ra, trực tiếp xé ra hư không. Ngay sau đó, thí thần giơ vuốt vung lên, một đạo hắc sắc quang mang lóe lên, lờ mờ còn kèm theo kỳ dị sắc thái. Thí thần, đột phá không? Diệp Khuynh Thành bọn họ đi tới, Tà Vũ vẻ mặt mong đợi hỏi. Không có, còn kém một chút xíu. Thí thần lắc đầu, toàn thân khí tức thu liễm, càng ngày càng sâu không lường được, ba bất quá, mặc dù không có đột phá vô thượng thánh tổ, nhưng lại có một niềm vui ngoài ý muốn. Ba cái gì niềm vui ngoài ý muốn? Mấy người tò mò nhìn thí thần. trước đó những rắn độc kia ẩn chứa một loại kinh khủng bản nguyên chi lực, bên trong có mấy loại kịch độc, có thể độc chết thánh tổ cường giả. Thí thần cười cười nói, hiện tại ta nắm giữ những cái này kịch độc. A, mấy người kinh ngạc, không phải liền là thôn vệ những rắn độc kia sao, làm sao chả có thể khống chế bọn họ kịch độc? Huống hồ người nhà trước đó thế nhưng là kém chút bị kịch độc độc chết ta, có muốn thử một chút hay không? Thí thần tà mị cười một tiếng, nhìn xem Tả Vũ nóng lòng muốn thử. Vẫn là thôi đi. Tà Vũ lui về phía sau mấy bước, hắn cũng không muốn ăn loại này thua thiệt. Tầm thường công kích linh hồn còn tốt, chí ít còn có tung tích có thể tìm ra, có thể kịch độc công kích linh hồn, cũng có chút kinh khủng. Ba nhưng mà, hắn thoại âm chưa rơi, thí thần đột nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo quỷ dị năng lượng ba động trong nháy mắt phóng tới Tà Vũ. Tà Vũ nơi nào nghĩ đến thí thần nói động thủ liền động thủ, vội vàng không kịp chuẩn bị liền chúng phải chiêu. Sau một khắc, Tà Vũ cả người run lên bần bật, thần sắc ngốc trệ. Dòng dã qua nửa cái thời gian hô hấp mới hồi phục tinh thần lại. Đừng nhìn nửa cái thời gian hô hấp rất ngắn, nhưng đối với thánh tổ cảnh cường giả mà nói, là có thể trong nháy mắt phân ra sinh tử. Thật là đáng sợ linh hồn kịch độc. Tà Vũ vẻ mặt nghĩ mà sợ, hung hăng trừng thí thần một cái. Ta sợ ngươi nhịn không được, chỉ dùng năm thành. Thí thần nhếch miệng cười một tiếng. Tà Vũ, năm thành linh hồn kịch độc công kích, để khủng bố như thế. Nếu như toàn lực, ngươi còn không nghịch thiên. Mặc dù không có đột phá vô thượng thánh tổ cảnh, nhưng là xem như niềm vui ngoài ý muốn. Tiêu Phàm cười cười, đúng rồi, linh hồn kịch độc, đối vô thượng thánh tổ làm sao? Toàn lực thi triển, mới có thể để cho một cái hô hấp bên trong khẳng định phản ứng không kịp. Thí thần suy nghĩ một chút nói, loại này kịch độc, cũng không thể trong nháy mắt độc chết đối phương, chuẩn xác mà nói, là có một loại tê dại tác dụng. Tê liệt đối thủ. Liên vô thượng thánh tổ đều có thể trói buộc thời gian một hơi thở, cái này đã rất biến thái tốt ta. Đã như vậy, lần sau gặp gỡ vô thượng thánh tổ, ngươi thử xem. Tiêu Phàm tay phải sờ sờ cái cằm, vẻ mặt thành thật nói. Thí thần thần sắc cứng đờ, lời nói thật, đối chiến vô thượng thánh tổ, hắn vẫn là không có quá nhiều nắm chắc. Bất quá chỉ là thử một chút mà nói, hẳn không có vấn đề. Ha ha, đi thôi, có lẽ còn có mặt khác kinh hỉ chờ lấy chúng ta. Tiêu Phàm trêu ghẹo nhìn xem thí thần, đưa tay vung lên, trực tiếp xé ra không gian. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic. Thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4650, Long Phượng đánh tới. Tiêu Phàm một nhóm rời đi ước vạn độc xả vị trí không gian, lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên là một mảnh hỏa diễm thế giới. Vừa mới bước vào, nóng bỏng hỏa diễm đập vào mặt, liền tuyệt thế thánh tổ cảnh tu vi đều có chút gánh không được. Vô tận chi hỏa ngược lại là phản ứng cực nhanh, ngưng tụ ra một đạo hỏa diễm kết giới, trong nháy mắt đem mặt khác hỏa diễm ngăn cản ở ngoài. Tiêu Phàm mấy người từ kinh hoàng bên trong lấy lại tinh thần, biểu tình vẻ cổ quái. Không gian này không phải là hỏa diễm công kích a? Tà Vũ híp híp hai mắt. Những người khác gâm thầm trầm ngâm, cảm thấy khả năng này rất lớn. Mặc dù vô tận chi hỏa bản thể là thủy hỏa, nhưng trước mắt hỏa diễm không kém chút nào nó, đám người hoàn toàn không dám buông lỏng cảnh giác. Vô tận thiên khư xem ra là từ vô số thời không tạo thành, cũng là phù hợp tên của nó, chỉ đến như thế thứ nhất, muốn tìm được vô tận thiên khư chân chính bảo bối sẽ rất khó. Diệp Khuynh Thành mở miệng nói, Pha Y chăng có bảo bối, còn chưa nhất định đây. Tiêu Phàm bổ sung một câu. Lúc trước hắn nhưng là tận mắt nhìn đến vô tận thiên khư là như thế nào hình thành, mặc dù hắn không biết bên trong cụ thể cấu thành. Nhưng là, hắn hiện tại đã có phán đoán, vô tận thiên khư hẳn là vô số tinh thần tạo thành tàn phá thế giới. Có chút là thái cổ thần giới đại năng tàn phá thế giới, có chút thì là ma tộc cường giả tàn phá thế giới. Ba trước đó kinh lịch ước vạn độc xả vị trí không gian, hẳn là một vị xà tộc cường giả thế giới. Mặc dù có thể uy hiếp đến bọn hắn tính mệnh, nhưng tuyệt đối không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất mấy cái thời không, hẳn là đấu thiên, minh vương, ma chủ vậy chờ cấp độ tàn phá thế giới. Dù sao, bọn họ thế nhưng là đã từng đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh cao nhất tồn tại. Tiêu Phàm không biết đấu thiên bọn hắn thực lực, Pha Y chăng đạt đến tu la tổ ma cùng thời không lão nhân như vậy cấp độ, nhưng tuyệt đối sẽ không quá yếu. Chí ít cũng là nghịch thiên thánh tổ tu vi. Mà cái này... đã là Tiêu Phàm biết đến chư thiên vạn giới đứng đầu nhất tu vi, ước vạn sinh linh chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất tồn tại. Mọi người cẩn thận một chút. Diệp Thi Vũ ngắm nhìn bốn phía, thần sắc đề phòng, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Có vết xe trước, bọn họ tự nhiên không dám khinh thường cái thời không này. Chỉ là hỏa diễm liền để bọn họ có chút không chịu nổi, nếu như gặp gỡ chân chính sinh linh, tuyệt đối là cực kỳ chí mạng. Các ngươi nói, chúng ta tất yếu đem thế giới này tìm một lần sao? Ta Vũ đột nhiên mở miệng, chúng ta tới nơi này, chính là tìm vận may, tìm cơ duyên, mà không phải đến đi lang thang. Chiếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ chúng ta một mực sẽ mở hư không, tiếp tục tiến vào thế giới khác, cái kia có ý nghĩa gì? Diệp Khuynh Thành thản nhiên nói. Cái kia cũng vậy. Tà Vũ nhún nhún vai. Tìm vận may, tìm cơ duyên, ngươi ngay cả tìm ý nghĩ đều không có, làm sao có thể có được cơ duyên? Như vậy cũng tốt so, một người lười biếng đọa lạc, hàng ngày nằm ở trên giường, lại thời khắc nghĩ đến cơ duyên rơi trên người mình, điều này có thể sao? Tự nhiên là không thể nào. Huống chi, chúng ta trước đó tiến vào cái thời không kia liền đã nguy hiểm như thế, cái kia có lẽ vẫn là phía ngoài nhất thời không mà thôi, bên trong thời không tất nhiên càng thêm nguy hiểm. Nếu như lô mãng một đường xông vào, cuối cùng vô cùng có khả năng hại chết chính chúng ta. Diệp Thi Vũ tiếp tục nói. Đám người Thâm Dĩ Vi Nhiên gật gật đầu. Mới vừa tiến vào cái thứ nhất thời không, thiếu chút nữa táng nộp mạng. Cái này cái thứ hai thời không khẳng định càng thêm khủng bố cùng nguy hiểm. Nếu như những cái này thời không đều chết hết, lại có gì tất yếu tiến vào chỗ càng sâu thời không đây? Thi Vũ nói không sai, chúng ta nếu như một đường lỗ mãng xông vào, rất có thể sẽ hại bản thân. Tiêu Phàm trước tiên ủng hộ Diệp Thi Vũ. Hai vợ chồng, vốn là một thể, ý nghĩ cũng không có quá nhiều xuất nhập. Nói đến đây, Tiêu Phàm đột nhiên tà mị cười một tiếng, các ngươi không phát hiện, chúng ta thăm dò, tiến lên quá trình, cũng là không ngừng trở nên mạnh mẽ quá trình sao. Tiêu Phàm trong lòng đối vô tận thời không có đại khái phỏng đoán, lấy bọn họ thực lực bây giờ, nếu như một đường xâm nhập, tuyệt đối đi không được bao lâu. Đã như vậy, còn không bằng chậm rãi tiến lên, trên đường nắm lấy cơ hội, không ngừng cường hóa bản thân. Thí thần mặc dù không có đột phá vô thượng thánh tổ cảnh, nhưng bản thân lại nhiều hơn một lớn át chủ bài, cho dù gặp gỡ vô thượng thánh tổ cảnh cũng sẽ không sợ. Mà trước mắt thời không, rõ ràng cũng là một cái cơ hội a. Vô tận chi hỏa thế nhưng là hỏa thuộc tính bản nguyên chi lực tổ tông, vạn nhất hắn mượn nhờ cái thời không này lực lượng, có thể đột phá vô thượng thánh tổ đây. Vậy thì từ từ tìm đi, bất quá ta tổng có loại bất an mãnh liệt. Tà Vũ có chút bất đắc dĩ. Nơi này chính là vô tận thiên hư. Bất an không phải chuyện rất bình thường sao? Tiêu Phàm trợn trắng mắt. Nếu như vô tận thiên khư là một cái ai cũng có thể ra vào địa phương nhỏ, há lại sẽ trở thành chư thiên vạn giới ngũ đại hung địa một trong đây? Chủ nhân, ta cảm giác có cố cường đại khí tức, đang theo chúng ta tới gần. Vô tận chi hỏa đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc hướng về phương xa. Tiêu Phàm mấy người lập tức an tĩnh lại, theo vô tận chi hỏa ánh mắt nhìn tới. Quả nhiên, mấy tức về sau, một cố áp bách tính khí tức cuốn tới. Xa xa nhìn tới. Từng mảnh kim sắc hỏa diễm sóng lớn che khuất toàn bộ thương khung, mặt đất càng là nóng bỏng nham tương hét giận dữ. Nhìn kỹ, đám người nhìn thấy, ở cái kia nham tương cự sóng bên trong, có một đầu cự long quay cuồng, khuấy động vô tận nham tương, dẫm lên bọt nước vọt tới. Quanh thân càng là đan sen hắc sắc lôi quang, khủng bố tới cực điểm. Trên trời, có một đầu đen nhánh phi điệu chớp động lên cánh, giống như một cái hỏa diễm hấp động, cùng bốn phía kim sắc hỏa diễm tạo thành sư trên lê cờ hở rõ ràng. Đó lại là một con phượng hoàng. Tổ thiên tà phượng, lôi hỏa thần long, Lăng Phong cùng vô tận chi hỏa đồng thời kinh hô, dường như gặp được bất khả tư nghị sự tình. Nhất là phượng hoàng cùng cự long trên người tán phát khí tức, vậy mà không thua gì vô thượng thánh tổ. Tiêu Phàm mấy người nín thở ngưng thần, kinh hại hướng về cái kia nhất long nhất phượng, cảm nhận được áp lực thực lớn. Lôi hỏa thần long, mặc dù không phải long tộc ba đại tổ long một trong, nhưng dù gì cũng là thần thú bảng xếp hạng số 28 tên, đỉnh phong thực lực chưa hẳn yếu hơn ba đại tổ long bao nhiêu. Mà tổ thiên tà phượng, càng là thần thú bảng xếp hạng bài danh 15 kinh khủng tồn tại, thực lực càng thêm mạnh mẽ, hung lệ. Mặt khác, một đầu này tổ thiên tà phượng, đoán chừng so giúp Lăng Phong dung hợp huyết mạch chi lực đầu kia tổ thiên tà phượng còn mạnh hơn. Hiển nhiên, không gian này, xa so với phía trước thời không còn nguy hiểm hơn. Phải biết, cái này nhất long nhất phượng, tất nhiên cũng là hoang cổ thời kỳ, tung hoành thiên hạ tuyệt thế cường giả. Không cần nghĩ cũng biết, cái thời không này chính là cái kia nhất long nhất phượng tàn phá thế giới. Không biết bởi vì cái gì nguyên nhân dung hợp lại cùng nhau. Thí thần, Diệp Khuynh Thành, Tà Vũ, các ngươi cùng vô tận hợp lực, ứng phó cái kia liệt hỏa thần long. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, làm một cái quyết định, những người khác, theo ta đối chiến tổ thiên tà phượng. Là, tốt. Mấy người trong nháy mắt chia làm hai chi đội ngũ, chủ động nhào về phía nhất long nhất phượng. Bọn họ cũng không muốn đồng thời đối mặt tổ thiên tà phượng cùng lôi hỏa thần long, chỉ là một đầu, liền để bọn họ cảm nhận được áp lực thực lớn. Nếu như nhất long nhất phượng hợp lực, bọn họ đoán chừng phải chịu không nổi. Chỉ một thoáng, kinh khủng bản nguyên chi lực bộc phát, Tiêu Phàm mấy người cưỡng ép chia nhỏ nhất long nhất phượng, đem bọn hắn kéo hướng phương hướng khác nhau. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4651, kịch chiến. Ầm ầm. Bao la hùng vĩ mà đại chiến kịch liệt bắt đầu, Tiêu Phàm tám người đối chiến hai đầu hỏa diễm cự thú, cả vùng không gian cũng bắt đầu rung rung. Không thể không nói, tổ thiên tà phượng cùng lôi hỏa thần long không hổ là thần thú bảng xếp hạng cư cờ kỳ cao tồn tại. Dù cho chết rồi, chỉ là một bộ vong linh, hắn thực lực cũng cực kỳ kinh khủng, đạt đến vô thượng thánh tổ cảnh cấp độ. Bọn họ không thể tin được, hai đầu này thần thú khi còn sống đỉnh phong thực lực làm sao. Cho dù không phải nghịch thiên thánh tổ, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Thi vũ, giam cầm hắn, chúng ta mấy người công kích. Tiêu Phàm hét lớn, đứng núi chịu xào cùng tổ thiên tà phượng đụng vào nhau, bản nguyên chi lực bốc lên, hỏa diễm tàn phá bừa bãi tứ phương. Diệp Thi Vũ nghe vậy, phất tay, tứ cấm phong thiên bia hiện lên. Đột phá tuyệt thế thánh tổ nàng, phong ấn chi lực cường hãn đến không thể địch nổi cấp độ, dù cho vô thượng thánh tổ, trong thời gian ngắn đoán chừng cũng vô pháp tránh thoát. Nhưng bọn họ vẫn như cũ khinh thường tổ thiên tà phượng thực lực, hắn há mồm phun ra từng đạo huyết hắc sắc hỏa diễm, ngàn vạn hỏa diễm phượng hoàng hiện lên, cưỡng ép xé ra tứ cấm phong thiên bia phong ấn tập kết. Diệp Thi Vũ gặp phản vệ, há mồm phun ra một ngụm đỏ thẫm, thân thể bay ngược mà ra. Tiêu Phàm vội vàng ngăn chặn Diệp Thi Vũ, thân xác trở nên hết sức ngưng trọng lên. Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu vội vàng bổ sung, chiến thiên kích cùng tổ tức chi rơi đập mà xuống, đồng nhiên đem tổ thiên tà phượng hỏa diễm chi khu nổ tung. Ba nhưng mà vẹn vẹn một cái hô hấp không tới thời gian, vô tận hỏa diễm lần nữa ngưng tụ thành tổ thiên tà phượng thân thể. Giết không chết. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại. Ba trước đó cái kia ước vạn độc xà cũng là như thế, chẳng lẽ vô tận thiên khư bên trong vong linh, cũng có vô hạn phục sinh lực lượng. Nếu là như vậy, trừ phi trực tiếp thôn vệ tổ thiên tà phượng, nếu không, rất khó chém giết bọn chúng. Tổ thiên tà phượng cùng lôi hỏa thần long bất tử, đến lúc đó xui xẻo chính là bọn họ. Để cho bọn họ lo lắng chính là, cái thời không này không gian bích lũy cực kỳ cường đại, vừa rồi bọn họ điên cuồng kịch chiến, vậy mà không có chút nào phá vỡ ý tứ. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm bốn người y phục phá toái, hoặc nhiều hoặc ít đều bị tổn thương. Nhưng đối diện tổ thiên tà phượng, lại là không có nửa điểm suy yếu, vẫn như cũ còn đang đỉnh phong. Lao Tam, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta huyết mạch chi lực, bị nó áp chế. Lăng Phong nhíu mày, cảm nhận được áp tở lư cờ lớn lao. Ba cái này tổ thiên tà phượng đản sinh tại hoang cổ, thậm chí thái cổ, năm đó liền đã đạt đỉnh phong, có thể áp chế ngươi rất bình thường. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, ngươi ký ức truyền thừa. Pha Y chăng có tin tức của nó. Lăng Phong lắc đầu, hắn biết rõ Tiêu Phàm là muốn thông qua hắn liên quan tới tổ thiên tà phượng ký ức truyền thừa tìm kiếm đối phương nhược điểm, có thể biện pháp này căn bản không làm được. Truyền thụ cho ta tất cả tổ thiên tà phượng, hẳn là của hắn hậu bối, nguyên bản ta cho rằng ta huyết mạch chi lực đã đạt đến tổ huyết cấp độ, nhưng hiện tại xem ra, còn kém xa tích tắc, tối đa chỉ có thể xem như đời hai huyết mạch. Lăng Phong giải thích nói, Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn trong lòng lại là đang suy tư. Trong trí nhớ của hắn, cũng không có liên quan tới đầu này tổ thiên tà phượng ký ức, nhưng không hề nghi ngờ, đầu này tổ thiên tà phượng thực lực, năm đó tất nhiên không kém gì nghịch thiên thánh tổ. Nhưng ở năm đó hoang cổ đại kiếp bên trong, cũng chỉ là một cái không dễ thấy tồn tại mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, đấu thiên, minh vương cùng ma chủ bọn hắn thực lực, lại là biết bao khủng bố. Hơn nữa, lão nhân coi mộ lao gia hỏa kia đều sống lại, vậy cái này tổ thiên tà phượng cùng lôi hỏa thần long pha y chăng cũng có hồi phục khả năng đây. Nhưng lúc này, đoàn người mình nghĩ Pha Y Sô Nở Dê So Tờ, nhất định phải giết chết tổ thiên tà phượng vong linh. Nếu như hắn vong linh cũng hủy diệt, về sau vẫn là có phải có sống sót khả năng đây. Nếu như không được, đây chẳng phải là thái cổ thần giới tổn thất to lớn. Dù sao, một cái nghịch thiên thánh tổ cảnh cường giả, phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng là đỉnh phong tồn tại. Không cố được nhiều như vậy, nó muốn sống sót, chúng ta cũng không muốn chết. Tiêu Phàm quyết tâm trong lòng, ngay sau đó nhìn về phía Lăng Phong nói, Lão đại. Ngươi nếu có thể thôn phệ nó, huyết mạch chi lực có thể hay không lột sắc thành sơ đại. Không biết, hơn nữa ta cũng không thể thôn phệ nó thôn phệ ta còn tạm được. Lăng Phong đàn ở dê trà tờ cười một tiếng. Yêu tộc huyết mạch chi lực, đẳng cấp xâm nghiêm. Sơ đại huyết mạch, đối với những khác sơ giai huyết mạch có cực mạnh áp chế tác dụng. Trước mắt tổ thiên tà phượng vong linh, tuyệt thế là sơ đại huyết mạch không thể nghi ngờ. Lăng Phong một cái đời hai huyết mạch, không thể nào là đối thủ. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày. Một kiếm cùng tổ thiên tà phượng đụng vào nhau, cả người giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra, nhục thân nhận được cực lớn chấn động. Nếu như đem nó xé nát đây, Nam Cung Tiêu Tiêu bổ tới, đấu bản nguyên cuồn cuộn, một kích giận bổ xuống, một đạo bạch sắc quang hoa xuyên qua tổ thiên tà phượng thân thể. Có thể thử xem. Lăng Phong thở sâu, cũng không do dự, há miệng nuốt vào một mảng lớn tổ thiên tà phượng vong linh hỏa diễm chi lực. Sau một khắc, hắn sắc mặt đỏ lên hết sức, cuồn cuộn huyết hắc sắc hỏa diễm hiện lên ở quanh người hắn. A Lăng Phong phát ra thống khổ kêu thảm, nhục thân vậy mà bắt đầu phân hóa, tựa như một trang giấy bị ngọn lửa điểm một dạng. Lão đại, Tiêu Phàm kinh hô một tiếng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tổ Thiên Tà Phượng Hỏa Diễm, vậy mà lại cho hắn tạo thành lớn như vậy bị thương. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là vong linh hỏa diễm mà thôi, nếu như đỉnh phong thời kỳ, Lăng Phong há không phải là chết chắc. Không có việc gì, ta chịu nổi. Lăng Phong thanh âm thống khổ vang lên, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đầu to lớn Tổ Thiên Tà Phượng, cùng đối diện Tổ Thiên Tà Phượng vong linh cơ hồ không có bất luận cái gì hai dạng. Chỉ là, Lăng Phong có Tổ Thiên Tà Phượng thì đi, mà đối diện Tổ Thiên Tà Phượng, thuần túy là từ hỏa diễm tạo thành. Xoát. Tiêu Phàm đạp chân xuống, đông nhiên xuất hiện ở Tổ Thiên Tà Phượng vong linh trước người, vô cùng vô tận kiếm khí gào thét mà ra. Vừa mới chuẩn bị khôi phục Tổ Thiên Tà Phượng, đông bị vô tận kiếm khí xé nát. Cùng lúc đó, Lăng Phong quanh thân hỏa diễm đông thu liễm, hét lớn, nó lúc bị thương, ta có thể luyện hóa nó hỏa diễm. A. Tiêu Phàm ba người nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Nói như vậy, chỉ cần Tổ Thiên Tà Phượng vong linh không có hoàn toàn khôi phục, ngươi liền có thể luyện hóa. Nam Cung Tiêu Tiêu mừng rỡ không thôi, ha ha, lão đại, cơ hội của ngươi đến. Ẩm. Vừa dứt lời, Nam Cung Tiêu Tiêu trước người, đông toát ra một mực hỏa diễm chi chảo, đông nhiên xé mở hắn thân thể, máu tươi chảy ra. Nam Cung Tiêu Tiêu bay ngược mà ra, tại hư không ngã hai cái ngã nhào, khỏe miệng chảy máu. Thì Vũ, ta chờ chút đánh tan thân thể nó, ngươi phong cấm nó tán loạn hỏa diễm, mặt khác giao cho chúng ta ba cái. Tiêu Phàm không để ý đến Nam Cung Tiêu Tiêu, lần nữa giết tới. Quanh người hắn hư không trở nên bả tờ đầu và nở ve ho, thời không bản nguyên chi lực bắt đầu bộc phát. Kiếm đạo thời không. Tiêu Phàm trong lòng quát nhẹ, tu la kiếm nhấc lên, một đạo hôi sắc loạn lưu bắn ra, đang đến gần Tổ Thiên Tà Phượng thân thể lúc nổ tung, đem thân thể của nó xé thành vô số hỏa diễm. Diệp Thi Vũ tiến lên, tứ cấm phong thiên bia thi triển, bỗng nhiên phong ấn những cái kia tán loạn hỏa diễm. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm gọi ra nghịch thủy, khốn trụ đại bộ phận hỏa diễm. Lão đại, nhanh, đem những cái kia hỏa diễm chi lực ướt. Tiêu Phàm kêu to, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang, vô tận thiên khư thời không dĩ nhiên khủng bố, nhưng chưa hẳn không phải một lần cơ hội. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4652, áp chế. Nghe được Tiêu Phàm quát mắng, Lăng Phong trong nháy mắt bừng tỉnh, hóa thành to lớn Tổ Thiên Tà Phượng, há miệng nuốt vào nơi xa tán lạc hỏa diễm. Tổ Thiên Tà Phượng dĩ nhiên có thể trùng sinh, nhưng là, năng lượng của nó là cố định. Vừa rồi Lăng Phong thôn vệ Tổ Thiên Tà Phượng một đám lửa về sau, rõ ràng cảm giác được Tổ Thiên Tà Phượng khí tức yếu một tia. Mặc dù rất vi diệu, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Tê huyết hắc sắc phượng diễm nhập thể, Lăng Phong nhịn không được hít một hơi lạnh. Chính hắn đầy đủ Tổ Thiên Tà Phượng đời hai huyết mạch, phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng coi là đỉnh cấp huyết mạch. Nhưng ở sơ đại Tổ Thiên Tà Phượng huyết mạch chi lực trước mặt, vẫn như cũ lộ ra 10 điểm nhỏ yếu. Ba trước đó một đám lửa liền chút nữa muốn mạng của hắn, lại càng không cần phải nói hiện tại duy nhất một lần thôn vệ 1/5. Bất quá, Tổ Thiên Tà Phượng hơn phân nửa tinh hoa, đều bị Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ khống chế, loại kia sao động yếu ớt rất nhiều, chí ít không có đủ chủ động năng lực công kích. Nhanh, luyện hóa. Tiêu Phàm nhắc nhở lấy Lăng Phong. Không thể không nói, cái này sơ đại Tổ Thiên Tà Phượng quá bá đạo, hắn cùng Diệp Thi Vũ toàn lực áp chế, lại có chút không kiên trì nổi. Lao Tam, ta có thể làm cái gì? Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn thấy một màn này, có chút chân tay luống cuống. Tổ Thiên Tà Phượng bị Tiêu Phàm đánh nổ, tất cả lực lượng đều bị hai người bọn họ khống chế, ngược lại là hắn lại ra tay đến, dường như việc này không có quan hệ gì với hắn một dạng. Tùy thời làm tốt toàn lực nhất kích chuẩn bị. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ngã nhào mà xuống. Nam Cung Tiêu Tiêu gật đầu, quanh thân thiêu đốt lấy bạch sắc khí diễm, khí tức nhảy lên tới cực hạn, nắm chặt trong tay chiến thiên kích, tùy thời làm xong bính sát chuẩn bị. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm thân thể khẽ run lên, bản nguyên chi lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Hắn ánh mắt nhìn về phía xa xa chiến trường, lại là phát hiện, bốn người chiến cũng cực kỳ gian khổ. Lôi Hỏa Thần Long cực kỳ cường đại, Diệp Khuynh Thành, Tà Vũ, Vô Tận Chi Hỏa cùng Thí Thần bốn người thỉnh thoảng bị bắn bay, thân hình hết sức chật vật. Nếu như Lôi Hỏa Thần Long chỉ là thông thường vô thượng thánh tổ cảnh, bốn người bọn họ tự nhiên không cần e ngại. Nhưng bất đắc dĩ là, Lôi Hỏa Thần Long căn bản chính là không giết chết tồn tại. Mặc dù bốn người đã nhiều lần đánh bể Lôi Hỏa Thần Long, có thể Lôi Hỏa Thần Long 1-2, 2-3 chủng sinh, hơn nữa thực lực một mực duy trì đỉnh phong, cái này khiến đám người có loại hộp máu xúc động. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tà Vũ quanh thân ma khí quay cuồng, Lôi Hỏa Thần Long thực lực còn chưa tới nhường hắn sợ hãi cấp độ, nhưng cái này vô hạn sống lại năng lực, lại làm cho hắn cực kỳ im lặng. Vô Tận, nuốt Lôi Hỏa Thần Long. Ba lúc này, nơi xa Tiêu Phàm thanh âm vang lên. Vô Tận Chi Hỏa mấy người nghe vậy, hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí nhìn tới, ánh mắt lập tức trở nên tỏa sáng lên. Các vị, giúp ta một chút sức lực. Vô tận chi hỏa gầm thét, trong nháy mắt hóa thành một mảnh kim sắc hỏa diễm chi hải. Tốt. Diệp Khuynh Thành, Thí Thần cùng Tả Vũ ba người tự nhiên không chút do dự, Lôi Hỏa Thần Long vốn là hỏa diễm thuộc tính cùng lôi thuộc tính thần thú, đối bọn hắn không có tác dụng quá lớn. Ngược lại là Vô Tận Chi Hỏa, bản thể chính là hỏa diễm, thôn phệ Lôi Hỏa Thần Long lấy được chỗ tốt to lớn nhất. Hơn nữa, cũng chỉ có hắn có thể đủ lấy tốc độ nhanh nhất thôn phệ Lôi Hỏa Thần Long. Kiếm mở vạn giới. Diệp Khuynh Thành một tiếng quát nhẹ, tóc trắng tung bay, giống như kiếm ma lâm thế, ngàn vạn kiếm khí bộc phát, đồng nhiên xuyên qua Lôi Hỏa Thần Long thân thể. Lôi Hỏa Thần Long bị chém thành vô số mảnh vỡ, hỏa diễm quay cuồng, lôi điện tàn phá bừa bãi. Huyết táng. Bản nguyên giới. Tà Vũ cùng Thí Thần đồng thời xuất thủ, bị Diệp Khuynh Thành phân thây Lôi Hỏa Thần Long, vốn định khôi phục thân thể, lại bị một cái biển máu cùng một cái kỳ lạ thời không chia cắt. Trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng phục hồi như cũ. Vô Tận Chi Hỏa bắt được cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Kim sắc hỏa hải quần quần vạn trượng, trong nháy mắt đem Lôi Hỏa Thần Long tán lạc tinh hoa nuốt vào biển lửa bên trong. Thật được không? Nhìn thấy một màn này, Tà Vũ cùng Diệp Khuynh Thành hai người, ánh mắt tỏa sáng. Hai người trong nháy mắt liên tưởng đến phía trước ước vạn độc xà, có vẻ như Vô Tận Thiên Khư những cái này thời không bên trong quái vật, đều là bản nguyên chi lực biến thành. Hiển nhiên, những cái này thời không vô cùng có khả năng chính là cái nào đó cường giả thể nội thế giới, biến thành bản nguyên quái vật, hẳn là ẩn chứa hắn một tia tàn niệm. Hai cái này thời không đều là như thế, cái kia mặt khác thời không đây. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định đều cơ bản giống nhau. Vô Tận Thiên Khư xác thực so mặt khác hung địa muốn nguy hiểm, nhưng cơ duyên này, cũng tiêu chuẩn. Tà Vũ nhe răng cười một tiếng. Thí Thần, Lang Phong, Vô Tận Chi Hỏa đều được chỗ tốt, luôn có cơ hội đến phiên bọn họ. Bọn họ hiện tại đã ổn định ở tuyệt thế thánh tổ tu vi, nếu như gặp gỡ mạnh đại cơ duyên, có lẽ có thể đột phá tuyệt thế thánh tổ cũng khó nói. Nghĩ vậy, trong mọi người lòng có chút hưng phấn, huyết mạch cũng bắt đầu sôi trào. Bất quá, lúc này cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này. Nếu như liền tổ thiên Tà Phượng cùng Lôi Hỏa Thần Long đều giết không chết, bọn họ đều phải lưu lại nơi này, muốn lại nhiều đều không có ý nghĩa. Nơi xa, Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ mắt thấy muốn không còn chút sức lực nào thời khắc, Lang Phong đột nhiên giơ thẳng lên trời hét giận dữ, khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Mặc dù khoảng cách vô thượng thánh tổ cảnh còn rất dài khoảng cách, nhưng là, hắn huyết mạch chi lực quả thật có tăng cường. Thi Vũ, Lao Tam, có thể. Lang Phong thở sâu, ánh mắt chán phóng khác thường quang hoa. Hắn vững tin, mình nếu là luyện hóa cái này tổ thiên Tà Phượng, có lẽ không thể đột phá vô thượng thánh tổ cảnh. Nhưng là, huyết mạch chi lực tất nhiên sẽ có chỗ tiến bộ. Người trước thôn phệ Thi Vũ bên kia. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Hắn bây giờ còn có thể kiên trì một hồi, nhưng Diệp Thi Vũ rõ ràng không chịu nổi, thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Tốt. Lăng Phong gật đầu, mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm đem Diệp Thi Vũ khống chế hỏa diễm, cùng tứ cấm phong thiên bia nuốt vào. Diệp Thi Vũ áp lực giảm nhiều. Quỳ một chân hư không, há mồm thở dốc. Lão nhị, giúp ta áp chế hắn. Tiêu Phàm thanh âm có chút suy yếu. Một mình hắn thao túng lịch thủy, tiêu hao quá lớn. Cũng may còn có Nam Cung Tiêu Tiêu, có thể giúp hắn một chút sức lực. Nam Cung Tiêu Tiêu thu hồi chiến thiên kích, từ Tiêu Phàm trong tay đoạt được lịch thủy quyền khống chế. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ hai người lấy ra mấy viên đan dược, một mạch nhét vào trong miệng, khôi phục nhanh chóng bản nguyên chi lực. Một phương hướng khác, Tà Vũ, Diệp Khuynh Thành cùng Thí Thần ba người rõ ràng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. So sánh mà nói, bốn người bọn họ tổ hợp thực lực tổng hợp, ở Tiêu Phàm bốn người bọn họ phía trên. Hơn nữa, Lôi Hỏa Thần Long lực lượng, so tổ thiên Tà Phượng yếu nhược một chút. Phu quân, ngươi nói, chúng ta nếu là tiếp tục đi tới, có phải hay không sẽ còn gặp được loại tình huống này? Diệp Thi Vũ lo lắng hỏi. Bọn họ tám người, đối chiến hai đầu chết đi thần thú đều như vậy cố hết sức, nếu như gặp gỡ càng mạnh, có lẽ có nguy hiểm tính mạng. Đây đối với chúng ta mà nói, cũng là một lần cơ hội. Tiêu Phàm trong mắt thần thái nở rộ, hơn nữa, chúng ta có lẽ không cách nào đột phá vô thượng thánh tổ, nhưng ngươi cũng không có vấn đề. Ta hết sức. Diệp Thi Vũ gật gật đầu, nàng không chỉ có là phong thiên tộc, đồng dạng cũng là hồn tộc, có thể trực tiếp thôn phệ bản nguyên chi lực đột phá. Chỉ bất quá, trước mắt hai đầu bản nguyên chi lực biến thành thần thú, càng thêm thích hợp Lăng Phong cùng Vô Tận Chi Hỏa mà thôi. Hồng hộc. Tiêu Phàm còn muốn nói điều gì, đột nhiên. Xa xa hư không đã nứt ra một đường vết rách, mấy bóng người bước đi ra. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4653, hai bàn tay. Lại tới. Tiêu Phàm có chút im lặng, trước đó gặp được thiên la đám người thì cũng thôi đi, hiện ở lúc mấu chốt, rốt cuộc lại có người tiến vào thế giới này. Nếu như bọn hắn thực lực còn đang đỉnh phong, vậy cũng không cần thiết e ngại cái gì. Nhưng hiện tại, mỗi người bọn họ thực lực đều giảm bớt đi nhiều, căn bản không thích hợp chiến đấu. Nhân tộc. Tiêu Phàm mấy người còn chưa mở miệng, đối diện một người đột nhiên hơi hơi cổ quái nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ, những người khác trên mặt tất cả đều lộ ra một tia vẻ đăm chiêu. Nguyên Thế Vương. Tiêu Phàm sầm mặt lại, liếc mắt một cái liền nhận ra người cầm đầu, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Nguyên Thế Vương thế nhưng là vô thượng ma tổ cảnh, ở sau lưng hắn còn đi theo 5 cái tuyệt thế ma tổ. Dạng này thực lực mang cho Tiêu Phàm bọn họ áp lực thực lớn. Phu quân biết hắn. Diệp Thi Vũ có chút bất ngờ. Nàng nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm làm sao sẽ nhận biết ma tổ người. Người cầm đầu kia là thái nhất thánh giới 9 đại vương chủ một trong Nguyên Thế Vương, vô thượng ma tổ cảnh. Tiêu Phàm truyền âm giải thích một câu, trong đầu lại là nhanh chóng rơi vào trầm tư. Bọn họ trạng thái bây giờ, có thể chưa chắc là Nguyên Thế Vương một nhóm đối thủ. Đương nhiên, Tiêu Phàm thôn phệ đan dược, miễn cưỡng còn có lực đánh một trận. Nhưng Lăng Phong bọn họ những người này, có thể gặp phiền toái. Có ý tứ, tất nhiên gặp được, cái kia là vận khí của các ngươi không tốt. Nguyên Thế Vương tà mị cười một tiếng, nhẹ nhàng phất phất tay cánh tay. Phía sau hắn năm đại tuyệt thế ma tổ thấy thế, đồng thời hướng về Tiêu Phàm bọn họ tới gần. Một đám tuyệt thế thánh tổ mà thôi, nơi nào sẽ vào Nguyên Thế Vương pháp nhãn? Ông ngong. Cũng đúng lúc này, cách đó không xa hư không, đột nhiên nổi lên một trận trận liên y. Ngay sau đó, lại có 3 bóng người từ hư vô liệt phùng bên trong bước đi ra, kinh khủng ma khí che khuất bầu trời, cường đại sát lục chi khí để người khắp cả người phát lạnh. 3 người xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý lực, Nguyên Thế Vương 5 cái cấp dưới đồng thời ngừng thân hình. Tu La Vương tộc. Nguyên Thế Vương cảm nhận được đối diện 3 người trên người tán phát khí tức, sầm mặt lại. Hắn ánh mắt trong nháy mắt rơi vào người cầm đầu trên người, người kia bó chặt hắc bào, vành nón che mặt bàng, lờ mờ có thể nhìn thấy một cái quỷ dị mặt nạ. Cũng chính là bởi vì như vậy, Nguyên Thế Vương trong lòng càng kiên kỵ. Tu La Vương. Nguyên Thế Vương thở sâu, hỏi dò. Tu La Vương. Nghe được mấy chữ này, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại. Tu La Vương là ai, hắn lại biết rõ rành rành. Thái nhất thánh giới, 9 đại vương chủ, muốn nói ai thần bí nhất, không phải Tu La Vương không ai có thể hơn. Tu La Vương mặc dù mấy chục vạn năm chưa từng hiện thế, nhưng hung danh, thật sâu in vào thái nhất thánh giới mỗi cái ma tộc tu sĩ sâu trong linh hồn. Không nói mặt khác vương chủ, ngay cả thái hoang hoàng chủ, cũng vô cùng kiêng kỵ. Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp gỡ Tu La Vương. Thế nhưng là, Tu La Vương không phải mấy chục vạn năm chưa từng hiện thế sao, hắn lại làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tiêu Phàm nhìn lướt qua Tu La Vương, mặc dù không nhìn thấy mặt mũi của đối phương, nhưng trong lòng cảm thấy có chút cổ quái. Bởi vì hắn cảm nhận được Tu La Vương tu vi, cũng chỉ là tuyệt thế thánh tổ. Không phải nói tuyệt thế thánh tổ yếu, dù sao thái nhất thánh giới vương chủ, đại bộ phận cũng chỉ là tuyệt thế thánh tổ tu vi. Nhưng Tu La Vương chỉ là tuyệt thế thánh tổ, cái này có vẻ như có chút không thể nào nói nổi. Một cái để ước vạn ma tộc cường giả kiên kỵ, sợ hãi tồn tại, tuyệt thế thánh tổ tu vi, có vẻ như không xứng với hắn cái tên này. Tu La Vương, ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta đồng tâm hiệp lực làm thịt bọn họ. Nguyên Thế Vương mỉm cười, một bộ nhiệt tình dáng vẻ. Hắn thấy, mọi người cùng là thái nhất thánh giới người, tự nhiên muốn nhất trí đối ngoại. Lan. Ba nhưng mà, cầm đầu hắc bảo nhân cũng không trả lời Nguyên Thế Vương lời nói, mà là lạnh lùng phun ra một chữ, cường thế, bá đạo, triển lộ không thể nghi ngờ. Nguyên Thế Vương sầm mặt lại, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tu La Vương vậy mà lại quát lớn bản thân. Nếu hắn chỉ là tuyệt thế thánh tổ tu vi, có lẽ còn muốn kiêng kỵ mấy phần. Nhưng hắn hiện tại đã đột phá vô thượng thánh tổ A, phóng nhan thái nhất thánh giới, còn có ai dám như vậy nói chuyện với chính mình. Tu La Vương, bản vương hảo tâm cùng ngươi hợp tác, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Nguyên Thế Vương tính tình cũng nổi lên. Tu La Vương dĩ nhiên thần bí, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là tuyệt thế ma tổ tu vi. Dám như thế quát lớn bản thân. Thật là lớn gan chó, không biết còn tưởng rằng ngươi là vô thượng ma tổ đây. Ba nhưng mà, Tu La Vương cũng không mở miệng, mà là nâng lên một cái tay, nhàn nhạt chỉ Nguyên Thế Vương. Liên tựa như lại nói, nhường hắn im miệng. Hô! Chỉ một thoáng, phía sau hắn một cái hắc bảo nhân hướng về phía Tu La Vương cung kính thi lễ, sau đó bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở Nguyên Thế Vương trước người. Nguyên Thế Vương sắc mặt biến hóa, hắn nơi nào sẽ biết rõ. Tu La Vương một lời không hợp cũng làm người ta động thủ. Bắt đầu nhìn thấy Tu La Vương bộ dạng này, hắn nội tâm là cực kỳ khinh thường. Nhưng khi hắn cảm nhận được thẳng hướng hắn cái kia Tu La tộc cường giả tu vi lúc, cả người dường như trong nháy mắt chìm vào hầm băng. Bởi vì thẳng hướng hắn người giờ phút này triển lộ khí tức, dĩ nhiên là vô thượng ma tổ. Không chỉ là hắn, Tiêu Phàm bọn họ cũng là kinh hãi không thôi. Bọn họ sớm đã nghe nói đủ Tu La Vương khủng bố, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, Tu La Vương một cái cấp dưới, dĩ nhiên là vô thượng ma tổ cảnh. Cái này cũng quá kinh khủng. Tu La Vương, tuyệt đối không thể lấy bình thường tuyệt thế ma tổ để cân nhắc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Nguyên Thế Vương trong lúc vội vàng dò ra một cái tay, đánh về phía cái kia vô thượng ma tổ. 3. Nhưng mà, tốc độ của người nọ rõ ràng nhanh vẫn chậm một nhịp, một bàn tay hung hăng phiến ở Nguyên Thế Vương gò má bên trên, thanh âm thanh thúy hết sức. Mấy quả răng máu từ Nguyên Thế Vương trong miệng bắn ra, bí mật mang theo miệng đầy máu tươi. Ba cả người càng là như là sao băng nhập vào mặt đất chỗ sâu, văng lên đầy trời bụi bặm. Tê ở đây tu sĩ, kém chút nhịn không được hít một hơi lạnh, còn cho rằng mắt mình hoa. Một cái cấp dưới, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, đánh Ngọc Thế Vương một bàn tay. Tiêu Phàm bọn họ sắc mặt càng ngày càng trở nên nặng nề, so với Tu La Vương, bọn họ càng thêm nguyện ý đối mặt Nguyên Thế Vương. Thở sâu, Tiêu Phàm khôi phục nhanh chóng thể lực, làm xong một trận ngạnh chiến chuẩn bị. Nguyên Thế Vương bốn cái cấp dưới, dường như bị sét đánh đồng dạng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, mồ hôi ướt đẫm xiêm y của bọn hắn. Liên Nguyên Thế Vương cũng không là đối thủ, bốn người bọn họ, nơi nào còn có dũng khí động thủ. Hôn trướng, giết hắn cho ta. Nguyên Thế Vương tức giận thanh âm từ trong bụi bặm truyền đến. Bản thân đường đường vô thượng ma tổ, chín đại vương chủ một trong, lại bị Tu La Vương một cái thuộc hạ nhục nhã, khẩu khí này nhường hắn làm sao nuốt trôi đi. Ngay sau đó, hắn thân ảnh bắn ra, lấy ra một chôi ma đao, hung hăng chém về phía Tu La Vương thuộc hạ. Ba nhưng mà, Tu La Vương thuộc hạ tốc độ càng nhanh, chẳng biết lúc nào lần nữa xuất hiện ở bên người Nguyên Thế Vương. Ba. Lại một cái tát, Nguyên Thế Vương bi phẫn muốn tự sát, cả viên đầu đều kém chút nổ tung, lần nữa nhập vào lòng đất. Đám người câm như hến, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Nếu như bàn tay thứ nhất là có đánh lén thành phần, vậy bàn tay thứ hai đây? Giờ khắc này, mọi người ánh mắt tề tụ ở Tu La Vương trên người, đạo kia cuốn tại trong hắc bào thân ảnh, dường như một tòa ma nhạc đặt ở trong lòng mọi người, liền hô hấp đều trở nên ngạt thở lên. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4654, người nghĩ làm thì hay. Giờ khắc này, thời không dường như dừng lại một dạng. Tất cả mọi người cảm giác một ngày bằng một năm, thần sắc khác nhau. Phu quân, chờ chút ta tìm cơ hội phong cấm bọn họ, ngươi mang theo bọn họ rời đi. Diệp Thi Vũ thở sâu, cho Tiêu Phàm truyền âm nói,